Chương 966, con lươn nhỏ thần thông mới. Chương 966, con lươn nhỏ thần thông mới. Cái này 1000 năm thời gian quá dài, sự tình gì cũng có thể phát sinh, hiện tại đến xem, mục đích duy nhất hiển nhiên bị cái nào đó văn minh tiên tiến chiếm cứ qua, bọn chúng có khả năng rời đi, cũng có khả năng còn ở nơi này. Đây chính là tình huống trước mắt. Mục đích duy nhất tình huống, so dự tính muốn phức tạp. Không ai từng nghĩ tới, nơi này lại bị người chiếm cứ qua. Tất cả mọi người là nhíu mày. Cái này làm rối loạn nhân loại kế hoạch. Mà lúc này, Lâm Quân mở miệng, hắn nói thẳng, đi mục đích thứ hai điểm. Chúng ta trực tiếp từ bỏ nơi này. Tổn hại quả cầu đi rộng, ngay tại đi hướng biến mất hệ hành tinh. Không ai biết nơi này xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không có biết đến tất yếu. Có thể chế tạo quả cầu đi rộng, đối phương kỹ thuật thực lực tuyệt đối không kém, vô luận tại cùng không tại, đều không cần thiết liều lĩnh chàng phiêu lưu này tiến về mục đích duy nhất điểm. Một khi tao ngộ, rất có thể là giao thủ cục diện, như vậy nhất định nhưng sẽ mang đến tổn thất. Nhân loại cùng độc lập liên minh nhóm hạm đội từ số 613 tinh hệ ngàn dặm xa xôi mà đến, người mệnh, sớm đã là nỏ mạnh hết đà, lúc này cùng một cái văn minh tiên tiến khai chiến, dù chỉ là có khả năng tính, cũng là không an toàn sự tình. Mà lại, hiện tại cũng không phải văn minh chiến trường. Đánh thắng đánh thua đều chỉ có tổn thất, không có cái gì tốt thu hoạch được. Mà đối Lâm Quân quyết định này, quan chỉ huy tối cao lão nhân trầm ngâm một lát, cũng là trực tiếp mở miệng, nói, dựa theo Lâm tiên sinh quyết định đến. Chúng ta tới nơi này còn không có đứng vững gót chân, gặp nguy hiểm chúng ta liền đi. Chúng ta có đầy đủ kế hoạch cùng dự án, hiện tại chúng ta liền lách qua nơi này, trực tiếp tiến về mục đích thứ hai điểm. Lâm Quân cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân đều tỏ thái độ, chuyện này liền tại thời khắc này có quyết đoán. Mặc dù bây giờ nhân loại vật tư khan hiếm, nhưng hai người kia mở miệng, hiện trường cũng không ai đưa ra thanh âm phản đối. Nhân loại hạm đội cùng độc lập liên minh nhóm hạm đội cấp tốc rời đi vị trí, hướng rời xa mục đích duy nhất vị trí chạy được một khoảng cách về sau, lại một lần tiến vào nhảy vọt, tiến về mục đích thứ hai điểm. Nhân loại tại đến Liệp Ưng tọa trước đó gần 5 năm dài rằng giặc thời gian bên trong, một mực tại là đến Liệp Ưng tọa sau làm chuẩn bị. Phương án chuẩn bị rất nhiều bộ, không chỉ có một cái đặt chân mục đích. Tại nhân loại dự án bên trong, hết thể chuẩn bị 7 cái mục đích điểm. Vị trí riêng phần mình khác biệt, đều là có thể chọn điểm dừng chân. Mà giờ khắc này, nhân loại cùng độc lập liên minh nhóm hạm đội lại một lần nữa nhảy vọt mà ra thời điểm, vị trí đã là xuất hiện ở khoảng cách vừa mới mục đích duy nhất 5 giờ 5 năm ánh sáng bên ngoài lại một mảnh tinh không bên trong. Nơi này còn có một cái hệ hành tinh, chính đập vào mặt, hiện lên ở nhân loại tầm mắt bên trong. Đây chính là nhân loại lựa chọn mục đích thứ hai điểm. Mục đích thứ hai hoàn cảnh cùng mục đích duy nhất địa tướng so, yếu lược kém một chút dựa theo nhân loại trước đó suy tính, mục đích duy nhất hệ hành tinh bên trong rất có thể tồn tại thích hợp cư ngụ hành tinh, mà mục đích thứ hai hệ hành tinh điều kiện có thích hợp cư ngụ hành tinh khả năng lại rất thấp. Bởi vậy, mục đích duy nhất mới là tối ưu tuyển. Chỉ là, có lẽ cũng đang bởi vì như thế, mục đích duy nhất hệ hành tinh cũng bị văn minh khác để mắt tới. Mà mục đích thứ hai ngược lại bởi vậy không có vấn đề gì. Có mục đích duy nhất tình huống đặc biệt, nhân loại đến nơi này về sau, hết sức cẩn thận, trước tiến hành một vòng điều tra cùng quan trắc, xác nhận cái này mục đích thứ hai an toàn. Trong thời gian này, bỏ ra một ngày tả hữu thời gian, nhưng là ổn thỏa. Lâm Quân tại bên trong phòng của mình nhận được liên bang báo cáo, xác nhận mục đích thứ hai an toàn. Mục đích thứ hai hơn là một cái điển hình hành tinh hệ thống. Nó có được 6 quả hành tinh vây quanh, nhưng cái này tinh hệ hệ thống bên trong không còn khí thái cự hành tinh, tất cả đều là nham thạch hành tinh, mà lại trong đó, tại tinh hệ cạnh ngoài cùng tới gần hành tinh một bên hành tinh thể tích cũng không lớn dựa theo nhân loại phân chia tiêu chuẩn, nghiêm ngặt tới nói, hẳn là chỉ là tiểu hành tinh. Ý vị này, 6 quả hành tinh bên trong chỉ có 4 cái là bình thường tinh thể. Nhưng trên thực tế, kỳ thật bình thường tinh thể chỉ có 3 viên, mà bởi vì không còn khí thái cự hành tinh lại thêm cái này hệ hành tinh bản thân chất lượng không lớn, cái này hệ hành tinh nội tinh thể sinh tồn điều kiện cũng không an toàn, trong này mấy quả hành tinh đều chịu đủ thiên thạch cùng vũ trụ phong bạo xung kích, không có một viên hành tinh là thích hợp cư ngụ hành tinh, trong đó thứ hai, thứ ba, thứ tư quỹ đạo hành tinh quỹ đạo còn 10 điểm hỗn loạn, bởi vì hắn nên. Mục đích thứ hai hệ hành tinh thứ hai quỹ đạo hành tinh tựa hồ tại rất nhiều năm trước đó bị một viên to lớn tinh thể đập vỡ, hành tinh pha toái, bị lột 1/3 bộ phận, chỉ còn lại 2/3 kết cấu, giống như là một cái to lớn dị dạng khoai tây. Mà cái này cũng trực tiếp đưa đến, cái này tinh hệ lực hút càng phát ra hỗn loạn, cho tới bây giờ, hắn bị va chạm sinh ra ảnh hưởng còn không có kết thúc, nên hệ hành tinh nội tinh thể quỹ đạo cũng còn không có triệt để ổn định. Dạng này hệ hành tinh, đối với cấp 3 văn minh chiến trường cấp bậc, thậm chí là mới vừa đi ra tinh hệ văn minh tới nói, đều là tuyệt đối khó mà sinh tồn thái nạn chi địa. Nhưng đối với hiện tại nhân loại văn minh tới nói, nơi này lại không có cái gì, hoàn toàn có thể tiến vào. Xác nhận sau khi an toàn, Lâm Quân, quan chỉ huy tối cao lão nhân đều tỏ thái độ đồng ý tiến vào. Chợt, biển sâu số 17 một ngựa đi đầu, thẳng tiến cái này mục đích thứ hai hệ hành tinh. Đối cái này mục đích thứ hai ước định báo cáo, Lâm Quân cũng nhìn. Nhân loại cũng không ở chỗ này phát hiện có văn minh khác vết tích, cũng không có đặc biệt nguy hiểm vũ trụ tai nạn ở chỗ này. Cái này mục đích thứ hai hệ hành tinh bản thân hỗn loạn không chịu nổi, tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, lại tựa hồ như cũng mới là lần đầu tiên nên đón sinh mệnh khách nhân. Nhân loại cùng độc lập liên minh hạm đội sẽ tại nơi này bổ sung vật tư. Dựa theo nhân loại kế hoạch, hạm đội sẽ tại nơi này đỗ trí ít thời gian 5 năm, đến khôi phục hạm đội cùng nhân loại văn minh. Thẳng tiến mục đích thứ hai hệ hành tinh về sau, nhân loại liền bắt đầu vì thế tiến hành giai đoạn trước công tác chuẩn bị. Phương Chu phi thuyền, số lớn công nhân, người máy toàn bộ thả ra, bắt đầu giai đoạn trước bài tập, khảo sát các loại, sẽ tại nên tinh hệ bên trong tiến hành khai thác. Biển sâu số 17 nội bộ, thứ nhất, thứ hai chính là đến ngành dịch vụ, cũng nương theo lấy đỗ cùng cục diện yên ổn mà an toàn khôi phục, toàn dân đều về tới cương vị của mình. Nhân loại cùng độc lập liên minh hạm đội đem dừng sát ở nên hệ hành tinh thứ hai, thứ ba quỹ đạo hành tinh vị trí. Phá toái thứ hai quỹ đạo hành tinh là sinh mệnh đản sinh tuyệt địa, nhưng đối với khai thác tư nguyên tới nói, nó phá toái ngược lại có lợi cho khai thác. Cái này tiến trình cũng 10 điểm thuận lợi. Nhân loại cùng độc lập liên minh tất cả sinh mệnh đều bận rộn, mỗi người đều tại cương vị của mình bận rộn, có lẽ bọn hắn đơn độc cái nhân công làm nhìn đối toàn bộ văn minh cùng hạm đội không có tác dụng gì, nhưng hàng ngàn hàng vạn ghép lại với nhau, lại là như là vô số bánh răng, làm cho cả văn minh gia tốc vận chuyển. Nhân loại cùng độc lập liên minh văn minh thể hiện ra sinh cơ bừng bừng. Liền ngay cả Vân Bách văn minh sinh mệnh, tựa hồ cũng trở nên bận rộn, phản phất cũng tại nên hợp hiện tại nhân loại văn minh lớn xu hướng, cũng tại phát huy hắn tác dụng cùng giá trị. Đương nhiên, bọn chúng vẫn là có người nhìn chằm chằm, Lưu Duệ hoàn toàn như trước đây gánh chịu lấy nhìn chằm chằm trách nhiệm của bọn nó, chỉ là bạn theo thời gian trôi qua, Vân Bách văn minh sinh mệnh dần dần dung nhập, cũng không tốt như vậy quá trắng trợn mà nhìn chằm chằm vào. Mà đối dưới mắt này, nhân loại văn minh khí thế ngất trời cảnh tượng, quan chỉ huy tối cao lão nhân cùng Lâm Quần cảm khái nói, nhìn, đây là văn minh khôi phục. Đúng nha, văn minh sinh sôi không ngừng. Lâm Quần trông thấy những này, cũng chỉ nghĩ đến cái từ này, khôi phục. Hắn biết quan chỉ huy tối cao lão nhân còn có càng lớn kế hoạch. Khôi phục không phải mục đích, nhân loại văn minh muốn tiếp tục hướng phía trước, thu hoạch được càng lớn thành quả. Hiện tại chỉ là bắt đầu, mục đích thứ hai hơn là tạm thời điểm dừng chân, nhân loại sẽ tại nơi này hoàn thành khôi phục, tiếp xuống mới muốn triệt để tại Liệp Ưng tọa tìm kiếm đáng tin tinh hệ lưu lại lâu dài, tiến hành tinh tế thực dân, gia tốc nhân loại phát triển, làm cho nhân loại văn minh tiến một bước mạnh lên. Văn minh dù kinh lịch gặp chắc trở, lại là sinh sôi không ngừng. Nhân loại văn minh như thế, độc lập liên minh cũng là như thế. Bọn chúng dù không có nhân loại văn minh dạng này quy mô, nhưng giờ phút này, độc lập trong liên minh từng cái văn minh cũng đều tại vì chính bọn chúng mà bận rộn. Kinh lịch số 613 tinh hệ, văn minh của bọn họ đều tổn thất nặng nề, văn minh cá thể cùng hạm đội còn thừa không có mấy, nhưng chúng nó không hề từ bỏ, cũng sẽ không bỏ rơi, một mực cũng càng không hề từ bỏ, bọn chúng cũng đang cố gắng khôi phục, cổ vũ sinh dục, tăng cường các ngành các nghề, chỉ là bọn chúng khôi phục tốc độ, chú định không có khả năng so còn có được khổng lồ biển sâu số 17 tự hạm nhân loại phải nhanh, nhưng bọn chúng sẽ không dừng lại, văn minh của bọn họ sẽ một mực hướng về phía trước, coi như gian nan, cũng tuyệt không buông tha trong tinh không sinh tồn cùng sinh sôi cơ hội. Nhân loại như thế, độc lập liên minh như thế, đây chính là văn minh lực lượng. Văn minh bên trong cá thể nhóm tập trung đến cùng một chỗ, là văn minh phát triển mà chiến mà cố gắng, một đời lại một đời thay đổi, chỉ cần còn có người còn sống, văn minh liền sẽ không xem như diệt vong, chỉ cần còn có cơ hội, liền nhất định sẽ cố gắng bắt lấy, thẳng đến có một ngày, có thể đồng sơn tái khởi, để văn minh một lần nữa cành lá rậm rạp, như dị vãng mạnh như nhau được bắt đầu. Sau đó, Lâm Quần cùng Sở Hấu Vi còn có độc lập liên minh cái khác nguyên năng sinh mệnh liên thủ, nguyên năng cảm giác lực lượng cấu thành một trường khôn cùng lưới lớn, bỏ ra thời gian nửa tháng, quét ngang toàn bộ mục đích thứ hai địa tinh hệ, tiến một bước xác nhận an toàn của nơi này. Lâm Quần từ từ mở mắt, cái này tinh hệ bên trong xác thực không có sinh mệnh, cũng không có bất kỳ cái gì dấu vết văn minh lưu lại. Đến tận đây, nhân loại cùng độc lập liên minh tại Liệp Ưng tọa cái thứ nhất điểm dừng chân chính thức xác nhận. Toàn diện khai thác đem rất nhanh bắt đầu. Vì nhân loại văn minh cùng độc lập liên minh bổ sung tư nguyên. Mà cùng lúc đó, nhân loại cùng độc lập trong liên minh, các hạng khôi phục kế hoạch cũng là nhao nhao đưa vào danh sách quan trọng. Nhân loại nhà máy nương theo lấy tư nguyên bổ sung mà cấp tốc khởi công. Nghiên cứu khoa học hạng mục lần lượt một lần nữa khởi động. Còn có một loạt biển sâu số 17 cải tạo kế hoạch, tạo hạm kế hoạch, dân sinh cải tạo kế hoạch. Đáng nhắc tới chính là còn có sinh dục kế hoạch. Không riêng nhân loại có, độc lập liên minh từng cái văn minh cũng có. Tất cả mọi người là muốn gia tăng nhân khẩu số lượng, đều muốn gia tăng nhân khẩu. Lâm Quần nhìn một vòng, phát hiện tựa hồ chỉ có Vân Bách văn minh sinh mệnh một mực không có gì tương tự kế hoạch, ngay từ đầu là nhiều ít cái cá thể, bọn chúng đến bây giờ còn là nhiều ít cái cá thể. Lâm Quần trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi. Chẳng lẽ trong nhân loại nhóm này Vân Bách văn minh sinh mệnh tất cả đều là nam hoặc là nữ? Hắn lúc này mới ý thức tới, mình tựa hồ chưa hề suy nghĩ qua vấn đề này, vẫn luôn không để ý đến. Cái này nếu là trước kia, Lâm Quần cũng không có thời gian nghĩ những thứ này, đi vào Liệp Ưng tọa, xác nhận mục đích thứ hai sau khi an toàn, Lâm Quần cũng bông lòng không ít, lúc này mới là nghĩ đến nơi này đến. Hắn cũng là hiếu kỳ, lại không quá nghĩ mình hỏi, lắc lư Lý Kiệt đi hỏi Ba Ba Độ. Ba Ba Độ khách khí với Lâm Quần, đối với người khác cũng sẽ không khách khí, đối đến hỏi thăm Lý Kiệt, bị Lý Kiệt vấn đề hỏi không hiểu mặt đều tái rồi, cao lãnh hồi đáp, cao cấp sinh mệnh sự tình, nói các ngươi cũng không hiểu. Lý Kiệt lập tức đụng phải mũi dính đầy cho, Ví Von bị cự tuyệt mà cảm thấy khó xử. Lâm Quần lòng hiếu kỳ cũng tạm thời coi như thôi, mà Lâm Quần gần nhất xác thực cảm giác dễ dàng không ít. Từ số 613 tinh hệ ra, giải quyết xa nạ chúa tể sự tình, đến Liệp Ưng tọa, Lâm Quần liền cảm giác phảng phất trên người một tảng đá lớn rơi xuống. Trước đó tại số 613 tinh hệ, để người luôn có một loại đàn sói vây quanh, ăn bữa hôm lo bữa mai cảm giác. Dù đã thân ở tinh không, nhưng Lâm Quần cảm giác vẫn còn giống như là trước đó tại Lam Tinh cấp 3 văn minh chiến trường thời điểm đồng dạng. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ có địch nhân giết ra, nhất định phải thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giác. Một điểm lười biếng đều có thể là vạn kiếp bất phục tình huống. Từng cái địch nhân cùng đối thủ, tựa như là sói đói đồng dạng bồi hồi tại trái phải, mà lại đều là gọi ra được tên cường giả cùng kinh khủng văn minh. Mà bây giờ, mặc dù đệ tam huyền tí bá chủ cùng sa nạ chúa tể có tại, nhưng rời đi số 613 tinh hệ, rời đi phía kia tinh không, đi vào cái này không biết Liệp Ưng tọa tinh hệ, dù là biết rõ bọn chúng khả năng cũng ở nơi đây, nhưng ở cảm giác bên trên, nhưng là khác biệt. Loại kia cảm giác gáp bách cùng gấp gáp, tựa hồ ngắn ngủi biến mất. Mà loại cảm giác này, không riêng Lâm còn có, nhân loại trên dưới, cơ hồ đều là như thế. Mọi người đối tại Liệp ứng tọa tương lai tràn ngập chờ mong cùng chờ mong. Quan chỉ huy tối cao lão nhân như thế, sở hữu vi như thế, liên bang mỗi người đều là như thế. Đây là một khởi đầu mới. Dù không ai tận lực đề cập, nhưng ở lòng của mỗi người bên trong đều là nghĩ như vậy. Lâm Quân cực kỳ thích lâu như vậy làm trái cảm giác. Đi vào cái này mục đích thứ hai về sau, hắn ngoại trừ làm công việc bình thường bên ngoài, cũng không có vội vã mở ra mình bế quan xung kích cảnh giới kế hoạch, mà là hưởng thụ một chút cái này khó được thời gian. Những ngày này, hắn hoặc là tìm sở hữu vi bọn người ăn cơm đi dạo, hoặc là liền là mang theo cá trạch nhỏ tại mục đích thứ hai hệ hành tinh bên trong bay loạn. Cá trạch nhỏ hình thể đã đạt đến 3000 mét trở lên. Ở phía này tinh không bên trong, nó đã coi là chân chính quái vật khổng lồ, độc lập liên minh trong hạm đội, đều ít có mấy chiếc chiến hạm có thể so sánh được cá trạch nhỏ hình thể. Trước đó số 613 tinh hệ văn minh chiến trường, Lâm Quân ít có thời gian cùng nó chơi đùa, lúc này ngược lại là cái cơ hội tốt. Mà lại, cá trạch nhỏ càng dài càng lớn, trong tinh không tốc độ cũng càng nhanh, nhanh như điện chớp, tốc độ so trước đó không biết nhanh hơn bao nhiêu, cá trạch nhỏ hiện tại vận tốc, thậm chí theo kịp nhanh chóng phi thuyền, khả năng lực tạm thời không nói, chỉ là cái tốc độ này, liền có thể nói là tinh không một phương bá chủ. Cá trạch nhỏ cũng rất vui vẻ, cùng Lâm Quân chơi cùng một chỗ, rất là cao hứng. Mà lại, Lâm Quân cùng cá trạch nhỏ cùng một chỗ, hắn còn phát hiện một cái lại một mực không chú ý tới sự tình. Cá trạch nhỏ lại có tân thần thông. Chỉ là, cái này ngốc chính côn lại cũng không biết. Lâm Quân cũng là ngẫu nhiên bên trong phát hiện. Mang theo cá trạch nhỏ tại hành tinh bên cạnh trên xuyên qua, vừa vặn gặp được hành tinh Thái Dương Phong Bạo, cá trạch nhỏ mặc dù bây giờ hung mãnh vô cùng, nhưng kỳ thật còn cực kỳ tuổi nhỏ, đối quen thuộc đồ vật tất nhiên là không sợ, nhưng đối dạng này cấp hành tinh đường thiên thể biến hóa, dù là cách rất xa, cũng là giật nảy mình. Mà cái này giật mình không sao. Lâm Quân phát hiện, cá trạch nhỏ lại toàn thân phát sáng. Trên người nó những cái kia phù văn chung một bộ phận liên tiếp phát sáng lên, lóe lên kim sắc ánh sáng, lẫn nhau kết nối, tạo thành cùng loại với hộ thể cương khí đồng dạng đồ vật, đem cá trạch nhỏ bao phủ trong đó. Cá trạch nhỏ chớp mắt biến thành kim sắc, nhưng chính nó cũng không phát hiện, bị hù đều nhắm mắt. Chờ mở mắt thời điểm, nó cái này một dị tướng đều biến mất, chính nó mở mịt không biết, phát hiện mình không có việc gì, còn lộ ra nhẹ nhàng thở ra thần sắc, tưởng rằng Lâm Quân ra tay rồi, quay đầu rũi ra đầu lưỡi lớn liền muốn cho Lâm Quân liếm thành nước sũng. Lâm Quân lại thấy choáng. Vừa mới cá trạch nhỏ cái này hộ thể cương khí, uy năng kinh người, trong sức mạnh ẩn, tuyệt không đơn giản. Cái này không phải bình thường thủ đoạn. Đây rõ ràng là thủ đoạn thần thông. Cá trạch nhỏ thân là thần thoại sinh vật, nó trưởng thành chính là tự nhiên thiên thành, thần thông cũng là như thế. Nương theo lấy tuế nguyệt trôi qua, dần dần trưởng thành, nó thần thông đem dần dần thức tỉnh. Thôn vệ vạn vật, bên trong hóa cả khôn, chỉ là trong đó một cái. Biến hóa chi lực, siêu thoát chi lực, không gian xé rách chờ chút. Nó thủ đoạn thần thông, tuyệt không chỉ có thôn vệ năng lực một cái. Cá trạch nhỏ dã man sinh trưởng, Lâm Quân chỉ riêng chú ý hình thể, kém chút đem thần thông đều quên. Cá trạch nhỏ cũng là ngốc, mình đã thức tỉnh tân thần thông chính mình cũng không biết. Lâm Quân liền thừa cơ hội này, cùng cá trạch nhỏ cùng nhau nghiên cứu phát hiện cá trạch nhỏ cái này thần thông là một loại hộ thể thủ đoạn, kích phát đến từ hắn trên người kỳ dị phù văn, sử dụng thời điểm, trong đó một bộ phận phù văn liền sẽ lóe lên, hình thành một mảnh hộ thể cương khí màn sáng, bao phủ toàn thân, lực phòng ngự cực kỳ kinh người, giống như là một cái xác rùa đen đồng dạng. Lâm Quân hơi đo thử một chút, cảm giác cá trạch nhỏ cái này hộ thể cương khí thần thông chí ít có thể ngăn cản nguyên năng 8 tả hữu cường giả một kích toàn lực. Mà lại, mang theo cái này hộ thể cương khí, cá trạch nhỏ cũng là có thể khắp nơi đi loạn. Có Lâm Quân tham gia, cá trạch nhỏ rất nhanh liền nắm giữ cái này tân thần thông, chính nó đều cực kỳ hưng phấn, đỉnh cái vòng bảo hộ khắp nơi bay loạn, cá trạch nhỏ toàn bộ đều trở nên vàng óng ánh. Chỉ bất quá, cái này hộ thể cương khí thần thông cũng là tiêu hao cá trạch nhỏ mình lực lượng, dùng thời gian dài, chính nó liền dập lửa, đàng hoàng bay trở về. Lâm Quân lại nhìn xem trên người nó những cái kia cổ lão lại thần dị phù văn, lộ ra vẻ do dự. Cá trạch nhỏ trên người những phù văn này, hiển nhiên đều không đơn giản. Hộ thể cương khí, lấp lánh chỉ là một phần trong đó phù văn, còn có rất nhiều, căn bản không có sáng lên, hiển nhiên, kia đại biểu là mặt khác năng lực. Cá trạch nhỏ thần thông, nhìn đến còn có đợi khai phát ra. Cái gọi là thôn vệ thiên địa khôn cùng cự côn, không chỉ có riêng chỉ là có thể thôn vệ đơn giản như vậy. Bất quá lúc này, Lâm Quân nhìn xem cá trạch nhỏ trên thân thể phù văn, lúc này lại là xoa xoa cái cằm, nghĩ đến mặt khác một loại khả năng. Cá trạch nhỏ cái này hộ thể cương khí thần thông là thông qua hắn trên người phù văn kích phát, như vậy mình có thể hay không học trộm đâu. Chương 967, khách không mời mà đến. Chương 967, khách không mời mà đến. Lâm Quân cùng cá trạch nhỏ tại mục đích thứ hai hệ hàng tinh phụ cận nghiên cứu nửa ngày. Cá trạch nhỏ mệt quá sức, Lâm Quân lại bắt đầu suy nghĩ lên những chuyện khác tới. Hộ thể loại thủ đoạn, Lâm Quân kỳ thật không thiếu. Kim cương giới thần lực, kim trung cháo, vũ trụ chi thuẫn các loại đều dùng rất tốt, mà lại lực phòng ngự kinh người, nhưng Lâm Quân muốn trộm sư lại là tương lai năng lực. Hắn nghĩ tới liền làm, thử nghiệm nghiên cứu. Lâm Quân trước đây rút ra quá mức phù, còn có phù lục sách, có kinh nghiệm, cũng còn có vật liệu còn thừa tại trong túi càn khôn, liền dựa theo phù lục pháp môn vẽ cùng miêu tả, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện biện pháp này không được, bởi vì coi như vẽ xuống tới giống như cũng vô dụng, cũng không thể kích hoạt. Mà lại Lâm Quân để cá trạch nhỏ thử nghiệm lại biểu thị mấy lần sử dụng hộ thể cương khí thần thông, quan sát hắn trên thân kích hoạt tầng tầng phù văn, phát hiện quan hệ đến hộ thể cương khí phù văn rất nhiều, mà lại chợt nhìn có chút tương tự, tỉ mỉ quan sát lại phát hiện bọn chúng lại mỗi cái đều không giống nhau. Không chỉ có như thế, cá trạch nhỏ sử dụng hộ thể cương khí thủ đoạn thời điểm, hộ thể cương khí cấp tốc kích phát, nhưng trên thực tế, tại đây kích phát trong khoảng thời gian ngắn, hắn trên người những phù văn này đều theo chiếu thứ tự kích phát, có thứ tự trước sau. Lâm Quân nhìn đến đây, lập tức trợn tròn mắt. Cái đồ chơi này là hắn có thể học trộm sao? Giống như không phải. Lâm Quân lập tức gãi đầu một cái. Chỉ có thể đem cái này to gan ý nghĩ tạm thời từ bỏ. Chỉ là, đúng vào lúc này, vừa mới vẫn luôn thành thật cá trạch nhỏ chợt ngẩng đầu lên đến, nhìn về phía xa xôi hành tinh một bên. Hành tinh nhắm ánh chỗ, ý niệm của nó truyền lại cho Lâm Quân tin tức, bên kia có đồ vật gì xuất hiện. Lâm Quân trong lòng hơi động. Cá trạch nhỏ thực lực mặc dù không bằng mình, nhưng thân là thần thoại sinh vật, cảm giác của nó năng lực lại là không thể so với Lâm Quân kém, mà lại cùng Lâm Quân cảm giác cần mình thả ra mới có thể phạm vi lớn cảm giác khác biệt. Cá trạch nhỏ là thần thoại sinh vật, tự có lãnh địa ý thức, nó thiên nhiên cảm giác phạm vi viễn siêu đồng dạng nguyên năng sinh mệnh, không cố ý chú ý, liền có thể từ nơi này cảm giác được hành tinh vị trí tình huống, điểm này Lâm Quân cũng là làm không được. Mà Lâm Quân lúc này lập tức nô ra cảm giác của mình, hướng hành tinh ném ảnh vị trí mà đi. Giờ phút này, Lâm Quân cùng cá trạch nhỏ vị trí, nhìn khoảng cách hành tinh rất gần, nhưng đó là bởi vì hành tinh quá lớn, từ thị giác nhìn lại, cùng hành tinh ở giữa giống như là gần trong gang tấc đồng dạng, trên thực tế, chí ít có 0.1 cái đơn vị thiên văn khoảng cách. Đương nhiên, khoảng cách như vậy, đối đồng dạng sinh mệnh tới nói cũng là cấm khu. Nhưng đối Lâm Quân cùng cá trạch nhỏ, đây cũng là cái thích hợp hai người nơi tốt, lại không nghĩ tới, ở chỗ này còn có thể có ngoại ý muốn phát hiện. Nhân loại văn minh tiến vào nên hệ hành tinh về sau, mỗi 3 ngày liền sẽ đối nên hệ hành tinh tiến hành một vòng quét hình. Giờ phút này chính là đứng không kỳ. Lúc này, sẽ có đồ vật gì xuất hiện ở đây? Lâm Quân cảm giác lực lượng kiềm chế một tuyến, cùng lúc đó, hắn cũng cấp tốc liên hệ biển sâu số 17 trung tâm chỉ huy, báo cáo nơi này phát hiện. Cá trạch nhỏ sẽ không sai, khẳng định có đồ vật gì đi tới nơi này. Mà Lâm Quân cảm giác lực lượng lan tràn quá khứ, lại là lấy làm kinh hãi. Bởi vì hắn lại nhìn gặp một chiếc phi thuyền đang từ hành tinh nghiêm ảnh bên trong lái ra. Kia là một chiếc trực tiếp đại khái tầm chừng 80 thước màu xám trắng cầu hình phi thuyền, đi thuyền tại hành tinh mặt sau, lúc này đang lái đến khía cạnh vị trí. Nhưng nó cầu hình cũng không phải hoàn chỉnh cầu hình. Lâm Quân cảm giác lực lượng thăm dò bên trong phát hiện, nó khía cạnh bị cắt đứt xuống đi một khối lớn, lộ ra một bộ phận tàn tạ thân hạm kết cấu, tựa hồ đã từ nội bộ bị chia cắt ra tới. Tại đây một bên màu xám trắng thân hạm trên kết cấu, cũng còn tại tồn tại từng đạo dữ tợn vết rách trải rộng trên đó. Chiếc này màu xám trắng phi thuyền, chỉnh thể phong cách rất là ưu mỹ cùng tiên tiến, nhưng tăng thêm dạng này một khối tổn hại vị trí, lập tức hiện lộ ra mấy phần băng lãnh cùng dữ tợn đến. Lâm Quân ánh mắt di động, hắn phát hiện chiếc này cầu hình ngoài phi thuyền bộ chất liệu không biết là cái gì, cảm giác của hắn lực lượng lại bị ngăn cản ở ngoài, không nhìn thấy bên trong có cái gì. Lâm Quân trong lòng hơi động, lập tức từ vị trí của mình dâng lên, hư không phóng ra một bước, trực tiếp liền xuất hiện ở cái này hành tinh phía cạnh. Vị trí này, khoảng cách hành tinh càng gần, Lâm Quân có thể cảm nhận được đốt người sóng nhiệt, khoảng cách này bên trên, đừng nói nhiệt độ, liền là phóng xạ đều đủ để giết như chết sinh mệnh, chỉ là nó đối không có ảnh hưởng gì. Lâm Quân lúc này đi tới, chính là chiếc này cầu hình phi thuyền vị trí, hắn trực tiếp nguyên năng chi lực chấn động, gửi đi tin tức nói, các ngươi là ai? Có ý gì tới? Chiếc phi thuyền này quỷ quỷ túy túy từ vị trí này tới, chỉ sợ không có ý tốt. Nhưng Lâm Quân tới gần, cảm giác chiếc này cầu hình phi thuyền liền lại càng kỳ quái. Kia là hắn không thể nói cảm giác. Lúc này, hắn cùng cầu hình phi thuyền khoảng cách đã rút ngắn đến không đủ 20 km, cái này trong tinh không, đối cao năng cường giả cùng tiền tiến phi thuyền tới nói, cùng đối mặt cũng không có gì khác nhau, nhưng kỳ dị là, Lâm Quân có thể rõ ràng xem đến nó, lúc đầu thực hiện tinh chuẩn định vị đối chiếc này cầu hình phi thuyền cảm giác ngược lại trở nên mơ hồ. Phản phất nó đã ở chỗ này, cũng không ở nơi này đồng dạng. Cảm giác này, giống như là chính Lâm Quân chính lập vô ảnh trạng thái hư vô dáng vẻ, chỉ là chính lập vô ảnh trạng thái, Lâm Quân trực tiếp trốn vào hư vô, ngoại nhân không thể gặp, nhưng bây giờ, chiếc này cầu hình phi thuyền lại là có thể thấy được, chỉ là tại cảm giác trên đột nhiên trở nên mơ hồ. Mà lúc này, Lâm Quân cũng đã nhận được trung tâm chỉ huy phản hồi. Nhân loại tại nên mục đích thứ hai hệ hành tinh từng cái vị trí đều an bài máy thăm dò, không chỉ có thể đủ thăm dò, thậm chí có thể chuyển về hình tượng, mà trung tâm chỉ huy phát hiện, nhân loại dạ đã cùng tuần tra thiết bị đều không có phát hiện cái này hành tinh mặt sau có dạng này một chiếc phi thuyền, từ kỹ thuật phương diện, căn bản không phát hiện được, nhưng từ thực đập hình tượng, lại thấy rõ chiếc này màu xám trắng cầu hình phi thuyền đến. Lâm tiên sinh, chiếc phi thuyền này có chút cổ quái, ngươi phải cẩn thận. Cùng trung tâm chỉ huy thông tin đã kết nối, Trần Uy Ngang thanh âm tại Lâm Quân bên tai vang lên. Thời khắc này biển sâu số 17 trung tâm chỉ huy, Trần Uy Ngang đã đến, nhiều cái hạm đội tiến vào chuẩn bị trạng thái. Một khi có bất kỳ tình huống gì, nhân loại văn minh có thể lập tức khai thác hành động. Mà tại lúc này tinh không bên trong, đạt được trung tâm chỉ huy nhắc nhở, Lâm Quân trong lòng càng thấy cổ quái, bởi vậy, hắn mở miệng thời điểm, hắn lực lượng đã kiểm chế thành một tuyến, tới gần tới, muốn thăm dò vào trong đó, nhìn xem khoảng cách gần dưới, có thể hay không thấm vào nhìn xem chiếc này cầu hình trong phi thuyền là tình huống như thế nào. Nhưng Lâm Quân lần này nếm thử, lại làm cho hắn lấy làm kinh hãi. Hắn lực lượng lại trực tiếp xuyên thấu màu xám trắng phi thuyền vị trí, giống như là kia dễ gặm vốn không có phi thuyền đồng dạng bay đi. Truyền về cảm giác cũng thế. Hắn nhìn thấy phi thuyền, nhưng làm Lâm Quân xúc giác cùng cảm giác kéo dài ám năng lực lượng, nhưng không có tiếp xúc đến chiếc phi thuyền này. Phản phất, nó có thể trông thấy, nhưng cũng không chân thực tồn tại đồng dạng. Cái này đột nhiên xuất hiện tại mục đích thứ hai hệ hành tinh khách không mời mà đến, tựa như là một đoàn thấy được sở không được hình ảnh. Chỉ là, nhìn xem chiếc này bị gọt đi một bộ phận cầu hình phi thuyền, Lâm Quân trong mày, ẩn ẩn cảm thấy có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua. Mà đúng lúc này đợi, Lâm Quân thông tin thiết bị nhận khô khốc một hồi nhiễu, xuất hiện một trận dòng điện âm. đến từ cầu hình phi thuyền trả lời chắc chắn đồng thời xuất hiện tại Lâm Quần cùng trung tâm chỉ huy. Nhân loại, chúng ta không có ác ý, không cần công kích chúng ta. Chúng ta là vì đồng bào của chúng ta mà đến, chúng ta muốn tiếp đi bọn chúng. Chúng ta không muốn bước lên chiến tranh, chúng ta không phải địch nhân. Nhân loại còn không có biết rõ ràng bọn chúng là ai, bọn chúng cũng đã tinh chuẩn gọi ra nhân loại danh tự. Mà bọn chúng lời nói này, càng khiến người ta nghi hoặc. Đồng bào của các ngươi là ai? Đây là Lâm Quần cùng trung tâm chỉ huy đồng bộ sau hỏi ra vấn đề. Nhân loại trong hạm đội, ngoại trừ độc lập liên minh, trước mắt đã cơ hồ không có cái gì văn minh khác sinh mệnh. Mà đối với cái này, cầu hình phi thuyền trầm mặc một lát sau, hướng biển sâu số 17 trung tâm chỉ huy truyền thâu tới một đạo video tin tức. Hình tượng bên trong là một cái giàn mua trồn mạng sống con người, nó đối mặt màn hình, bình tĩnh nói, dùng các ngươi phiên dịch phương thức trả lời lời nói, chúng ta là Vân Bách văn minh sinh mệnh. Chúng ta cho chúng ta đồng bào mà đến, cảm tạ các ngươi đưa chúng nó cứu ra số 613 tinh hệ, chúng ta sẽ cho các ngươi tính thực chất cảm tạ, nhưng trước đó, mời thông chi bọn chúng, nói cho bọn chúng biết chúng ta tới, muốn tiếp bọn chúng rời đi. Còn có, mời không cần đối với chúng ta phát động công kích. Các ngươi không cách nào hủy diệt chúng ta, công kích là không có chút ý nghĩa nào, mà chúng ta cũng không có ác ý cùng địch ý, chúng ta đem đình chỉ tiến lên, sẽ không công kích. Ngay ở chỗ này, lấy đó hòa bình. Làm cái này giàn mua trồn mạng sống con người xuất hiện tại trung tâm chỉ huy hình tượng bên trong thời điểm. Trần Nguyên ngang chờ trung tâm chỉ huy người tất cả đều cơ hồ ngây dại. Không ai từng nghĩ tới, giờ phút này chiếc màu xám trắng cầu hình phi thuyền, đúng là Vân Bách văn minh sinh mệnh. Cái này khách không mời mà đến, là Vân Bách văn minh sinh mệnh phi thuyền. Bọn chúng là tới đón ba độ bọn chúng. Nhanh, lập tức thông chi quan chỉ huy tối cao các hạng, còn có Lâm tiên sinh tình huống này. Mục đích thứ hai hệ hành tinh bên trong, có khách không mời mà đến, quan chỉ huy tối cao lão nhân tử cũng là biết đến, nhưng hắn không có lại tới đây. Mà giờ khắc này, thân phận đối phương xác nhận, lại là có cần phải lập tức để hai bên biết tất cả. Trung tâm chỉ huy đem hình tượng đồng bộ cho Lâm Quần cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân. Lâm Quần trông thấy trong tấm hình tròn người, cũng giật nảy cả mình. Lại là lập tức phản ứng lại. Chắc không được hắn nhìn xem chiếc này cầu hình phi thuyền nhìn quen mắt. Chiếc phi thuyền này kết cấu, cùng năm đó ba độ bọn người ở tại trên Lam Tinh trộm người kia chiếc cầu hình phi thuyền cơ hồ không có sai biệt. Chỉ là, ba độ đám người phi thuyền rách tung tóe, cũng không gọi được nhiều tiền tiến, cùng trước mắt chiếc này màu xám trắng cầu hình phi thuyền ngoại trừ bộ dáng sắp xỉ, cái khác không có một chút tương tự, lại thêm chiếc này màu xám trắng cầu hình phi thuyền bị lột một bộ phận, còn có thời gian qua rất lâu, Lâm Quần mới không có lập tức kịp phản ứng. Bây giờ nhìn thấy đối phương truyền đến hình tượng cùng lần này tự xưng Vân Bách văn minh sinh mệnh gián mua chủ người, Lâm Quần mới hoàn toàn phản ứng lại. Đối phương trong miệng đồng bào chính là ba độ trở ở nhân loại văn minh bên trong Vân Bách văn minh sinh mệnh. Lâm Quần còn nghĩ tới trước đó thời điểm ba độ bọn chúng liền ba phen mới bận đề cập tới, bọn chúng còn có đồng tộc, chỉ là đi khắp số 613 tinh hệ đều chưa bao giờ gặp, đồng tộc càng không có tới cứu bọn chúng qua, mà sau đó chính bọn chúng cũng không biết vì cái gì cũng không tiếp tục nói. Lâm Quần cùng nhân loại đều tưởng rằng bọn chúng đang nói láo, hoang luôn bị đâm thủng, tăng thêm dung nhập liên bang cùng nhân loại, bọn chúng cũng sẽ không nói, không còn nói láo, lại thêm về sau ba độ những cái kêu biểu hiện cùng nửa thật nửa giả lời nói, Lâm Quần cũng đều cho rằng ba độ bọn chúng hẳn là một cái gần như diệt vong văn minh tiến, thật chỉ còn lại bọn chúng những người này, có lẽ có bí mật, nhưng cũng không có gì. Nhưng không nghĩ tới, lại khoảng cách số 613 tinh hệ 15 vạn năm ánh sáng bên ngoài Liệp Ưng tọa nơi này, bọn chúng đồng tộc sinh mệnh lại là xuất hiện. Đây chính là vượt ngang tinh hệ cấp khoảng cách sự tình. Cái này, trong chấp nhóm này, Lâm Quần đều có chút hoảng hốt, nhưng hắn lại không có lập tức dựa theo đối phương nói tới làm như vậy. Thân thể của hắn hướng về phía trước, lần này chủ động tới gần màu xám trắng phi thuyền, muốn khoảng cách gần đụng vào một chút. Lâm Quần nói, ngươi nói các ngươi là Vân Bách văn minh sinh mệnh, cũng chưa hẳn là thật, video hình tượng đều có thể giả tạo, coi như các ngươi làm sao tìm tới nơi này? Chứng minh như thế nào các ngươi là? Ai biết các ngươi phải chăng có cái khác mục đích? Lâm Quần tra hỏi thời điểm, đã tới gần, trong quá trình này, hắn cũng không có lọt vào cái gì chặn đường. Tựa hồ chính như đối phương mình nói tới, bọn chúng không có ác ý, sẽ không công kích. Chợt, hắn vươn tay ra, hướng về phía trước đục vào. Bàn tay lại trực tiếp xuyên qua. Không có hậu thuẫn, cũng không có thực cảm giác. Gần trong gang tấc màu xám trắng chứng hình dáng phi thuyền lập tức biến mất, như là một cái khí cầu bị Lâm Quần đâm một cái liền rách. Trước mặt hắn nguyên bản màu xám trắng phi thuyền trực tiếp biến thành một mảnh phổ thông lại bình thường tình không cảnh tượng, giống như là căn bản không có đồng dạng. Đây là đụng một cái phi thuyền liền không có, Lâm Quần giật nảy mình, cấp tốc lùi lại, chờ khoảng cách kéo ra, màu xám trắng phi thuyền liền lại xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, vẫn là tại vừa mới vị trí, không có bất kỳ biến hóa nào, cũng giống là chưa hề biến mất qua. Nhưng Lâm Quần dám khẳng định, vừa mới hắn tới gần đụng một cái, chiếc phi thuyền này liền là trực tiếp biến mất. Nhưng bây giờ cách kéo ra liền lại xuất hiện, đây là loại nào đó hình chiếu sao? Nhìn như tiên tiến, kỳ thực là loại nào đó nhân loại cũng có thể thực hiện quang ảnh ảo thuật. Vân Bách văn minh sinh mệnh tương quan kỹ thuật rất lợi hại, ba độ bọn chúng trước đó còn đã từng đám nhân loại tiến hành qua ngụy trang, thông qua tin tức lừa gạt, đem văn minh tiên tiến đều lừa gạt xoay quanh. Đối phương nếu thật là Vân Bách văn minh sinh mệnh, hẳn là cũng có kỹ thuật như vậy. Có lẽ đối phương chiếc phi thuyền này bây giờ căn bản không ở nơi này, chỉ là lấy nhân loại kỹ thuật cũng không phát hiện chút gì, tựa hồ cũng tìm không thấy đối phương vị trí thực sự chỗ. Như vậy, Lâm Quần nhíu mày, sơ không tới địch nhân, sắp thực muốn động thủ đều rất khó, nhưng Lâm Quần kỳ thật còn có cái khác nếm thử biện pháp, nhưng hắn không có làm như thế, bởi vì nếu là thật thủ đoạn ra hết, liền không có chỗ để đàm phán. Nhân loại mới vừa tới đến Liệp Ưng Tọa, không cần thiết vừa đến nơi đây liền cùng một cái nhìn liền rất tân tiến văn minh khai chiến, huống chi đối phương nếu thật là Vân Bách Văn Minh sinh mệnh văn minh, vậy lại càng không có làm như thế cần thiết. Nếu quả như thật là có 33 độ tại, Lâm Quần tin tưởng, không có chiến tranh bộc phát. Nhân loại văn minh mặc dù một mực cảnh giác 33 độ chờ Vân Bách Văn Minh sinh mệnh, nhưng đã nhiều năm như vậy, trung đụng kỳ thật cũng còn không sai. Bất quá, vốn có cẩn thận vẫn phải có. Giờ phút này, biển sâu số 17 bên trong trung tâm chỉ huy, Trần Nguyên Ngang đã liên tục hạ đạt chỉ lệnh, tăng cường đối toàn bộ mục đích thứ hai hệ hành tinh bên trong cùng với chúng quanh thăm dò, lấy bảo đảm dưới mắt chiếc này màu xám trắng phi thuyền không phải đang trì hoãn thời gian đến nhằm vào nhân loại cùng độc lập liên minh nhóm hạm đội tiến hành ý hiệp càng lớn hơn. Mà quan chỉ huy tối cao lão nhân cũng đã biết được tình huống nơi này. Hắn không có tới đến trung tâm chỉ huy, mà là ở vào quan chỉ huy tối cao lão nhân trong văn phòng, trực tiếp cùng Lâm Quần liên tuyến, nói: "Lâm tiên sinh, ngươi cảm thấy phải làm gì? Ngươi có thể phán đoán thân phận của bọn nó sao?" Đối với hiện tại tình huống này, quan chỉ huy tối cao lão nhân cũng cực kỳ kinh ngạc. Đi vào liệp ứng tọa, đệ tam huyền tí bá chủ, xa nạ chúa tể cũng không biết tung tích, ai cũng không có gặp được, lại không nghĩ tới, lại nơi này gặp được tuyệt đối không ngờ rằng người. Mà lúc này, nhân loại cũng còn không có thông trì 33 độ bọn người tình huống nơi này, giờ phút này, coi như chiếc này màu xám trắng cầu hình phi thuyền thật là vì 33 độ bọn người mà đến, nhưng rốt cuộc cũng liên quan đến cả nhân loại văn minh an nguy, thuộc về đột phát tình huống, nhân loại phải tự mình trước xác nhận an toàn. Bất quá bây giờ, chiếc này màu xám trắng phi thuyền, liền ngay cả độc lập liên minh cũng không phát hiện, trong nhân loại cũng chỉ có trung tâm chỉ huy cùng nhân viên tương quan biết được hắn tồn tại, khẩn trương ứng đối. Mà đối với quan chỉ huy tối cao lão nhân thời khắc này lời nói này, Lâm Quân lại không có lập tức làm ra trả lời. Bởi vì lúc này, trước mắt màu xám trắng trong phi thuyền sinh mệnh trả lời tới. Kia là đối Lâm Quân vừa mới vấn đề đáp lại. Lần này, đạo thanh âm này vẫn là đồng bộ cho trung tâm chỉ huy, đồng thời đối Lâm Quân cùng nhân loại nói chuyện. Đối phương tựa hồ vẫn là cái kia giàn mua Vân Bách Văn Minh sinh mệnh, bình tĩnh mở miệng, ý đồ bỏ đi nhân loại lo nghĩ. Nhân loại nguyên năng, ngươi không cần tiến hành vô vị thử, các ngươi không cách nào tìm tới chúng ta, cũng vô pháp công kích chúng ta. Mà các ngươi trợ giúp chúng ta người, để bọn chúng có thể sống sót, cho nên chúng ta cũng sẽ không công kích các ngươi, chúng ta chỉ cái này một chiếc phi thuyền, không có kéo dài thời gian, không có ở trong tối trung bộ thử những lực lượng khác. Mà chúng ta là như thế nào tìm tới các ngươi, chúng ta sẽ không báo cho. Nhưng lý giải chúng ta cảnh giác. Bởi vậy, chúng ta nhắc lại, chúng ta không có ác ý, ngươi có thể hoài nghi chúng ta thân phận. Nhưng chỉ cần chúng ta xác nhận đồng bào của chúng ta thật tại phi thuyền của các ngươi bên trên, chúng ta người có thể đi phi thuyền của các ngươi trên nên đón đồng bào của chúng ta. Ngươi cũng là nguyên năng, lại thêm tính mạng của các ngươi kỹ thuật, đến lúc đó là có thể đánh giá ra chúng ta đi qua người đến cùng phải hay không chân chính Vân Bách Văn Minh sinh mệnh. Mà lại, nếu như chúng ta không phải, đồng bào của chúng ta cũng sẽ không theo chúng ta rời đi. Điểm này, ngươi không cần lo lắng. Còn xin các ngươi giúp chúng ta thông chi chúng ta đồng bào, báo cho bọn chúng ta đến. Chúng ta đem tiếp dẫn bọn chúng trở về chúng ta tộc đàn. Bọn chúng đã rời đi quá lâu. Chúng ta tin tưởng bọn chúng đã suy nghĩ minh bạch lý niệm của chúng là vô giá trị lại thất bại, chúng ta tin tưởng bọn chúng cũng cực kỳ nguyện ý trở lại trong chúng ta đến. Chúng ta rất nhớ bọn chúng, cũng cực kỳ cần bọn chúng. Chương 968, để bọn chúng gặp. Chương 968, để bọn chúng gặp. Màu xám trắng trong phi thuyền sinh mệnh trả lời, để Lâm Quần Lâm vào một trận trầm mặc. Cuối cùng, hắn nhìn chằm chằm trước phi thuyền liếc mắt, nói, đã như vậy, ta sẽ cho các ngươi trả lời chắc chắn. Sau đó, Lâm Quần bắt đầu lui lại. Tình huống hiện tại, lưu tại nơi này đã mất ý nghĩa. Nếu như bọn chúng thật sự là Vân Bách Văn Minh sinh mệnh người, tìm đến 33 độ bọn chúng, chuyện này vẫn là phải để 33 độ bọn chúng đến đối mặt cùng giải quyết. Lâm Quần cùng trung tâm chỉ huy muốn xác nhận, chính là chiếc này màu xám trắng phi thuyền đối cả nhân loại văn minh không có uy hiếp như vậy đủ rồi. Lâm Quần chuẩn bị đi trở về, tự mình đi tìm 33 độ. Hắn cảm thấy, giờ phút này chiếc màu xám trắng phi thuyền xuất hiện, vô luận trong đó có phải hay không Vân Bách Văn Minh sinh mệnh, hẳn là đều không phải ngẫu nhiên. Nhưng chúng nó nếu quả thật không phải vì mình mà đến, Lâm Quần nghĩ thầm, hắn cũng nên tự mình đưa 33 độ bọn người rời đi. Mặc dù bình thường Lâm Quần đối 33 độ cũng không có cái gì sắc mặt tốt, nhưng trong lòng Lâm Quần, đối 33 độ cũng coi như công nhận, khác Vân Bách Văn Minh sinh mệnh cũng nói, cái này cùng nhau đi tới, 33 độ giúp Lâm Quần chiếu cố rất lớn, mấy lần thậm chí là gián tiếp cứu được hắn cùng nhân loại, Lâm Quần đã xem 33 độ trở thành người một nhà, bởi vậy, coi như biết 33 độ có bí mật, Lâm Quần cũng không có quá nhiều hỏi thăm qua, càng không có nghĩ qua lại dùng đuổi mục tiếp xúc, hoặc là dứt khoát dùng tẩy hồn năng lực, kia là đối với địch nhân dùng, mà không phải mình. Mà lại, 33 độ cho dù có bí mật, thời điểm mấu chốt cũng tuyệt đối sẽ lên tiếng nhắc nhở, liền xem như bởi vì nhân loại song bọn chúng cũng không có kết cục tốt, nhưng lúc đó tại cùng ngạc cổ văn minh đại chiến trạng thái khí cự hành tinh bị đưa, nó lúc ấy liền có thể rời đi, nhưng vẫn là mạo hiểm tìm đến mình, thậm chí muốn từ chúa tể dưới tay cứu mình. Lúc ấy, Lâm Quần cùng 33 độ đều không ai biết bọn hắn sẽ rơi xuống nơi vô chủ. Lâm Quần còn có 12 thí luyện đám người nhiều thủ đoạn, có thể thoát thân, nhưng 33 độ như thế tới, khả năng thật đi không được. Về sau, Lâm Quần nghĩ tới, lúc kia, nó thật sự là muốn cứu mình, muốn từ chúa tể thủ hạ giành lại chính mình. Sự kiện kia để Lâm Quần đối 33 độ thái độ hoàn toàn thay đổi. 33 độ mỗi ngày la hét trung thành có thể là giả, nhưng nó đối với mình không phải giả. Lâm Quần đường về trước đi nối liền cá trạch nhỏ. Cá trạch nhỏ tốc độ rất nhanh, nhưng cũng không có Lâm Quần trực tiếp mở cửa truyền tống tốc độ nhanh, lúc này còn đang trên đường tới, Lâm Quần một bước liền trở về bên cạnh của nó. Lấy ra ngân sắc kèn lệnh, tạm thời đem cá trạch nhỏ thu nhập trong đó, bước thứ hai liền trực tiếp về tới bên trong trung tâm chỉ huy. Biển sâu số 17 trung tâm chỉ huy bên trong, Trần Nguy Ngang còn tại gấp chằm chằm hình tượng, giang khống kia chiếc màu xám trắng phi thuyền, chỉ nghe thấy phía sau mình vang lên một mảnh Lâm tiên sinh hắn vừa quay đầu lại, quả nhiên trông thấy Lâm Quẩn đã đứng ở nơi này. Trần Nguy ngang nói, quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, việc quan hệ Vân Bách văn minh sinh mệnh, chỉ cần không tổn hại nhân loại văn minh lợi ích, Lâm tiên sinh, ngươi có thể trực tiếp quyết định. Tất cả mọi người rõ ràng, trong nhân loại, Vân Bách văn minh sinh mệnh tin nhất phục người loại liền là Lâm Quẩn, cho tới nay, cùng ba độ cái này, nhân loại bên trong chồn đầu người tử câu thông hữu hiệu nhất cũng là Lâm Quẩn. Giờ phút này bên trong tình huống liên quan đến Vân Bách văn minh sinh mệnh, tự nhiên là Lâm Quẩn đến quyết đoán muốn càng tốt, cũng thích hợp nhất. Quan chỉ huy tối cao lão nhân đều không có tới đến trung tâm chỉ huy, mà là tại hắn trong văn phòng truyền đạt chỉ lệnh, liền đem quyền nói chuyện hết thể giao cho Lâm Quẩn biểu hiện. Giờ phút này, trung tâm chỉ huy bên trong ánh mắt của mọi người toàn đều tập trung vào trên thân Lâm Quẩn. Lần này tình huống quá đột nhiên, mà thân phận đối phương cùng ý đồ đến cũng làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn. Nhân loại đi vào tinh không thời gian dài như vậy, đây là tình huống rất ít thấy. Mà đối Vân Bách văn minh sinh mệnh, hiện tại mọi người thái độ cũng đều cực kỳ phức tạp. Trong trung tâm chỉ huy những nhân viên này, chuyên gia cố vấn là nhân loại bên trong so ra mà nói cùng Vân Bách văn minh sinh mệnh tiếp xúc nhiều nhất, nhất là cùng ba độ, hai cái Vân Bách văn minh sinh mệnh nhà khoa học đều là làm việc với nhau qua, đừng quản trước đó thế nào sao dạng, nhưng rốt cuộc kinh lịch nhiều như vậy, nói là đồng sự cùng chiến hữu cũng không đủ, hiện tại biết bọn chúng có thể muốn đi, mọi người hai mặt nhìn nhau, đều có loại cảm giác nói không ra lời. Lâm tiên sinh, chúng ta làm sao bây giờ? Phải lập tức thông chi ba độ bọn chúng sao? Nếu chúng nó thật sự là tới đón ba độ bọn chúng ta thật muốn thả chúng nó đi sao? Không phải không nỡ để nó nhóm, chỉ là bọn này dám túi tên giảo hoạt cùng chúng ta cùng một chỗ thời gian dài như vậy, hiện tại để bọn chúng đi, có lẽ, khả năng, còn có chút không quen. Bất quá đây cũng không phải là chuyện xấu, Vân Bách văn minh sinh mệnh rốt cuộc không phải ta văn minh, mọi người nói có phải không? Chiếc này màu xám trắng trong phi thuyền, thật là ba độ văn minh của bọn họ người sao? Chúng ta nhưng phải cẩn thận một ít, không thể bị lừa. Vân Bách văn minh sinh mệnh, thật có cường đại như vậy cùng tiên tiến phi thuyền. Chẳng lẽ bọn chúng một mực không có khoác lác? Những cái kia Vân Bách văn minh sinh mệnh mỗi ngày sĩ diện, còn che giấu. Ta cảm thấy bọn chúng lưu tại chúng ta nơi này chính là bom hẹn giờ, nếu là thật sự có thể bị tiếp đi, ta xem là chuyện tốt, chỉ là, chúng ta nhưng phải cẩn thận, bọn chúng biết chúng ta không ý chuyện, thật làm cho bọn chúng đi theo văn minh của bọn họ đi, không biết tương lai có thể hay không đối chúng ta nhân loại văn minh bất lợi. Ba độ bọn chúng những năm này giúp chúng ta rất nhiều, không có bọn chúng ta tuyệt không có khả năng thuận lợi đi đến hôm nay. Lâm tiên sinh. Lâm Quần ánh mắt theo đám đông người trên thân đã qua, có người đối với chuyện này cảm thấy cao hứng, cảm thấy ba độ bọn chúng chồn người sớm cần phải đi, nhưng cũng có nhân thần tình phức tạp, rất là không bỏ. Càng có người từ lý tính phân tích, phán đoán lợi và hại. Một lát, Lâm Quân mở miệng nói, cương lấy không thể giải quyết vấn đề, chiếc này màu xám trắng trong phi thuyền sinh mệnh muốn gặp ba độ bọn chúng, vậy liền để bọn chúng gặp. Nhìn xem đến cùng là tình huống như thế nào. Theo Lâm Quân, bây giờ nghĩ ba độ bọn chúng đi cùng không đi đều hơi sớm, trước muốn xác nhận, vẫn là chiếc này màu xám trắng phi thuyền đến cùng là tình huống như thế nào. Mà nghĩ muốn biết rõ ràng, vẫn là đến làm cho ba độ bọn chúng tới làm đối mặt một chút, tình huống liền có thể có tiến triển. Cùng thời khắc đó, biển sâu số 17, Vân Bách văn minh sinh mệnh khu sinh hoạt. Trước mắt, bọn chúng tại biển sâu số 17 đã có được thuộc về mình một mảnh nhỏ đặc khu. Nơi này hoàn toàn do Vân Bách văn minh sinh mệnh khống chế, dù diện tích không lớn, nhưng Vân Bách văn minh sinh mệnh số lượng vốn cũng không nhiều, đối bọn chúng tới nói hoàn toàn đủ. Tại Lâm Quần trở về biển sâu số 17 trên đường thời điểm, nơi này Vân Bách văn minh sinh mệnh nhưng cũng là tụ tập lại. Bọn chúng không có khả năng tìm tới chúng ta, là ai liên hệ bọn chúng? Ba độ đứng tại Vân Bách văn minh sinh mệnh phía trước nhất, chồn người trong mắt mang theo vài phần bình thường hiếm thấy lăng lệ thần sắc, từ trên mặt của mỗi người đảo qua. Có người cũng không sợ hãi cùng nó đối mặt, cũng có người nghiêng đi ánh mắt. Nhưng không ai trả lời nó vấn đề này. Nhưng mặc dù như thế, ba độ trong lòng cũng cơ hồ có đáp án. Nó chính muốn nói điều gì, bọn chúng cá nhân đầu cuối lại đều tại thời khắc này lóe lên, nhận được liên bang trung tâm chỉ huy gửi đi tin tức, có một chiếc tự xưng là các ngươi đồng tộc sinh mệnh phi thuyền xâm nhập chúng ta chỗ phạm vi, bọn chúng nghĩ muốn gặp các ngươi, chúng ta cần các ngươi tiến về biển sâu số 17 số 50 cảng bình ải. Chúng ta đã cùng chúng nó ước định tốt ở chỗ nào gặp mặt. Chúng ta đem cam đoan an toàn của các ngươi. Chúng ta người đã tại tiếp các ngươi trên đường. Nhìn xem đạo này tin tức, Vân Bách văn minh sinh mệnh ẩn có chút báo động. Bọn chúng quả nhiên tới, lại thật tìm tới. Bọn chúng đây là ý gì, thật nếu để cho chúng ta trở về sao? Ở chỗ này, hẳn là hạm đội thứ 6 người, lý niệm của chúng cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt, đi ngược lại. Đây có phải hay không là giả? Nhân loại là thái độ gì đâu? Một đám chồn người châu đầu ghé hai, nghị luận ở Mỹ bọn chúng nơi này tuy chỉ có hơn 30 người, nhưng giữa bọn chúng một mực có ý kiến khác nhau, lúc này nghị luận bên trong, cũng liền có vẻ hơi mồm 5 miệng 10, thậm chí có loại cãi nhau cảm giác. Mà không ít người cũng là đưa ánh mắt về phía trước mặt ba độ. Ba độ đảo mắt một vòng, nói, "Vâng, Kỷ, các ngươi hai cái cùng đi với ta, còn lại lưu tại nơi này. Những người khác, lưu tại nơi này, chờ chúng ta trở về." Ba độ nhắc tới Vân cùng Kỷ hai cái Vân Bách văn minh sinh mệnh, Vân là trước đây cái kia đầu nhọn Vân Bách văn minh sinh mệnh, bị ba độ bắt lên, hơi kinh ngạc, do dự một chút, vẫn là đứng dậy, gấp theo sau. Mà Kỷ thì là cái kia mập lùn Vân Bách văn minh sinh mệnh nhà khoa học, nét mặt của nó tỉnh táo mà nghiêm túc, tựa hồ sớm đoán được ba độ sẽ đi gặp mặt, sẽ mang lên mình cùng đầu nhọn Vân, liền cũng đứng dậy theo, đi vào ba độ bên người, tại ba độ lập tức sẽ quay người khi xuất phát kéo lại nó. Thấp giọng nói, ba độ, ngươi phải nghĩ kỹ, nếu thật là hạm đội thứ 6 người, chúng ta đến cùng muốn hay không cùng bọn chúng đi, nếu như đi, nhân loại có thể hay không khai thác hành động gì. Nếu như không đi, hạm đội thứ 6 sẽ như thế nào, còn có. Ta có thể đoán được ngươi đại khái ý nghĩ, nói thật, đi đến nơi này, ta đối với nhân loại phán đoán cũng có biến hóa, cái này nhân loại sinh mệnh xác thực rất đặc thù. Nhưng lần này, chúng ta người dạng này hiện thân, chỉ sợ, chúng ta là đi hay ở, cũng không phải chúng ta mình có thể quyết định. Mập lùn Vân Bách Văn Minh sinh mệnh nhà khoa học kỳ rất là tỉnh táo. Nó xét trước đối tình thế có phán đoán. Bọn chúng đồng tộc đến, đối với nhân loại văn minh tới nói cũng đem là một loại xung kích, mà loại này xung kích không thể nghi ngờ đem dẫn đến nhân loại văn minh một lần nữa ước định 33 độ trở lưu tại trong nhân loại Vân Bách Văn Minh sinh mệnh tính an toàn, mà đến lúc đó, bọn chúng vô luận như thế nào tuyển, nhân loại khả năng cũng sẽ không lại để bọn chúng lưu tại trong nhân loại. Mà trong lời nói này, Kỳ Hiển nhưng đã đoán được 33 độ muốn làm ra quyết định, chỉ là không có điểm phá, mà là tại dùng phương thức của nó nhắc nhở. Nó biết, 33 độ sẽ không bỏ rơi nhân loại. Như vậy, 33 độ liền sẽ không theo bọn chúng người rời đi. Nhưng kết quả này chưa chắc là chính 33 độ có thể khống chế. 33 độ nghe vậy nhìn nó lên mắt, cũng lộ ra vẻ trầm tư, nói: "Ý của ngươi là, nhân loại đem khu trục chúng ta?" Kỳ nhẹ gật đầu, "Chúng ta phải làm tốt dự tính xấu nhất." 33 độ ngược lại là cười cười, "Vậy ta lại một lần nữa không nhà để về thôi, không có gì ghê gớm lắm. Lúc ấy là bọn chúng từ bỏ chúng ta, đem chúng ta xem như vứt bỏ dân khu trục, có người quên chuyện này, nhưng ta không có quên, chúng ta vô luận như thế nào tuyển, cũng sẽ không cùng bọn chúng trở về. Mà lại, ta cảm thấy phán đoán của ngươi chưa hẳn đối, ngươi không có cảm thấy sao? Nhân loại văn minh cùng chúng ta thấy qua rất nhiều văn minh đều không giống nhau." Nói xong câu này, 33 độ liền cũng không nói thêm lời, mang theo đầu nhọn Vân Bách Văn Minh sinh mệnh Vân cùng Kỳ rời khỏi nơi này, chủ động đón nhận bên ngoài tới đón tiếp bọn chúng Lưu Duệ dẫn đầu các nhân loại. Lưu Duệ đã tiếp vào tin tức, lúc này mang lên 33 độ bọn người, thẳng đến số 5 không cảng bình đài vị trí. Ở chỗ này, nhân loại cũng đã hướng màu xám trắng phi thuyền gửi đi tin tức, ước định tại biển sâu số 17 số 5 không cảng bình đài gặp mặt. Tại biển sâu số 17 bên trong, ở vào nhân loại tuyệt đối trưởng khống bên trong, đã an toàn, cũng có thể phân biệt thân phận của đối phương cùng trạng thái. Mà giờ khắc này, nhân loại cũng quan sát đến. Từ kia chiếc màu xám trắng trong phi thuyền, rất nhanh bay ra một chiếc hình bầu dục dụng cụ phi hành, nhanh chóng hướng nhân loại biển sâu số 17 vị trí ngắn cách nhảy vọt mà đến. Nó còn cần một chút thời gian. Mà Lâm Quần giờ phút này đã đi tới số 5 không cảng bình đài vị trí. Nơi này trước mắt chỉ đỗ hai chiếc nhân loại chiến hạm, phần lớn khu vực đều là trống không, có rất lớn không gian, cũng cực kỳ thích hợp cùng đối phương văn minh tiếp xúc. Nơi này ngoại trừ Lâm Quần, còn có một nhóm nhân loại nhân viên công tác cùng chiến sĩ, đều đang đợi lấy song phương đến. Lưu Duệ trước đem 33 độ chờ ba cái Vân Bách Văn Minh sinh mệnh mang đến. Ba cái chồn người xuất hiện ở đây. 33 độ trên mặt trước đó các loại thần sắc lập tức lại quét sạch sành sanh, biến thành định nọt thần sắc, hắc hắc đụng lên đến, cười nói: "Vĩ đại mà thần thánh nhân loại Văn Minh chi tử đại nhân, ngài tới thật sớm a. Ta đồng tộc đâu, bọn chúng còn chưa tới đâu a?" Lâm Quần nhìn nó liếc mắt, nói: "Ừm, còn tại trên đường, cũng nhanh, bọn chúng tự xưng là các ngươi người. Các ngươi có thể phán đoán một chút, nếu quả như thật là, nguyện ý theo chân chúng nó đi, chúng ta không ngăn cản các ngươi, nhưng các ngươi đến cam đoan không tiết lộ nhân loại chúng ta Văn Minh sự tình, ta có lẽ sẽ còn đối với các ngươi thực hiện một chút năng lực lấy xóa đi các ngươi nắm giữ có quan hệ tin tức của chúng ta. Dùng nhân loại chúng ta tới nói, đây cũng là đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Nếu như các ngươi không muốn đi, cũng có thể lưu lại. Nhân loại chúng ta Văn Minh nguyện ý đem các ngươi coi là một phần tử của chúng ta." 33 độ chờ Vân Bách Văn Minh sinh mệnh nắm giữ nhân loại tin tức, Lâm Quần cảm thấy chính hắn có lẽ có biện pháp giải quyết, đó chính là dùng tẩy hồn năng lực, có thể thành công xóa đi phương diện này vấn đề. 33 độ nghe vậy có chút mặt người, trên mặt định nọt nụ cười không tự giác thối lui, nó nhìn xem Lâm Quần, nói: "Ngươi nguyện ý đem chúng ta coi là một phần của các ngươi tử? Ngươi một mực tại ta, đang giúp chúng ta, không phải sao?" Lâm Quần lấy hỏi lại làm trả lời. Cái này hỏi lại, nhưng cũng là Lâm Quần trong lòng đáp án. Vân Bách Văn Minh sinh mệnh có lẽ có ít chán ghét, có lẽ còn vị quỷ tuy không biết cất giấu thứ gì, nhưng chúng nó vẫn luôn đứng tại nhân loại bên này, mấy lần cấp ra mang tính then chốt nhắc nhở cùng trợ giúp, giúp nhân loại đại ân, 33 độ còn có không màng sống chết ý đồ đã cứu Lâm Quần. Nếu như không có 33 độ bọn người, nhân loại khả năng đều chưa hẳn có thể đi đến hôm nay. Tuy nói 33 độ bọn người là một mực đi theo nhân loại, đây có lẽ là bọn chúng ra tay lý do, nhưng một số thời khắc, bọn chúng kỳ thật coi như không làm cái gì cũng không quan trọng, nhân loại không còn, bọn chúng chưa chắc sẽ chết, cũng có thể là ngược lại bởi vậy thoát thân, nhưng chúng nó vẫn là đang giúp đỡ, mặc dù luôn luôn bày biện giắm túi dáng vẻ. Cùng nhau đi tới, nhân loại thái độ đối với bọn họ đã từ từ phát sinh biến hóa. Lâm Quần cũng là như thế. Giống nhau rất nhiều Vân Bách Văn Minh sinh mệnh, đối với nhân loại thái độ cũng đang biến hóa. Mà lại, Vân Bách Văn Minh sinh mệnh quả thật có thể đến giúp nhân loại, đây cũng là từ lợi ích phương diện sự thật không thể chối cãi. Cùng độc lập liên minh những cái kia văn minh cùng sinh mệnh so sánh, thậm chí kỳ thật vẫn là Vân Bách Văn Minh sinh mệnh cùng nhân loại tiếp xúc thời gian càng dài, mặc dù nhân loại vĩnh viễn sẽ không hoàn toàn buông xuống đối 33 độ đám người cảnh giác, nhưng chúng nó xác thực cũng càng giống là người một nhà. Đối Lâm Quần tới nói, đối địch với hắn, tuyệt bất dung tình, nhưng cùng hắn đứng ở một bên, hắn cũng nguyện ý chân thành mà đối đãi. Lâm Quần cùng nhân loại sẽ không quên mỗi một cái địch nhân, cũng sẽ không quên mỗi một phần trợ giúp. Mà giờ khắc này Lâm Quần cùng 33 độ nói tới, liền là thái độ của hắn, mà Lâm Quần thái độ cũng đem là nhân loại văn minh thái độ. Tại không tổn hại nhân loại lợi ích điều kiện tiên quyết, 33 độ bọn người vô luận như thế nào tuyển, nhân loại đều sẽ tôn trọng. Đối Lâm Quần cái này hỏi lại, 33 độ có chút chố mắt, nó vừa muốn nói điều gì, phía trước liền đã có người nói: "Lâm tiên sinh, bọn chúng đến rồi." Đến từ màu xám trắng trong phi thuyền kia chiếc hình bầu dục phi thuyền, chính đến nhân loại biển sâu số 17 số 5 không cảng bình đại. giờ khác này ở ánh mắt của mọi người bên trong lái vào tiến đến. Chương 969, 33 độ, trở lại trong chúng ta a. Chương 969, 33 độ, trở lại trong chúng ta a. Từ màu xám trắng trong phi thuyền bay ra chiếc này hình bầu dục phi thuyền, đã chứng minh chiếc phi thuyền kia không phải hình chiếu, thật tại mục đích thứ hai hàng tinh mặt sau, chỉ là nó dùng nhân loại không thể nào hiểu được cùng ảnh hưởng tiên tiến kỹ thuật thủ đoạn, không cách nào bị nhân loại trô thăm dò cùng đụng vào. Mà giờ khác này, chiếc này hình bầu dục phi thuyền đi vào không cảng bình đại, liền trực tiếp đứng tại trước mặt mọi người. Lâm Quân nhìn xem chiếc phi thuyền này, không hiểu cảm thấy có chút quen mắt. Giống như cùng ngạc cổ văn minh trạng thái khí tự hành tinh một trận chiến 33 độ biểu diễn hắn mình trộm đạo chế tạo phi thuyền giống nhau đến mấy phần. Mà nương theo lấy nó hạ xuống, đám người tất cả đều hướng về phía trước, hình thành nửa vây quanh kết cấu, đưa nó xuống lại ở trung ương. Giờ phút này, số 5 không cảng trong bình đài, lượng lớn nhân viên tác chiến cùng vũ khí tự động, tại có thể thấy được cũng không thể gặp vị trí, nhao nhao khóa chặt cái này khách nhân. Lâm Quân thì hướng 33 độ bọn người ném đi ánh mắt, ra hiệu bọn chúng có thể đi tiếp xúc. Đối phương vô ý chiến tranh, như vậy nhân loại cũng vô ý chiến tranh, như thật đều là Vân Bách văn minh sinh mệnh, vậy liền để chính bọn chúng giải quyết, tự mình làm lựa chọn. 33 độ cùng Vân cùng Kỷ liền cùng một chỗ hướng về phía trước, đi hướng kia chiếc hình bầu dục phi thuyền. Cùng nhân loại cảnh giác khác biệt, nhìn thấy chiếc phi thuyền này, bọn chúng tựa hồ đã xác nhận cái gì, không còn cảnh giác. Nhưng 33 độ chờ ba cái Vân Bách văn minh sinh mệnh đối mặt chiếc phi thuyền này thái độ rõ ràng không giống nhau lắm. 33 độ thần sắc phức tạp, đầu nhọn Vân lại là kềm chế kích động dáng vẻ. Mập lùn Vân Bách văn minh sinh mệnh nhà khoa học Kỷ thì là rất là bình tĩnh, phản phất nó đã liệu đến tất cả chuyện tiếp theo. Lâm Quân thì đứng tại hơi dựa vào sau vị trí, nhìn phía trước hình bầu dục phi thuyền cửa khoang dâng lên, trước đây xuất hiện tại hình ảnh bên trong giàn mua Vân Bách văn minh sinh mệnh từ bên trong phiêu ra. Cùng 33 độ bọn người đồng dạng, nó cũng không phải cao năng sinh mệnh, có thể trôi nổi giữa không trung, là nó dưới chân sử dụng loại nào đó lơ lửng thiết bị. Nó từ bên trong bay ra, thần thái ngược lại là cùng ban đầu 33 độ bọn chúng không sai biệt lắm, một phái mắt cao hơn đầu dáng vẻ, ánh mắt đảo mắt một vòng, tại trong nhân loại trên thân Lâm Quân phá lệ dừng lại một lát, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào 33 độ bọn người trên thân, nói: "Ta không nghĩ tới các ngươi lại rơi vào như thế nguyên thủy văn minh bên trong. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, cùng chúng ta trở về đi." Nó lời nói này, ngay trước cả đám loại mà nói mặc dù là 33 độ Vân Bách văn minh sinh mệnh ngôn ngữ, nhưng nhân loại cũng có đồng bộ thiết bị, đều có thể nghe được rõ ràng. Lúc này sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khó coi. Nhân loại hiện tại có thể tính là chân chính văn minh liên hành tinh, nhiều lắm thì kỹ thuật cũng phát triển có chênh lệch chút ít hoa, nhưng cũng hoàn toàn không nên có nguyên thủy để hình dung. Mà đối với nó lời nói này, đầu nhọn Vân lập tức tiến lên trước một bước, "Đúng nha, chúng ta cần phải trở về." Chỉ là nó mới tiến lên trước một bước, liền bị 33 độ giật trở về. 33 độ dùng ngoan lệ con mắt nhìn nó liếc mắt, đầu nhọn Vân lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi, túi đầu xuống, không dám lên tiếng. 33 độ lúc này mới nhìn hướng trước mặt giàn mua Vân Bách văn minh sinh mệnh nói: "Liệt liệt không, ta không nghĩ tới các ngươi còn ở nơi này, ta cũng không nghĩ tới chúng ta bên trong sẽ có người ngốc đến mức liên hệ các ngươi, quên đi chúng ta lúc ấy là thế nào bị đuổi ra ngoài. Các ngươi muốn nói gì, ở chỗ này liền có thể, nhưng ta cảnh cáo các ngươi, không lời nên nói, không cần nói, không phải hại người hại mình." Liệt liệt không, tựa hồ chính là trước mắt cái này giàn mua Vân Bách văn minh sinh mệnh danh tự. Chỉ là nghe cái tên này, Lâm Quân đều sắc mặt có quắc một trận. Liệt liệt không, 33 độ, cái này đều cái quỷ gì danh tự? Cái này giàn mua Vân Bách văn minh sinh mệnh bệ nghệ biểu lộ uy nghiêm hình tượng, đều tại đây cái buồn cười danh tự trước mặt có chỗ đổ sụp. Mà lại vì cái gì Vân Bách văn minh sinh mệnh có tên người chữ là một chữ, có lại là hai chữ, ba chữ? Mà đối 33 độ trả lời, cái này giàn mua Vân Bách văn minh sinh mệnh nói: "Chúng ta đương nhiên biết, chúng ta sẽ không đem tự dưng thai hỏa mang cho không phải chúng ta văn minh, điểm này ngươi có thể yên tâm." 33 độ, ta minh bạch ngươi còn không nguyện ý từ bỏ, trong lòng cũng của ngươi có tức giận, nói thật, chúng ta đều nghĩ đến đám các ngươi sẽ chết tại số 613 tinh hệ, chúng ta cũng vì chúng ta ngay lúc đó hành vi cảm thấy hối hận, không nghĩ tới các ngươi lại sống tiếp được, bằng vào điểm này, ta cũng sẽ không đối những trợ giúp này qua các ngươi nguyên thủy văn minh làm những gì, nếu như ngươi nguyện ý cùng chúng ta rời đi, chúng ta còn nguyện ý cho bọn hắn trợ giúp, tại không cho bọn hắn mang đến phiền phức tiền để phía dưới cho bọn hắn chúng ta hồi báo. Cái này liệt liệt không trong lời nói này lại nâng lên nhân loại văn minh, mặc dù nó biểu đạt thiện ý, nhưng mở miệng một tiếng nguyên thủy văn minh, nghe được vẫn là Lâm Quân có chút trên người có con kiến đang bò cảm giác. Nhưng chúng nó trong lúc nói chuyện với nhau cho cũng làm cho Lâm Quân có chút để ý 33 độ bọn chúng đến cùng là tình huống như thế nào. Vừa thấy mặt đúng là tranh chấp, Lâm Quân là không có nghĩ tới. Nhìn, 33 độ bọn chúng còn có văn minh là thật, nhưng chúng nó tựa hồ là cùng văn minh của mình sinh ra mâu thuẫn mà ra. Chắc không được 33 độ bọn chúng người ít như vậy, lúc ấy tại Lam Tinh thời điểm, phi thuyền rách nát như vậy nát. Mà lúc này, 33 độ nói: "Ta nhân loại sau lưng là nhân loại cường giả, có thể tại chúa tể cấp sinh mệnh thủ hạ so chiêu, đừng nói bọn hắn là nguyên thủy văn minh, nếu không ta không cách nào cam đoan hắn có thể hay không đánh ngươi." Đối với cái này, liệt liệt không sắc mặt rõ ràng hiện ra mấy phần kinh ngạc thân sắc, sau đó bình tĩnh cùng cao ngạo mà nói: "Bọn hắn kỹ thuật có hạn, cường đại hơn nữa sinh mệnh, không tới chúa tể, không có phá giải chúng ta kỹ thuật năng lực, bọn hắn thậm chí không có khả năng chạm đến ta. Kia nếu như chúng ta giúp bọn hắn một chút đâu?" Kỳ lúc này mở miệng, nó nói: "Không chỉ các ngươi hiểu rõ dây cùng không gian kỹ thuật, các ngươi điên rồi." Liệt liệt không lời tuy như thế, nhưng lại không xách nguyên thủy văn minh sự tình, mà là đạo: "33 độ, ta biết các ngươi tính toán điều gì, nhưng là lựa chọn của các ngươi cùng phương hướng tất cả đều sai. Chúng ta lúc ấy đối với các ngươi phán quyết xác thực có quá khích thành phần, chỉ là hiện tại, cục diện lại có biến hóa, chúng ta gần nhất tổn thất càng nhiều, cũng thu hoạch rất nhiều. cùng lúc trước các ngươi rời đi thời điểm không đồng dạng. Những năm này, chúng ta thành công, cũng thất bại. Chúng ta gần nhất tại Liệp Ưng Tọa bắt được một cái mục tiêu trọng yếu, nó đi qua chúng ta muốn tìm cái chỗ kia. Nhưng chúng ta cũng bỏ ra tổn thất to lớn. Chúng ta cần nhân thủ, ngươi cùng ngươi cái này nhất hệ người hiện tại tứ tán các phương, chỉ có ngươi có thể đưa chúng nó tụ tập lại, chúng ta mới có thể tiếp tục hoàn thành chúng ta sự tình. Mà không phải ở chỗ này, cùng dạng này một đám đang phát triển văn minh trò đùa trẻ con. Ba độ, trở lại trong chúng ta đến. Ta tin tưởng thời gian lâu như vậy đi qua, ngươi hẳn phải biết các ngươi phải làm sự tình là căn bản thiên phương giả đàm, kia là không thể nào thành công một loại giả tượng. Theo ta đi, ta có thể cam đoan, chỉ cần ngươi cùng ngươi người có thể cùng chúng ta cùng một chỗ cố gắng, tại hạm đội thứ 6, ngươi cùng ngươi người sẽ có một chỗ cắm rủi. Liệt Liệt không ngữ tốc rất nhanh, nói rất nhiều, bọn chúng có lẽ có cái khác giao lưu phương thức, nhưng ba độ hiển nhiên đều không muốn bắt đầu dùng, nó chỉ có thể dùng loại phương thức này đến tiến hành trực tiếp nhất cùng đơn giản đối thoại, ý đồ thuyết phục ba độ. Mà ba độ lúc này không có trước tiên cho trả lời, ngược lại là nó bên người đầu nhỏ Vân, con mắt một mực tại xoay tít chuyển động, lúc này còn muốn lên trước nói cái gì. Nhưng lúc này, ba độ bỗng nhiên từ sau thắt lưng của mình rút ra một thanh thuốc năng súng. Một phát súng liền đánh trúng Vân chân. Vân Bách Văn Minh sinh mệnh rất là cao cấp, không có đột phát tình huống dưới, tuổi thọ của bọn nó viễn siêu nhân loại tưởng tượng, cũng cơ hồ không sinh bệnh, nhưng chúng nó bản thân lại không phải cao năng sinh mệnh, thân thể thể chất chuyển đổi thành văn minh chiến trường phép tính, đại khái tại 15 điểm đến 30 điểm ở giữa, đây đối với cường hóa bên cạnh sinh mệnh tới nói tự nhiên không tính là gì, nhưng liền phổ thông sinh mệnh tới nói, cũng là cao không hợp tối thường. Nhưng mặc dù như thế, nhưng cũng là gánh không được thuốc năng vũ khí một phát súng. Một thương này xuống dưới, Vân kêu thảm một tiếng, trực tiếp ngã nhào trên đất. Ba độ nói, ta đã cảnh cáo ngươi, không muốn làm chuyện ngu xuẩn, đừng cho là ta không biết là ngươi đem tin tức gửi đi cho hạm đội thứ 6 để bọn chúng đi tìm tới. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều bị kinh ngạc. Liền ngay cả Lâm Quân bọn người đều rất là ngoài ý muốn. Lâm Quân bọn người trong dự đoán, giờ phút này Vân Bách Văn Minh sinh mệnh đồng tộc tìm đến, cùng ba độ bọn người gặp mặt, lẽ ra là cùng loại với thân nhân muốn gặp cái chủng loại kia cảm động cùng đại đoàn viên cục diện. Tựa như là Lâm Quân mang theo hạm đội ra ngoài, mỗi lần trở về nhân loại văn minh bên trong, đều cảm thấy rất là thân thiết, có cảm giác về nhà. Thế nhưng lại không nghĩ tới, bọn chúng bầu không khí như thế dương cùng bạc kiếm, nhìn, trước đó càng là có thực tế tính mâu thuẫn, giờ phút này, ba độ càng là ngay trước mặt Liệt Liệt không trực tiếp một phát súng đánh gãy Vân chân. Chắc không được trước đó màu xám trắng phi thuyền trả lời Lâm Quân một loạt vấn đề, lại không trả lời bọn chúng là thế nào tại bên mông biển sao bên trong tìm tới nhân loại mà lên cửa. Nguyên lai đúng là có Vân Bách Văn Minh sinh mệnh liên hệ bọn chúng. Nhưng Liệt Liệt không nói, ba độ lại lòng dạ biết rõ. Lúc này trực tiếp trước mặt mọi người nổi lên. Mà ba độ làm như thế, thái độ của nó cùng ý nghĩ, dù cũng không nói ra miệng, nhưng vô luận là nhân loại hay là trước mặt Liệt Liệt không, nhưng trong lòng đều có đáp án. Trần Nguy Ngang không có ở hiện trường, nhưng cũng là tại bên trong trung tâm chỉ huy, thông qua hình ảnh theo dõi một mực nhìn lấy tình huống nơi này, một mực cùng Lâm Quần thông qua thiết bị duy trì liên hệ, lúc này nhịn không được nói, Lâm tiên sinh, cái này chỉ sợ. Mà lúc này, trước mặt Liệt Liệt không nhìn Vân liếc mắt, nói, ba độ, ngươi chỉ sợ là triệt để điên rồi. Hành vi của ngươi, bất lợi cho chúng ta văn minh, bất lợi cho chúng ta toàn bộ văn minh cố gắng phương hướng. Chúng ta văn minh đã đứng tại vách núi bên bờ, ngươi bây giờ hành vi liền là tiến một bước phân liệt chúng ta, đem chúng ta đẩy vào vực sâu. Ta biết, ngươi đối với chúng ta cùng nghị hội hành vi bất mãn, nhưng ta có thể nói cho ngươi, nghị hội đã không còn, nghị hội hạm đội tất cả đều đã chết. Nếu không, chúng ta cũng sẽ không đem hy vọng ký thác trên người các ngươi, tìm kiếm các ngươi trợ giúp. Hiện tại chúng ta lại không đoàn kết cùng một chỗ, là cùng chung mục tiêu cùng phương hướng mà cố gắng, chúng ta văn minh đem trong tinh không dập tắt, cố gắng của chúng ta cuối cùng đều sẽ thành bọt nước. Đối với cái này, ba độ nói, thì ra là thế. Ta nói đâu, các ngươi đem chúng ta phán định là vô giá trị, thất bại loại kém cá thể, cự tuyệt cùng xua đuổi chúng ta, hiện tại lại tới tìm chúng ta, phải không kế hiểm khích lúc trước đón về chúng ta, nguyên lai nghị hội đều đã chết sạch, các ngươi cảm thấy khủng hoảng. Dạng này đến xem, các ngươi cũng chưa so với chúng ta thành công quá nhiều, ta chưa hề tán đồng lựa chọn của các ngươi cảm thấy cố gắng của chúng ta là vô vị cố gắng, nhưng ở trong mắt ta, các ngươi truy đuổi cái gọi là thời cơ, cũng là đường đến chỗ chết, vết xe đổ đang ở trước mắt, ta và các ngươi đi, mới là hủy toàn bộ văn minh. Các ngươi đứng tại góc độ của các ngươi là đúng, ta đứng tại góc độ của ta đến xem cũng là đúng. Ta cũng không có trách cứ các ngươi trước đó hành vi, nhưng cũng mời các ngươi đừng lại cưỡng chế chúng ta. Các ngươi đã cho là chúng ta không có giá trị, chúng ta liền sẽ không tại trở về, ta đem lưu tại chúng ta có giá trị địa phương. Chúng ta nên cho chúng ta riêng phần mình con đường khác vốn có tôn trọng. Chúng ta sẽ không cùng các ngươi rời đi. Ta sẽ không, chỗ ta dẫn đầu người cũng sẽ không. Giờ phút này, ba độ đã cấp ra mình xác trả lời, nó không định cùng trước mắt Liệt Liệt không rời đi nơi này. Nó vẫn muốn lưu tại nhân loại văn minh ở giữa. Mà đối với cái này, Liệt Liệt không lâm vào một lát trầm mặc, tựa hồ là đang suy nghĩ, tại sau một lát, nó ngẩng đầu lên, nhìn ba độ nhân loại phía sau nhóm liếc mắt, sau đó lại đưa mắt nhìn sang ba độ, bình tĩnh nói, không sai, chúng ta là từng nhận định các ngươi không có giá trị, hiện tại cũng là như thế, tại phân tích của chúng ta cùng phán định bên trong, giá trị của các ngươi vẫn cực kỳ nhàn nhã. Nhưng các ngươi hiện tại nhưng cho là chúng ta sự tình mà sinh ra giá trị, tiến hành một chút biên giới tính, phụ trợ tính công việc. Chúng ta không có tới đến, có lẽ các ngươi có thể lưu tại nơi này, nhưng bây giờ, cái văn minh này đã gặp được chúng ta. Bọn hắn sẽ còn dám lưu lại các ngươi sao? Ba độ, ngươi đã không có cái gì lựa chọn có thể làm. Còn có, ngươi cần minh bạch, ba độ, chúng ta là tới đón các ngươi trở về, cái này cùng ngươi có cần hay không chúng ta đón ngươi trở về, có muốn hay không trở về? Không quan hệ. Từ nhân loại góc độ nhìn, bọn chúng thời khắc này đối thoại hơi có chút dương cung bạc kiếm, nhưng đối chính bọn chúng tới nói, trong này không có tranh chấp cùng cãi lộn, song phương đều đang trần thuật chính bọn chúng cho rằng sự tình thực, cái này Vân Bách Văn Minh sinh mệnh tính đặc thù, bọn chúng đều kiên định tin tưởng mình phán đoán cùng cho rằng sự tình, dù là tại đối phương xem ra là hoàn toàn khác biệt sai lầm. Giờ phút này, liệt liệt không ánh mắt tại 33 độ cùng kỳ trên thân lướt qua. Hiện tại phát sinh đây hết thảy, kỳ thật ngay tại bọn chúng trong tính toán. Bọn chúng chỉ cần xuất hiện, bị nhân loại phát hiện, 33 độ bọn chúng đủ khả năng lựa chọn không gian liền 10 điểm có hạn, nhân loại nhất định phải căn cứ liệt liệt không cùng phi thuyền của bọn nó, một lần nữa đoán chừng 33 độ bọn người lưu tại nhân loại văn minh bên trong khả năng tồn tại tiềm ẩn phong hiểm. Mà cứ như vậy, 33 độ bọn chúng lại lưu lại cũng biết trở nên khó khăn, 33 độ bọn chúng cũng chỉ có thể theo chân chúng nó rời đi nơi này. Nó cần cũng không chỉ là 33 độ, mà là càng nhiều người. Giờ phút này, liệt liệt không bình tĩnh mà lạnh lùng, lại mang theo cao cao tại thượng ý vị, tựa hồ đã trưởng khống hết thảy, mà nó làm ra phán đoán cùng hành vi, đem đều dựa theo nó suy nghĩ phương thức phát triển, sự kiện đem hoàn toàn ở vào nó trưởng khống bên trong. Nó lúc này cho người cảm giác là chúa tể 33 độ đám người cảm giác, nó cho rằng nó là chính xác, chỉ là bình tĩnh trần thuật sự thật, bao quát đối 33 độ đám người phán đoán, 33 độ cự tuyệt, nó hoàn toàn không thèm để ý, cũng không quan tâm, nhìn như là thuyết phục, kỳ thực ở trong mắt nó, thuyết phục chỉ là một cái quá trình, kết quả đã được quyết định từ lâu, bởi vì nó đã tính tới hết thảy. 33 độ cùng nhân loại phản ứng đều tại tính toán bên trong, 33 độ không có ngoài định mức lựa chọn. Bọn chúng là tới đón 33 độ bọn chúng trở về, đây là chuyện của bọn nó, mà không phải 33 độ sự tình. Từ vừa mới bắt đầu, liền là như thế, mà không ở chỗ 33 độ nghĩ như thế nào làm sao quyết định. Mà nó lời nói này, còn có giờ phút này dạng thái độ cùng thân sắc, cho dù là từ nhân loại góc độ đến xem, cũng là khó nghe đến cực điểm. Mà giờ khắc này, đối liệt liệt không lời nói này, kỳ ánh mắt lại là rơi vào 33 độ trên thân, đối với cái này tình huống, kỳ thật sớm có phán đoán, cũng sớm cùng 33 độ nói. Chiếc này màu xám trắng phi thuyền xuất hiện, đem hoàn toàn thay đổi Vân Bách Văn Minh sinh mệnh trước mắt tại nhân loại văn minh bên trong tình cảnh. Đi cùng lưu, có lẽ đều không phải chính bọn chúng có thể quyết định. 33 độ trước tiên cũng không có mở miệng. Nó có thể quyết định chính mình sự tình, nhưng không thể thay nhân loại văn minh làm ra quyết định. Sau lưng bọn họ, trong nhân loại ẩn ẩn có chỗ bạo động, nhưng cũng không ai mở miệng. Bọn chúng đối thoại ngay tại số 5 không cảng trên bình đài tiến hành, tất cả mọi người có thể nghe thấy, nhưng lúc này, không có người mở miệng nói cái gì. Mà liệt liệt không thấy thế, thì là lập tức tiếp tục nói, nhìn đến ngươi nghĩ đến đám các ngươi chỗ tìm tới nhà mới cũng không có các ngươi trong tưởng tượng hoan nghênh ngươi như vậy nhóm. Các ngươi cùng cái này nhân loại cũng không phải là đồng tộc, cùng chúng ta mới là. Các ngươi nên trở về đến trong chúng ta đến. Không quan hệ mục tiêu cùng phương hướng, giờ phút này, đây là đối ngươi cùng các ngươi mà nói lựa chọn sáng suốt nhất. Bởi vì dựa vào chính các ngươi, hiển nhiên các ngươi không cách nào thành công, chỉ là đang lãng phí tinh lực của các ngươi cùng sinh mệnh, từ góc độ này xuất phát, các ngươi càng nên trở về đến trong chúng ta đến, cho chúng ta cộng đồng văn minh sáng tạo giá trị. Liệt liệt không ngữ khí bình tĩnh, nhưng mỗi một câu đều là hùng hổ dọa người. Tại trước mặt nó, 33 độ bọn chúng tựa như là từ đầu đến đuôi thất bại. Mà giờ khắc này sự tình thực, tựa hồ cũng là như vậy. Liệt liệt không ngăn nắp xinh đẹp, phi thuyền đều cùng năm đó 33 độ phi thuyền của bọn nó không thể so sánh. Huống chi nó hiện tại nói tới những lời này. Mà đối mấy câu nói như vậy, 33 độ lần này, triệt để rơi vào trầm mặc. Túi đầu, nhìn thấy trên mặt vân, ánh mắt của nó và mèo, đã không thống khổ nữa chu lên, mà là nhìn xem 33 độ cùng liệt liệt không, trồn giống như con mắt không ngừng mà chuyển động, không biết đang tự hỏi thứ gì. Mà một bên, kỷ cũng đang nhìn mình. 33 độ hít một hơi thật sâu, nó biết, liệt liệt không lúc này nói đúng. Coi như bọn chúng không muốn rời đi, nhân loại không tiếp thụ bọn chúng cũng không có cách nào. Mà liệt liệt không thời khắc này đến, không thể nghi ngờ là đem 33 độ bọn người dồn đến cực kỳ bất lợi tình cảnh bên trong. Mà giờ khắc này, 33 độ ánh mắt nhịn không được di động, nhìn về phía sau lưng Lâm Quần. Nó nghĩ tới rồi vừa mới Lâm Quần cùng nó nói tới những lời kia. Chỉ là, Lâm Quần giờ phút này có chút quay đầu, tựa hồ ngay tại thông qua trong lỗ tai bờ Bluetooth thiết bị cùng những nhân loại khác cao tầng giao lưu, nhìn cũng không có muốn tỏ thái độ ý tứ. Nó liếm môi một cái. Lúc này 33 độ hiếm thấy có mấy phần bất lực. Nó tựa hồ bất lực bác bỏ trước mặt liệt liệt không những lời này cùng phán đoán, mà tại trước mặt liệt liệt không biểu lộ tuy không biến hóa, nhưng trong ánh mắt của nó cũng đã mang theo nắm chắc thắng lợi trong tay thần sắc. Nó cũng không hiểu rõ nhân loại văn minh, nhưng nó gặp qua rất nhiều văn minh, biết lúc này nhân loại văn minh sẽ làm ra thế nào lựa chọn sản xuất. Nó nói 33 độ, mặc dù nói như vậy có thể sẽ có chút không dễ nghe, nhưng nhìn các ngươi rời đi trong khoảng thời gian này y nguyên cực kỳ thất bại, giống nhau chúng ta ban đầu đối với các ngươi phán đoán. Các ngươi bạn không phải là chúng ta bên trong ưu thế cá thể, các ngươi mình hành vi chú định thất bại, chỉ có đi theo chúng ta mới có thể thành công, mới có thể có giá trị. Nếu không, các ngươi đi tới chỗ nào đều là giống nhau kết quả. Tin tưởng ta, trở lại trong chúng ta đến, đây là đối với chúng ta Vân Bách Văn Minh, còn có đối chính các ngươi đều có lợi nhất lựa chọn. Chương 970, đây là người của ta. Chương 970, đây là người của ta. Giờ phút này, trước mặt mọi người, cái này giàn mua Vân Bách Văn Minh sinh mệnh liệt liệt không không có một chút thân ở người khác chiến hạm bên trong cảm giác, đi bộ nhàn nhã, thong dong bình tĩnh, cho người cảm giác phảng phất nơi này chính là phi thuyền của nó đồng dạng, nó ở chỗ này nói cái gì làm cái gì, đều là không hề cố kỵ, cũng cơ bản không quan tâm nhân loại cùng 33 độ đám người ý nghĩ cùng thái độ. Mà lúc này, liệt liệt không càng là đã triệt để tỏ thái độ, trực tiếp biểu lộ. Nó tới đón tiếp 33 độ bọn người trở về, cùng 33 độ bọn chúng không quan hệ. Mà lúc này, ba ba độ cũng là hít sâu một hơi, nó trương kia từ nhân loại góc độ nhìn hơi có vẻ buồn cười chồn người khuôn mặt lần trước khắc lấy tuyệt đối lãnh túc biểu lộ, nói, ta cự tuyệt. Liệt Liệt không nói rất nhiều, ba ba độ lúc này lại chỉ cấp ra nhất là lời ít mà ý nhiều trả lời. Nó bên người, kỳ nhìn ba ba độ liếc mắt, một mực không sao cả lên tiếng nó, lúc này chủ động mở miệng nói, Liệt Liệt không, các ngươi không thể thay chúng ta làm ra quyết định, tựa như chúng ta cũng vô pháp thay những người khác quyết định đồng dạng. Quyết định của ta cùng ba ba độ đồng dạng, vô luận các ngươi mở ra điều kiện ra sao, hoặc là làm ra dạng gì hành vi, trừ phi các ngươi cũng lựa chọn cùng chúng ta đồng dạng phương hướng, nếu không chúng ta sẽ không cùng các ngươi đi, chúng ta có thể lại vào tinh không. Kỳ trả lời cũng đại biểu thái độ của nó. Tại nhân loại ở giữa những ngày vân bách văn minh sinh mệnh bên trong, kỳ thật nội bộ cũng là mâu thuẫn không ngừng, thậm chí còn có đối lập, nhưng tại thời khắc này, kỳ lựa chọn cùng ba ba độ giống nhau, cũng có lẽ là bởi vì nó cũng phát sinh cải biến, cũng có lẽ là bởi vì bọn chúng vấn đề nội bộ là vấn đề nội bộ, đối mặt Liệt Liệt không thái độ nên là nhất trí. Mà kỳ lời nói này, cũng là đưa tới ba ba độ cùng Liệt Liệt không hai người chú ý. Liệt Liệt không nói, ta biết người, kỳ, ngươi thật cảm thấy các ngươi có thể thành công sao? Lần này, kỳ không có trả lời, nó chỉ là cùng ba ba độ đứng chung một chỗ, ngụ ý đã hết sức rõ ràng. Liệt Liệt không liền lại đưa ánh mắt về phía ba ba độ, cùng ba ba độ bọn người nhân loại phía sau, nói, không theo chúng ta đi, các ngươi có thể đi nơi nào, cái này nhân loại văn minh còn có thể tiếp nhận các ngươi sao? Vân nói với chúng ta, ở chỗ này, các ngươi thậm chí ngay cả phi thuyền của mình cũng không có, đơn giản là phụ thuộc lấy nhân loại văn minh còn sống, vì cái này lạc hậu văn minh công việc, các ngươi đồng dạng kết thúc không thành chính mình sự tình, cái này chẳng lẽ còn không bằng cùng chúng ta rời đi? Là chúng ta văn minh của mình mà cố gắng. Nó lời nói này, từ lại là cực kỳ khó nghe. Ba ba độ cùng kỳ sắc mặt đều có chút khó coi. Mà lúc này, trên mặt đất bị ba ba độ một phát súng đánh gãy một cái chân, cái kia đầu nhọn vân bách văn minh sinh mệnh, lúc này nhìn hồi lâu, cũng nghe được này, nhịn không được nói, ba ba độ, nó nói không sai à, chúng ta kiên trì đã không có ý nghĩa, nhân loại trước đó cũng không tin mặc cho chúng ta, lần này về sau, chỉ sợ càng sẽ không lại tín nhiệm, chúng ta còn ở nơi này làm gì? Ta là vì mọi người chúng ta tìm một đầu đường ra a. Nó bị ba ba độ bắn thủng một cái chân, lúc này mặt mũi tràn đầy khóc tang, nhưng nó tựa hồ cũng không dám ghi hận ba ba độ, lúc này cũng chỉ là khổ cực mở miệng, cũng muốn thuyết phục. Cùng ba ba độ cùng kỳ khác biệt, Liệt Liệt không cùng chiếc này màu xám trắng phi thuyền là nó chủ động liên hệ tìm đến, nó đương nhiên hy vọng có thể đi theo Liệt Liệt không rời đi, mà nó nhưng cũng biết mình rốt cuộc là bên nào người, nếu như ba ba độ không hé miệng, nó tuyệt không có khả năng đi theo Liệt Liệt không rời khỏi. Coi như nhân loại nơi này cái này ba mươi mấy cái vân bách văn minh trong cuộc sống bộ cũng có mâu thuẫn cùng khác nhau, nhưng ba ba độ lại một mực cũng là có tuyệt đối quyền lên tiếng, cái này ba mươi mấy cái chồng người, đừng quản bình thường thế nào, nên đến thời khắc mấu chốt, cũng đều là nghe ba ba độ. Ba ba độ sắc mặt thay đổi mấy lần. Bởi vì giờ khắc này, bọn chúng nói hình như là sự thật. Bọn chúng không đi theo Liệt Liệt không đi, tựa hồ cũng không có đường khác có thể đi. Nhân loại văn minh, còn có thể. Mấy cái vân bách văn minh sinh mệnh ở giữa, giờ phút này liền lâm vào một trận ngắn ngủi trầm mặc cùng yên tĩnh. Liệt Liệt không nói lời gì nữa, nó nói đã đủ nhiều, nó biết, lúc này đến làm cho chính ba ba độ suy tư. Giờ phút này, ở trong mắt nó, ba ba độ cùng kỳ, tựa như là đảo hoang thượng nhân, cô đơn, vẫn còn không nguyện ý thừa nhận không nguyện ý làm ra lựa chọn chính xác. Nhưng nó tin tưởng ba ba độ cùng kỳ đều không phải người ngu. Lời nói đã nói đến trình độ này, chỉ là cần một chút thời gian. Nhưng mà, đúng vào lúc này, tại ba ba độ đám người phía sau, lại có một thanh âm tại lúc này vang tức giận, thanh âm to, lập tức phá vỡ yên lặng. Chúng ta là cảnh giác vân bách văn minh sinh mệnh, bởi vì ba ba độ bọn chúng rốt cuộc không phải tộc loại của ta, nói không cảnh giác đó là không có khả năng. Nhưng chúng ta cũng chưa từng phủ nhận, bọn chúng hiện tại là chúng ta bên trong một bộ phận. Đạo thanh âm này vang lên, ba ba độ bọn người tất cả đều quay đầu. Đằng sau, Lâm Quần Chính cầm xuống trong lỗ hai mini Bluetooth hay nghe, sải bước đi về phía trước. Hắn lần này trực tiếp từ nhân loại văn minh trận liệt bên trong đi ra, đứng ở ba ba độ cùng kỳ bên người, hắn mắt thấy trước mắt Liệt Liệt không, nói, nếu như bọn chúng nguyện ý đi với các ngươi, chúng ta sẽ không ngăn cản, nếu như bọn chúng không nguyện ý, nhân loại văn minh cũng nguyện ý bọn chúng tiếp tục lưu lại giữa chúng ta. Mà lại, cái này ba ba độ, đây là người của ta. Ngươi muốn vào tay đoạn, cũng phải xem trước một chút ta đồng ý hay là không đồng ý. Lâm Quần lời nói này lối ra, con mắt đều híp thành một tuyến, trong con mắt bắn ra tàn khốc. Khí tức của hắn dù chưa triển lộ, nhưng giờ khắc này lực gáp bách lại là mười phần. Lâm Quần vừa mới không có mở miệng, nhưng thật ra là tại cùng Trần Nguyên Ngang, quan chỉ huy tối cao lão nhân câu thông. Hiện tại chuyện này, rốt cuộc đã không phải Lâm Quần một người sự tình, cũng không chỉ là ba ba độ đám người sự tình, cái này cùng nhân loại văn minh cũng là cùng một nhịp thở sự tình. Mà giờ khắc này, Lâm Quần đã thắng được quan chỉ huy tối cao lão nhân ủng hộ, để hắn toàn quyền xử lý. Mà cũng bởi vậy, giờ khắc này Lâm Quần trực tiếp mở miệng. Lâm Quần cái này mới mở miệng, trực tiếp trở thành giờ phút này mấy cái vân bách văn minh sinh mệnh tiêu điểm. Ba ba độ, Liệt Liệt không, đều rất là ngoài ý muốn nhìn về phía Lâm Quần. Liệt Liệt không nói, ta có thể nhìn ra ngươi là cái văn minh này bên trong cường đại cá thể, nhưng ngươi phải biết, ngươi bây giờ lời nói là muốn đối ngươi văn minh sinh ra ảnh hưởng, không phải ta chất vấn ngươi. Ngươi có thể đại biểu ngươi văn minh sao? Liệt Liệt không câu này vấn đề hỏi ra, Lâm Quần còn không nói gì thêm, phía sau hắn đám người lại là nhao nhao hướng về phía trước. Một số đông nhân loại chiến sĩ, nhân viên công tác cùng nhau tiến lên trước một bước. Ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Lâm Quần, nhưng không ai mở miệng, bởi vì bọn hắn thời khắc này hành động liền là thanh âm của bọn hắn, liền là bọn hắn đối với cái này khắc Lâm Quần ủng hộ vô điều kiện. Mà giờ khắc này, ba ba độ ánh mắt nhịn không được đảo qua trong trận, từ mỗi nhân loại trên thân lướt qua ánh mắt của nó có chút xúc động, tựa hồ giờ khắc này, đám nhân loại phản ứng cũng xác thực vượt ra khỏi nó mong muốn, mà cục diện như vậy, cũng là nó cùng kỳ bạn bạn không nghĩ tới. Ánh mắt của nó đảo mắt một vòng, cuối cùng cùng Lâm Quần đối mặt. Hắn trông thấy Lâm Quần trong mắt sáng rực ánh sáng, nghĩ đến vừa mới hắn lại tới đây lúc Lâm Quần cùng nó nói riêng những lời kia. Những lời kia, hiện tại xem ra, quả thật có vạn quân phân lượng. Hắn không hề có một chữ là giả. Thế là giờ khắc này, ba độ thật sâu, hít một hơi thật sâu, nó dần dần ưỡn ngực đến, đối mặt trước mắt Liệt Liệt Hùng, nói, Liệt Liệt Hùng, ngươi hiển nhiên đánh giá thấp trước mắt ngươi người này, còn có ngươi trước mắt cái văn minh này. Khoa học kỹ thuật của bọn họ cùng chúng ta so sánh có lẽ là hậu, nhưng chúng nó văn minh cũng không vô tri. Một bên, Lâm Quần nói, các ngươi là tiếp ba độ bọn chúng đến, bọn chúng như nguyện ý đi theo ngươi, ta tử không ngăn, nhưng bây giờ hiển nhiên bọn chúng không nguyện ý, cho nên, mời các ngươi rời đi đi. Nhân loại chúng ta có một câu ngạn ngữ, dùng người thì không nghi ngờ thì không dùng người. Ba độ bọn chúng dù không phải tộc loại của ta, nhưng cùng chúng ta hợp tác đã lâu, là bằng hữu của chúng ta, nếu như chính bọn chúng muốn đi, chúng ta sẽ đích thân đưa tiễn, nếu như không phải, chúng ta nơi này cũng tuyệt đối sẽ cho bọn chúng lưu cái đất dung thân. Điểm này, các ngươi không cần là ba độ bọn chúng lo lắng. Kỳ thật, trước mặt thời điểm, Lâm Quần không muốn đứng ra. Cái này dù sao cũng là người ta mình văn minh ở giữa đồng tộc sự tình, hắn một cái nhân loại, lẫn vào để làm gì. Nhưng hắn nhìn đến đây, nghe đến đó, cũng là có chút nhìn không được, càng có chút nhịn không được. Đương quản bình thường Lâm Quần đối ba độ thái độ như thế nào. Nhưng Lâm Quần cũng không nguyện ý nhìn thấy ba độ dạng này bị người quấy mặt. Có lẽ tại ba độ bọn chúng vân bách văn minh sinh mệnh bên trong, đây chính là bình thường giao lưu phương thức, nhưng từ nhân loại góc độ đến xem, cái này cũng không tốt như vậy nghe. Khỏi cần phải nói, liền ba độ mỗi ngày đi theo mình đằng sau mở miệng một tiếng ngông ngựa, Lâm Quần cũng không thể ngồi nhìn một màn này. Mà lại, bọn chúng trong lời nói này, cũng đem nhân loại văn minh coi thường. Bởi vậy, Lâm Quần lúc này trực tiếp mở miệng. Mời cái này Liệt Liệt không đi. Mà Lâm Quần lời nói này, giờ phút này liền là đại biểu cho nhân loại văn minh thái độ, có chiếu nặng phân lượng. Một câu dưới, ở đây mấy cái vân bách văn minh sinh mệnh biểu lộ đều trở nên có chút đặc sắc. Bởi vì Lâm Quần lời nói này cũng không chỉ là tỏ thái độ, càng là trực tiếp trái lại đánh mặt Liệt Liệt không vừa mới tự cho là đúng phán đoán. Nó vừa mới nói những cái kia châm ngòi nhân loại cùng ba độ bọn người quan hệ, giờ phút này liền tất cả đều biến thành tự quyết định mù quáng tự đại. Mà lúc này, ba độ cũng mở miệng nói, Liệt Liệt không, lấy nhân loại năng lực, xác thực không làm gì được các ngươi, nhưng nếu có trợ giúp của chúng ta, đơn giản là dây cung không gian kỹ thuật, thì ở chỗ này cũng không có ý nghĩa. Mà đối với cái này, Liệt Liệt không tựa hồ cũng thật bất ngờ, ánh mắt của nó tại nhân loại trước mặt cùng ba độ bọn người ở giữa chuyển động, trầm mặc một lát, nhưng không thấy có cái gì tức giận, ngược lại là tại trường kia chồn người khuôn mặt trên lộ ra cùng loại nụ cười đồng dạng biểu lộ nó lui lại nửa bước. Hướng về sau phiêu xiết nửa bước, nói, nhìn đến ta xác thực vò đoán, cái văn minh này có chút ý tứ. Đã như vậy, ba độ, ta sẽ không cưỡng cầu các ngươi, nhưng nếu có một ngày các ngươi thay đổi chủ ý, các ngươi tùy thời có thể tới tìm ta, nhân loại, đã ba độ coi trọng các ngươi, vậy các ngươi nhất định phải cố gắng trong tinh không sống sót. Nhưng các ngươi thời khắc này lựa chọn là chính xác. Chúng ta không phải là của các ngươi địch nhân. Tương lai, ta cũng hy vọng không phải là. Chúng ta đến, chưa từng ác ý, đây là sự thực. Nếu như gặp lại, có lẽ chúng ta sẽ còn đến giúp các ngươi. Bộ phận sau, nó chính là đối Lâm Quần nói, đây là nó khiến nhân loại nói, nó lại đã không còn bất luận cái gì dây dưa dài dòng, quay đầu liền trôi hướng mình hình bầu dục phi thuyền, nhìn xem lại liền định dạng này rời đi. Như thế dứt khoát, ngược lại là vượt ra khỏi Lâm Quần đoán trước. Hắn còn tưởng rằng, cái này Liệt Liệt không nhìn xem tình thế bắt buộc mà đến, hẳn là sẽ không tùy tiện được bộ, từ bỏ mục tiêu của mình, lại không nghĩ tới lại là kết quả như vậy, trực tiếp muốn đi. Hắn cùng ba độ không đợi làm ra phản ứng gì, lúc này trên mặt đất đầu nhọn vân lại là dãy rủa lấy thân thể hướng về phía trước, kích động lên, Liệt Liệt không đại nhân, chớ đi à. Mang ta lên, mang ta lên, mang ta cùng đi, bọn chúng không nguyện ý đi theo ngươi, ta là nguyện ý, ta là nguyện ý. Nó lộ ra rất là lo lắng. Bởi vì lúc này, mắt thấy Liệt Liệt không đều đã leo lên hình bầu dục phi thuyền, mắt thấy liền muốn đóng lại cửa khoang đi, nhưng thật giống như đem nó quên ở chỗ này đồng dạng. Nó nơi nào có thể không lo lắng. Trải qua lần này đến sự tình, nơi này nó còn chỗ nào có thể đợi đến xuống dưới. Hiện tại không đi theo Liệt Liệt không đi, tương lai đáng lo. Chỉ là, nó thụ thương, dựa vào chính mình theo tới căn bản không còn kịp rồi, chỉ có thể lên tiếng. Hy vọng Liệt Liệt không chỉ là tạm thời đưa nó quên. Đáng tiếc là, đối với cái này, Liệt Liệt không có bất kỳ cái gì dừng lại. Nó đã trở lại phi thuyền của mình bên trên, nhìn Vân liếc mắt, căn bản không có trả lời nó, mà là nhìn về phía ba độ, nói, đây là ngươi người, ngươi đến xử lý đi. Ba độ, ta có dự cảm, chúng ta sẽ còn gặp lại. Đây là cái này giản mua Vân Bách văn minh sinh mệnh lưu lại cuối cùng một đoạn văn. Nương theo lấy câu nói này, nó triệt để về tới phi thuyền của mình bên trong, hình bầu dục phi thuyền cửa khoang đóng lại, chậm rãi dâng lên. Ngay sau đó, Lâm Quần cũng liên hệ trung tâm chỉ huy, an bài chiếc phi thuyền này từ số 5 không cảng bình đại tinh tế địa điểm lối ra rời đi. Thế là, tại ánh mắt của mọi người phía dưới, chiếc này hình bầu dục phi thuyền từ không cảng cất cánh, xuyên qua áp lực khoang thuyền cùng chân không cách ly màn sáng, cuối cùng biến mất tại tinh không chỗ sâu, hướng chính nó phi thuyền đi. Lâm Quần liền thở phào một hơi, thu hồi ánh mắt. Giờ phút này, liên bang nhân viên kỹ thuật chính ngồi lên, xử lý cũng tỉ mỉ kiểm tra vừa mới hình bầu dục phi thuyền đổ vị trí toàn bộ số 5 không cảng bình đại khu vực, để tránh đối phương lưu lại cái gì đối với nhân loại bất lợi ẩn nấp thiết bị cùng thủ đoạn. Mà đây đều là rất có thể phát sinh. Mặc dù đối phương một mực biểu hiện không có vấn đề gì, cũng một mực tại cường điệu sẽ không trở thành nhân loại địch nhân, nhưng nhân loại văn minh mình cảnh giác không nên như vậy buông xuống. Nhất là đối dạng này một cái cường đại cùng tiên tiến văn minh, phải cẩn thận hơn cùng cẩn thận, qua loa cũng không được khinh thường. Mà ở chỗ này, Ba Ba Độ lại nhìn về phía Lâm Quần, biểu lộ hiếm thấy nghiêm túc, cũng không có ngày xưa định nọ, nói, nhân loại văn minh chi tử, tạ ơn. Lâm Quần đối với cái này chỉ là khoát tay áo, nói, về sau đừng đánh mặt ta là được, còn có. Liên quan tới các ngươi sự tình, lúc này có phải hay không nên cùng ta nói nói? Ừm. Nhưng cái này muốn chờ một lát. Ba Ba Độ nói quay đầu, nhìn về phía trên mặt đất đã trợn tròn mắt đầu nhỏ Vân, bởi vì ở trước đó, ta nghĩ ta còn phải trước xử lý một ít chuyện. Vân sắc mặt trở nên xanh đậm, ngạch. Ba Ba Độ. Ta. Không phải. Ta. Chương 971, biết đến càng ít càng tốt. Chương 971, biết đến càng ít càng tốt. Trên mặt đất, đầu nhọn Vân biểu lộ lúc này đã có thể sưng hoảng sợ. Nó nhưng không nghĩ tới, sẽ là như vậy một cái kết quả. Ba Ba Độ giờ phút này hướng nó từng bước một đi tới, nó liền dùng cả tay chân hướng sau bỏ sát. Bọn chúng Vân Bách Văn Minh sinh mệnh mặc dù thoạt nhìn là có chút buồn cười cho người, nhưng chúng nó sinh mạng thể bản thân sát thực liền có ưu thế. Vừa mới Ba Ba Độ thúc năng vũ khí đánh xuyên qua chân của nó, cái kia thanh thúc năng súng uy lực tuyệt đối không nhỏ, nhưng lúc này, cái này Vân vết thương cơ hồ đã tự mình hoàn thành cầm máu, mặc dù chân vẫn là không thể lại đi đi, nhưng cái này tốc độ khôi phục, còn có hắn tạo thành thương thế so sánh, đối với nó ảnh hưởng có thể nói là tương đương nhỏ bé. Nếu không, lúc này nó đừng nói bò sát, bình thường khiên động đều là rất khó chịu. Mà Ba Ba Độ nhìn xem một màn này, lại là nói, đã như vậy, lúc ấy ngươi liền không nên đi theo ta. Ngươi sớm nên nghĩ đến, ta không thể mang cho ngươi muốn. Ba Ba Độ trong lời nói này có mấy phần phẫn nộ ý vị, nhưng càng nhiều lại giống như là một loại bất đắc dĩ cùng thật đáng buồn cảm giác. Sau đó, nó bước nhanh hướng về phía trước, một bàn tay đem cái này đầu nhọn Vân cho đánh ngất xỉu. Vân mặt mũi tràn đầy vẻ mặt sợ hãi cũng liền tùy theo đọc lại, hướng về sau chậm rãi ngã nhào trên đất. Ba Ba Độ nhìn về phía kỷ còn có một bên khác Lưu Duệ, nói, còn làm phiền các ngươi giúp ta đưa nó mang về, ta sẽ đối với nó tiến hành xử lý, ta cam đoan sẽ không lại xuất hiện tình huống giống nhau. Câu nói sau cùng, Lâm Quần ánh mắt đã chuyển hướng Lâm Quần. Cái này hiển nhiên là cho Lâm Quần cam đoan. Mà lần này, đối mặt Lâm Quần bên ngoài những nhân loại khác, Ba Ba Độ cũng khách khí rất nhiều. Lưu Duệ liền cùng Kỷ cùng một chỗ hướng về phía trước, nhấc lên trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Vân, rời khỏi nơi này. Mà lúc này, Lâm Quần cũng đã nhận được trung tâm chỉ huy nhắc nhở. Trần Uy ngang tự mình phát tới tin tức. Lâm tiên sinh, chúng ta quan chắc đến, kia chiếc hình bầu dục phi thuyền rời đi về sau, cấp tốc tiến hành ngắn cách nhảy vọt về tới chính nó trong phi thuyền, trước mắt, kia chiếc màu xám trắng phi thuyền cũng đã nhảy vọt rời đi. Chúng ta không thể truy tung đến bọn chúng nhảy vọt điểm cuối cùng vị trí, nhưng có thể xác định chính là bọn chúng đã xa cách ta nhóm trước mắt chỗ hệ hành tinh. Chúng ta đối xung quanh tinh không quan chắc cùng lặp đi lặp lại tuần tra cũng không có phát hiện những hạm đội khác hoặc đả kích tồn tại, nguy hiểm hẳn là tạm thời giải trừ. Giờ phút này, tại nên mục đích thứ hai hệ hành tinh em ảnh bên trong, kia chiếc dựa theo Ba Ba Độ nói tới tựa hồ sử dụng loại nào đó dây cùng kỹ thuật thấy được sở không được Vân Bách Văn Minh màu xám trắng phi thuyền đã biến mất, giống như là chưa hề xuất hiện qua. Nó đến nhanh, đi cũng nhanh, sự xuất hiện của nó chỉ có nhân viên tương quan mới biết được. Những người khác, thậm chí là toàn bộ độc lập liên minh, đều không có bất kỳ cái gì phát giác, căn bản không biết tại vừa mới mấy canh giờ này bên trong xảy ra chuyện gì, mà bây giờ cũng không có biết đến cần thiết. Quan chỉ huy tối cao lão nhân trực tiếp ra lệnh, từ cao tầng trực tiếp phong tỏa tin tức tương quan, tất cả nhân viên không được hướng bên ngoài lộ ra. Chuyện này liền cũng càng không có lên men khả năng. Mà đối với Lâm Quần quyết định, quan chỉ huy tối cao lão nhân cùng nhân loại văn minh cũng đều là ủng hộ vô điều kiện, giờ phút này chỉ có phối hợp. Bọn hắn tin tưởng Lâm Quần phán đoán. Từ quan chỉ huy tối cao lão nhân lựa chọn đem việc này toàn quyền giao cho Lâm Quần lúc, nhân loại liền đem lấy Lâm Quần quyết định là hành động phương hướng. Cái này đã là đối Vân Bách Văn Minh sinh mệnh tán thành cùng tín nhiệm, nhưng càng nhiều, vẫn là đối Lâm Quần cái này nhân loại đệ nhất nhân tín nhiệm vô điều kiện cùng ủng hộ. Đương nhiên, quan chỉ huy tối cao lão nhân đội vàng giải quyết tốt hậu quả những chuyện này, liền không phải cần Lâm Quần đến quan tâm. Văn Minh chỗ tốt chính là, mỗi người có thể chuyên tâm làm tốt chính mình sự tình, không liên quan đến mình sự tình, cũng có thể yên lòng giao cho những người khác. Giờ phút này, Lâm Quần chính nhìn về phía Ba Ba Độ, bọn chúng đã đi. Lâm Quần mặc dù lựa chọn ủng hộ Ba Ba Độ, đại biểu nhân loại tiếp tục tiếp nhận Ba Ba Độ cái này một chi Vân Bách Văn Minh sinh mệnh, nhưng trong lòng Lâm Quần, nhưng cũng là có rất nhiều nghi vấn. Giống nhau liệt liệt không nói tới. Nó đến, nhất định đem gây nên nhân loại văn minh đối Ba Ba Độ đám người một lần nữa xem kỹ cùng phán đoán. Lâm Quần mặc dù lựa chọn tiếp tục tin tưởng Ba Ba Độ bọn người, nhưng phần này xem kỹ cùng một lần nữa phán đoán, lại là nhất định phải chấp hành. Trước kia Ba Ba Độ nói những cái kia liên quan tới chính bọn chúng nửa thật nửa giả lời nói, Lâm Quần có thể lỗ tai trái lỗ tai phải ra, bởi vì kia xác thực cùng hắn cùng cả nhân loại văn minh không có quan hệ gì. Nhưng bây giờ, tình huống này hiển nhiên không đồng dạng. Trừ cái đó ra, còn có Ba Ba Độ cùng liệt liệt không những lời kia, bọn chúng tựa hồ tận lực tránh đi mấu chốt tin tức cùng danh tử, nhưng ai cũng có thể nghe ra được, bọn chúng đối thoại bên trong có không ít tin tức kinh người. Đã có quan hệ với bọn chúng Vân Bách Văn Minh cùng Ba Ba Độ, còn có liên quan tới bọn chúng cùng ngoại bộ thế giới trao đổi. Giờ phút này, Lâm Quần chính là nói, nhìn, các ngươi là cùng các ngươi văn minh bên trong chủ thể bất hòa, rời nhà ra đi. Nghe, Ba Ba Độ bọn chúng giống như là rời nhà ra đi hải tử. Lâm Quần kém chút liền muốn nhả dánh một câu trách không được lẫn vào thảm như vậy. Ba Ba Độ nháy mắt, cười khổ một tiếng, ngươi cũng có thể hiểu như vậy, chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện. Lâm Quần liền dẫn Ba Ba Độ đi tới số 5 không cảng trong bình đại trong một phòng làm việc. Nơi này chỉ có hắn cùng Ba Ba Độ. Người bên ngoài ngay tại giải quyết tốt hậu quả, mà nơi này, Lâm Quân sẽ tiến hành cùng ba ba độ đối thoại. Ai cũng lòng dạ biết rõ, liền xem như ba ba độ muốn nói cái gì, cũng không có khả năng đối ngoại trừ Lâm Quân bên ngoài người mở miệng. Chỉ bất quá, Lâm Quân chú ý tới, cái kia mập lùn Vân Bách Văn Minh sinh mệnh nhà khoa học, gần nhất cùng ba ba độ ở giữa không hợp nhau ít đi rất nhiều, hai người trạng thái, rõ ràng là cái kia kỳ trở nên thuận theo nhiều. Vừa mới cùng liệt liệt không rằng co liền không cần nói, rằng co về sau, nó cũng là cực kỳ nghe lời dựa theo ba ba độ mệnh lệnh đem Vân mang theo trở về, mặc dù ba ba độ trước đó nói cái gì, nó cũng sẽ nghe, nhưng bình thường đều sẽ nói trên hai câu cái gì, để bày tỏ đạt mình dù nghe nhưng ý kiến không hoàn toàn giống nhau thái độ, lần này lại là không nói gì. Trong này xảy ra chuyện gì, Lâm Quân lại là cũng không biết rõ lắm. Nhưng bây giờ, hắn quan tâm hơn trước mặt những này vấn đề lớn. Mà cùng Lâm Quân ngồi xuống, ba ba độ con mắt lấp lóe, liền cười hắc hắc, trốn người trên mặt lại hiện ra loại kia hơi có vẻ nụ cười bị ổi, hắc hắc, vĩ đại mà thần thánh nhân loại văn minh chi tử đại nhân. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi hoặc, nhưng ngươi đừng nội, ta phải trước nói một chút. Nói đến đây, nó ngược lại là lại nét cười vừa thu lại, chủ động đứng lên, nói, ta phải đại biểu ta cùng chúng ta, cảm tạ ngài cùng ngài văn minh, giúp chúng ta một tay, bằng không, chúng ta hôm nay xác thực khó mà kết thúc, đi theo bọn chúng trở về không phải cái gì không thể sự tình, nhưng chúng ta còn có chúng ta nghĩa việc cần phải làm, chúng ta cùng chúng ta chủ thể tách ra, chính là chúng ta mọi người lý niệm không hợp, đối với chúng ta mà nói, sinh tử đều có thể không để ý, nhưng chúng ta muốn làm thành chúng ta sự tình. Ân, sinh tử vẫn là tốt nhất không không để ý. Không sao, không cần khiến cho nghiêm túc như vậy, ngươi liền bình thường là được rồi, nói thật, dạng này ta ngược lại không quá quen thuộc. Còn có, chúng ta nguyện ý tin tưởng ngươi, là bởi vì quá khứ trong khoảng thời gian này, các ngươi xác thực một mực đang giúp chúng ta nhớ được, nhân loại chúng ta văn minh cũng nhớ kỹ, chúng ta là bằng hữu, chỉ cần các ngươi cũng làm như vậy, cho rằng như vậy, chúng ta cũng sẽ quán triệt hiện tại thái độ đối với các ngươi, nhưng nếu như các ngươi tiến hành bất lợi cho nhân loại văn minh hành vi, như vậy tin tưởng ta, ba ba độ, ta sẽ cái thứ nhất đưa ngươi xử lý, mà lại tử vong quá trình tuyệt sẽ không rất vui vẻ. Lâm Quân nhìn xem nó cái này bộ dáng nghiêm túc, ngược lại có chút không quá quen thuộc. Nhưng Lâm Quân lời nói này cũng là cực kỳ nghiêm túc. Trong ánh mắt của hắn, thậm chí hiện lên một vòng sát ý, ba ba độ lập tức một cái co lại cái cổ, một giây sẽ nghiêm trị túc biến thành lịnh nọt nụ cười. Ta biết, ta biết, ta biết. Ngươi thế nhưng là kẻ hung hãn. Ba ba độ thế nhưng là biết Lâm Quân không có nói đùa. Lâm Quân tàn nhẫn trình độ, nó cũng là một đường chứng kiến. Lúc này quả thật bị Lâm Quân nhìn hơi đen sống lưng phát lạnh. Mà Lâm Quân thì là nói, trước tiên nói một chút các ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Còn có các ngươi nói cái gì phương hướng, mục tiêu, ngươi nói chuyện các ngươi muốn làm đối với các ngươi trọng yếu như vậy, tốt nhất nói cho ta các ngươi muốn làm gì, ta xem một chút đối nhân loại chúng ta có uy hiếp hay không. Không có, không có, khẳng định không có. Ba ba độ liên tục khoát tay, đối mặt Lâm Quân ánh mắt, mồ hôi lạnh đều xuống tới, đột nhiên có một loại năm đó ở Lam Tinh vừa mới bị bắt thời điểm, bị Lâm Quân dùng tuổi mục tiếp xúc thẩm vấn thời điểm cảm giác. Một lần kia tuổi mục tiếp xúc, dù cũng không có để nó nói ra không nên nói đồ vật, nhưng lại để nó cảm thấy một loại làm cao đẳng sinh mệnh không thể nào tiếp thu được thoái hóa cảm giác. Vậy đối với nó dạng này cao đẳng sinh mệnh có trí tuệ tới nói, nhưng nói là so giết nó còn khó chịu hơn. Khoe miệng lưu nước bọt, đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, đầu não ngơ ngơ ngắc ngác. Cái này quá khó tiếp thu rồi. Nó sớm nhất đối Lâm Quân kính sợ kỳ thật đến từ sợ hãi, mà phần này căn nguyên của sợ hãi liền là tuổi mục tiếp xúc năng lực này. Nhưng lúc này, Lâm Quân cùng ba ba độ quan hệ trong đó đến cùng cũng cùng trước đó khác biệt. Ba ba độ lặng lẽ nuốt một cái mồ hôi lạnh, không vô tâm hư hắc nói, cái này, nhân loại văn minh chi tử đại nhân, cái này, ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta hiện tại triệt để là một sợi dây thừng trên châu chấu. Chúng ta nơi nào sẽ bất lợi cho các ngươi? Điểm này ngươi có thể yên tâm. Ta đây không phải là không muốn nói, mà là sự tình này ta không thể nói. Một mặt là bởi vì đây là chúng ta văn minh sự tình, chính như ngài đến vì ngài văn minh an toàn mà cân nhắc, ta cũng là à, mặc dù bây giờ ta văn minh bên trong ta không nói nên lời, nhưng cái này không có nghĩa là ta có thể phản bội ta văn minh, hôm nay ta có thể phản bội ta phải văn minh, ngày mai ta liền có thể phản bội văn minh chi tử đại nhân ngài. Lâm Quân nhìn chằm chằm ba ba độ. Đối với nó lý do này, cũng không thể nói là không đồng ý, nhưng hắn từ ba ba độ, liền liền không. Còn có kỷ cùng vân đám người phản ứng cùng những lời này bên trong để lộ ra quan niệm đến xem, quan niệm của bọn nó cùng tư duy xác thực cùng nhân loại có không nhỏ khác biệt. Bọn chúng mâu thuẫn lại không phải tính tuyệt đối phân tranh, mà lại cũng là vì văn minh xuất phát, chỉ là lý niệm của chúng bất hòa, cái gọi là việc cần phải làm không giống, trừ cái đó ra, bọn chúng lại là nhất trí. Bọn chúng không có ai đúng ai sai, chỉ có thuần túy cùng mà khác biệt. Cái này từ nhân loại góc độ đến xem, có chút khó chịu, nhưng chúng nó tự thân lại đương nhiên hòa hợp. Mà giờ khắc này, ba ba độ một bên cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Lâm Quân sắc mặt, lo lắng Lâm Quân một cái không vui trực tiếp cho mình đến một cái biến ngốc năng lực, một bên tiếp tục nói, cái này thứ hai chính là, ta không thể nói, ta nói càng nhiều, văn minh chi tử đại nhân ngài cùng ngài văn minh biết đến càng nhiều, cũng liền càng nguy hiểm. Đúng, biết đến càng nhiều, cũng liền càng nguy hiểm, cho nên ta không thể nói. Đây coi là cái gì? Ngươi làm ta ngốc sao? Lâm Quân có chút nổi nóng. Hắn đối ba ba độ lúc này là không quá tin, nhất là gia hỏa này một mặt hèn mọn nói như vậy thời điểm. Bởi vậy, Lâm Quân khoát tay liền là một cái tẩy hồn năng lực, trực tiếp ảnh hưởng ba ba độ. Mà Lâm Quân cái này khoát tay, cho ba ba độ bị hù trực tiếp từ cái ghế nhảy tới trên mặt bàn, còn tưởng rằng Lâm Quân đối với nó sử dụng tuổi mục tiếp xúc, khi toa hoa một trận gọi bậy. Ta không nói láo. Ta không nói láo. Đây là sự thực, Lâm tiên sinh, ngươi cũng là nguyên năng cường giả, cũng tiếp xúc qua chúa tể, ngươi hẳn phải biết, đủ cường đại, người khác chỉ là nói cùng ngươi tương quan sự tình, ngươi cũng có thể biết, mà tinh không bên trong, không riêng cường giả có thể làm được điểm này, có đầy đủ kỹ thuật văn minh cũng có thể thông qua tỷ lệ mây kỹ thuật thực hiện, cho nên nổi danh từ, có chuyện, nói cũng không thể nói một chữ, một cái tương quan danh từ cũng không thể nói ra được. Ngài hồi tưởng ta cùng Liệt Liệt không đối thoại, một lúc bắt đầu ta liền nhắc nhở qua nó, liền sợ nó nói lung tung hại các ngươi cùng chúng ta nha. Ba ba độ dọa sợ. Trên bàn khoa tay múa chân, lo lắng Huyên Thuyên nói một tràng. Sợ nói chậm, Lâm Quần kia biến ngốc năng lực liền chào hỏi đi lên. Nhưng nó không biết là, Lâm Quần kỳ thật không biết rõ lắm nó sợ chính là cái gì, lúc này dùng năng lực cũng căn bản không phải tuổi mục tiếp xúc, mà là tẩy hồn năng lực. Chỉ là, giờ phút này, Lâm Quần cũng là có chút ngạc nhiên nhìn xem ba ba độ. Bởi vì tẩy hồn năng lực lại không có tại trên người ba ba độ phát huy 100% hiệu quả. Tẩy hồn quyền năng hiệu quả là có thể ảnh hưởng những người khác, thậm chí điều khiển người khác. Lâm Quần trước đó dùng qua mấy lần, cũng coi là quen tay hay làm. Nhưng lần này, lại đối ba ba độ thất bại. Không thể đúng hạn khống chế ba ba độ. Nhưng tẩy hồn năng lực cũng không phải hoàn toàn không có phát huy tác dụng. Tẩy hồn năng lực dựng cầu đối, trợ giúp Lâm Quần cảm giác được ba ba độ cảm xúc trong đáy lòng, có thể đưa đến như máy phát hiện nói dối đồng dạng hiệu quả. Cũng liền giúp Lâm Quần xác nhận, ba ba độ cái này nghe không hợp thói thường lý do, xác thực không có nói sai. Nó thời khắc này giải thích, cũng đều là thật. Đối với mấy cái này, Lâm Quần đều là rõ ràng. Chúa thể là có năng lực như vậy, mà cảm giác thủ đoạn, nguyên năng liền có. Cái khác có cùng loại năng lực thủ đoạn, Lâm Quần thậm chí cũng có một chút. Ba ba độ nói tới, đúng là thật. Lúc ấy nó cùng Liệt Liệt không đối thoại, cũng là như vậy. Lâm Quần chân mày hơi nhíu lại, nhìn nhiều ba ba độ vài lần. Cái này ba ba độ không có thực lực gì là thật, điểm này không sai được, nhưng tẩy hồn cùng trước đây tuổi mục tiếp xúc, lại đều chỉ có thể ảnh hưởng nó một điểm, nó đều có thể che đậy lại một bộ phận ảnh hưởng, duy nhất có thể giải thích điểm này, đó chính là ba ba độ bản thân sinh mệnh hình thức sát thực cao cấp. Mặc dù từ nhân loại góc độ đến xem, con hàng này thấy thế nào đều làm sao giống như là một cái hoang đường cho người, tại nhân loại góc độ, làm sao vậy cùng cao cấp hai chữ này treo không lên quan hệ, nhưng sự thật liền là như thế. Bất quá cái này không trọng yếu. Hắn chỉ cần biết ba ba độ không có nói sai liền tốt. Như thế mình hiểu lầm. Cái này ba ba độ, lúc này đúng là có thành ý Lâm Quần thầm nghĩ, mà lại cái này cũng không thể trách ta. Ai bảo cái này ba ba độ trước đó một mực miệng lưỡi dẻo quẹo. Lâm Quần vỗ tay một cái, giống như là vừa mới cái gì cũng không xảy ra đồng dạng, hơi có chút chột dạ nói, này làm sao? Ngươi tại sao phải chạy trên mặt bàn đi? Ta cũng không làm cái gì, đừng sợ, ngồi xuống thật tốt nói, ngươi nhìn, ta vừa còn ngay trước Liệt Liệt không mặt nói ngươi là chúng ta, ngươi cái dạng này, khiến cho ta lạm dụng tư hình bắt nạt người đồng dạng. Nghe vậy, ba ba độ khỏe miệng giật một cái, nhưng cũng là một lần nữa ngồi xuống. Chương 972, chất lượng tốt Vân Bách người ba ba độ. Chương 972, chất lượng tốt Vân Bách người ba ba độ. Ba ba độ nói, kỳ thật, ta cũng nghĩ qua cho các ngươi cung cấp kỹ thuật giúp các ngươi, nhưng trong này, cũng liên quan đến phương diện này nguyên nhân. Văn minh bình thường phát triển cùng không phải bình thường phát triển là không giống. Chúng ta cho các ngươi càng nhiều, vô ý bên trong lộ ra khả năng thì càng nhiều, cái này sẽ mang đến nguy hiểm. Cái này nguy hiểm nơi phát ra, không nhất định là địch nhân của ta văn minh địch nhân, hay là địch nhân của các ngươi, mà là cũng có thể, thậm chí khả năng đến từ chúng ta không quen biết văn minh, ở xa tinh không cuối cùng giả. Bọn chúng đều có thể trở thành nguy hiểm nơi phát ra. Bởi vì ngươi ta đều có thể tại cái nào đó thời khắc bị bọn chúng phát hiện, trở thành bọn chúng trong mắt uy hiếp, chúng ta coi là không quan hệ, rất có thể ở trong mắt người khác liền là có quan hệ. Nhân loại văn minh chi tử đại nhân, ngươi cũng đã đi vào tinh không thời gian rất lâu, ngươi hẳn là rõ ràng, văn minh cùng văn minh ở giữa thường thấy nhất quan hệ là dạng gì. Ngươi cũng nhìn được rất nhiều văn minh, càng từng gặp ngươi hoàn toàn không cách nào lý giải cùng tưởng tượng văn minh. Ngươi hẳn là cũng minh bạch, sinh vật chỉ có thể lý giải mình nhận biết phạm vi bên trong đồ vật, nhận biết phạm vi bên ngoài bọn hắn không cách nào suy đoán cùng tưởng tượng, cũng không thể nào hiểu được, khi bọn hắn cảm giác được thời điểm, thậm chí không biết đó là cái gì, hủy diệt cũng không biết là thế nào hủy diệt. Mà văn minh cùng văn minh ở giữa, sinh mệnh cùng sinh mệnh lẫn nhau phát hiện, có rất nhiều thủ đoạn. Ta văn minh đủ cường đại cùng tiến tiến, có thể đối diện với mấy cái này, nhưng ngươi cùng ngươi văn minh không thể, các ngươi không thể tại các ngươi không thể thời điểm tiếp xúc đến tin tức tương quan, nếu không, liền sẽ càng ngày càng nguy hiểm, mà những cái kia nguy hiểm, không phải là các ngươi có thể lý giải, đối mặt cùng giải quyết. Chuyện này, ta chỉ có thể nói đến đây, ta cũng không thể cho ngươi đưa ra so sánh, ngươi có thể minh bạch ta ý tứ sao? Lâm Quần biết ba ba độ không có miệng lưỡi dẻo quẹo, liền nghiêm túc nghe nó nói tới những lời này. Nhưng Lâm Quần lông mày lại càng nhăn càng chặt. Lúc này không phải nghi hoặc, mà là hắn thật nghe hiểu. Hắn hiểu được ba ba độ nói tới đó là cái gì, bởi vì chính hắn liền trải qua những chuyện tương tự. Đối mặt siêu cấp văn minh, còn có cái kia quỷ dị đối thần quốc thái độ cùng quan niệm. Tại số 613 tinh hệ văn minh chiến trường bên trong, Lâm Quần cùng nhân loại văn minh đã từng mắt thấy qua có nhỏ yếu văn minh chôn vùi tại bọn chúng căn bản là không có cách lý giải đả kích bên trong. Mà những cái kia nhỏ yếu văn minh đối mặt, thậm chí còn không phải chân chính quái vật khổng lồ. Mà liền xem như Lâm Quần đã không thể nào hiểu được siêu cấp văn minh, mặt trên còn có thể xóa bỏ bọn chúng thần quốc. Nhân loại coi là vũ trụ, tại cấp bậc cao hơn tồn tại chỗ. Có lẽ vũ trụ đều là hoàn toàn mặt khác dáng vẻ. Ta hiểu được. Nói như vậy, các ngươi một mực che giấu, là vì chúng ta tốt. Ba ba độ nghe vậy liền cười hắc hắc, nói, đây là tự nhiên, đây là tự nhiên. Nhưng rất nhanh, ba ba độ nụ cười cũng có chút cứng ngắt lại. Bởi vì Lâm Quần nhìn về phía ánh mắt của nó đột nhiên không hiểu lăng lệ. Bởi vì Lâm Quần mặc dù ngoài miệng hư, nhưng tẩy hồn năng lực đã phát động, hắn liền căn bản không có thu hồi. Vừa mới ba ba độ nói những cái kia, đều là thật, nhưng vừa bận hai câu này, lại là có chút chột dạ. Ba ba độ lập tức thần sắc run lên, tốt à, vĩ đại mà thần thánh văn minh chi tử đại nhân, ngài thật sự là thấy rõ, ta thật sự là cái gì cũng không gạt được ngài, nói thật, một lúc bắt đầu, chúng ta đúng là cái gì cũng không muốn hỗ trợ, chỉ muốn tìm thời cơ chạy trốn, về sau mới là bởi vì cái này nguyên nhân. Không đến thật thời điểm vạn bất đắc dĩ, chúng ta đồng dạng bất động, chỉ phụ trợ, xách một điểm đề nghị. Tẩy hồn năng lực phản hồi tin tức bạch. Lần này ba ba độ nói là thật tâm lời nói. Lâm Quần đây mới là hài lòng gật gật đầu. Ba ba độ giờ phút này nói tới, cũng đang cùng nó hành vi ăn cướp, nhưng Lâm Quần xác thực trước đó không nghĩ tới sẽ là như vậy nguyên nhân. Ba ba độ đem một màn này thu hết vào mắt, rào hoạt trồn trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc thân sắc. Mà Lâm Quần lúc này đã nói, ta hiểu được, vậy nói một chút các ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra đi, cái kia liệt liệt không, còn có các ngươi lai lịch, cùng. Các ngươi thật làm tốt tiếp tục cùng nhân loại chúng ta cùng một chỗ hành động dự định sao? Đây là đương nhiên. Ba ba độ nói, vĩ đại mà thần thánh văn minh chi tử đại nhân, như ngài thấy, chúng ta văn minh là một cái tiên tiến văn minh. Không khiêm tốn nói, chúng ta cường thịnh thời đại, toàn bộ siêu cấp văn minh liên minh cũng vô pháp cùng chúng ta địch nổi. Nhưng chúng ta văn minh cùng siêu cấp văn minh liên minh khác biệt, cùng các ngươi văn minh cũng khác biệt. Chúng ta văn minh cũng không tập trung, mà là rộng khắp phân bố tại tiêu chuẩn lớn tinh tế không gian bên trong. Chúng ta dựa vào tiên tiến kỹ thuật thủ đoạn xây dựng to lớn mạng lưới tại giữa các vì sao tiến hành liên lạc, dù là cách xa nhau vô tận tinh không, chúng ta cũng có thể tiến hành câu thông. Nhưng về sau phát sinh một ít chuyện, chúng ta văn minh ra một điểm biến cố, cái này mạng lưới tùy theo sụp đổ. Cái này biến cố là cái gì? Ta không thể nói cho ngươi. Mà ta liền sinh ra ở thời đại sau cái này biến cố, bên cạnh ta những người này cơ bản đều là. Mà tình huống của chúng ta kỳ thật ngày hôm nay cũng nghe đến. Chúng ta bị liệt liệt không phán định là vô giá trị văn minh cá thể. Kỳ thật không phải chúng ta bản thân không có giá trị, là chúng ta suy nghĩ cùng văn minh bên trong đa số phái sinh ra rất lớn khác nhau, mà lúc đó, chúng ta văn minh bởi vì biến cố mà cần tập trung tư nguyên khôi phục, chúng ta liền bị coi là văn minh dư thừa mà bị yêu cầu sửa đổi, tiến tới tiết kiệm chúng ta văn minh tư nguyên, nhưng chúng ta không đồng ý loại này phán đoán, nhưng chúng ta tại chúng ta văn minh lực lượng bên trong cũng không cường đại. Thế là, chúng ta bị phán định trở thành lãng phí văn minh tư nguyên tồn tại, ảnh hưởng tới văn minh, bị văn minh cắt ra. Loại này cắt chém khả năng cùng nhân loại các ngươi có thể hiểu được cũng không giống. Chúng ta đều là tự nguyện. Cắt chém một phương như thế, bị cắt chém chúng ta cũng là như thế. Lý niệm của chúng ta xung đột, bản thân ý nghĩ cũng sẽ ở văn minh trước mặt nội bộ. Chúng ta tôn trọng thiểu số phục tùng đa số, là văn minh khả năng lớn lợi ích lựa chọn nội bộ, nhưng chúng ta cũng kiên trì chúng ta lựa chọn của mình có thể là văn minh mang đến lợi ích lớn hơn nữa. Mà cũng bởi vậy, chúng ta còn có cái khác rất nhiều khác biệt lý niệm người, cùng một chút chân chính chúng ta văn minh tàn thứ phẩm đều bị khu trục. Các ngươi bản thân nhìn thấy ta cùng chúng ta chính là như vậy tới. Số người của chúng ta quá ít, trong tinh không phiêu linh quá lâu, gặp rất nhiều chuyện, lúc đầu phi thuyền không còn, chúng ta chỉ cần dùng có hạn tư nguyên chế tạo một chiếc năng lực kém phi thuyền tiếp tục đi thuyền, chúng ta không có cao năng cường giả, số lượng lại quá ít, cái này trong tinh không thế yếu quá lớn, không phải, chúng ta tại Lam Tinh thời điểm, kỳ thật cũng căn bản sẽ không bị nhân loại các ngươi phát hiện cùng bắt được. Ba ba độ lời nói này, theo Lâm Quần, từ ba ba độ góc độ, rõ ràng hơn trình bày bọn chúng văn minh đặc biệt tính. Lâm Quần nghe đều hơi xúc động. Dạng này văn minh, nội bộ mâu thuẫn có lẽ vĩnh viễn lên cao không đến nội bộ chiến tranh tình trạng. Trước đây liệt liệt không cùng ba ba độ bầu không khí 10 điểm khẩn trương, nhưng cũng không có muốn đánh nhau dáng vẻ. Nhất là liệt liệt không, một mực bình tĩnh lại cao ngạo đáng sợ. Muốn nói ai có chút bạo lực, kia bắn một phát bắn thủng đầu nhọn vân ba ba độ. Nghĩ tới đây, Lâm Quần không khỏi nhìn thoáng qua trước mắt cái này mặt mũi tràn đầy trồn thức hèn mọn định nọt nụ cười ra hỏa, đống nhiên nghĩ đến. Là không phải là bởi vì tại trong nhân loại đợi thời gian quá dài, ba ba độ bị ảnh hưởng, nó bây giờ nhìn lấy đều không giống như là thuần túy vân bách văn minh sinh mệnh. Tối thiểu cùng liệt liệt không so sánh, có rõ ràng khác biệt. Mà ba ba độ kinh nghiệm của bọn nó tựa hồ cũng 10 điểm long đong. Dựa theo bọn chúng thuyết pháp, bọn chúng về sau đến Lam Tinh phi thuyền đều là sau kiến tạo, nhân lực có hạn, tư nguyên có hạn, bởi vậy mới rách tung tóe. Mà tại chỉ có người, cái gì cũng không có tình huống dưới, dựa vào hơn 30 người, còn không có cao năng sinh mệnh, có thể tạo ra như thế một chiếc phi thuyền kỳ thật thật đúng là rất không tầm thường. Quả nhiên là văn minh tiên tiến, chắc không được lúc ấy thảm như vậy. Tự xưng mình là cao cấp văn minh, lợi hại văn minh cũng không tin. Hiện tại xem ra, lúc ấy ba ba độ nói những cái kia, kỳ thật cũng là có thật có giả. Có thể nói giống như là thật, liền phải có thật có giả, cái này ba ba độ, quả thực giàu hạn. Chỉ bất quá giờ phút này, Lâm Quần có tẩy hồn năng lực, trực tiếp làm máy phát hiện nói dối sử dụng, cũng là không cần lo lắng ba ba độ nói dối. Bất quá bây giờ ba ba độ, hiển nhiên cũng sẽ không cùng Lâm Quần nói dối. Kinh lịch nhiều như vậy, vô luận hai người ở giữa ở chung trạng thái là dạng gì, giữa hai bên, kỳ thật đều là sớm đã cải biến thái độ, có nhất định tín nhiệm. Lâm Quần trầm mặc một lát, nói, cho nên, ngươi mang tới cái này ba mươi mấy cái vân bách văn minh sinh mệnh bên trong, mặc dù đều là bị cắt chém, nhưng cũng không hoàn toàn là các ngươi cái này một cái phe thiểu số người, còn có cái khác phe thiểu số. Đúng là như thế. Vĩ đại mà thần thánh văn minh chi tử đại nhân, ngài trí tuệ làm cho người rung động. Ba ba độ xoa xoa tay nói, cho nên, ngài mới có thể nhìn thấy, ta có đôi khi cũng không thể hiệu lệnh dưới trướng của ta tất cả mọi người, mà lại, liền xem như chúng ta cái này phe thiểu số người bên trong, cũng có lý niệm khác nhau bất kỳ cái gì một cái tiểu ý nghĩ sai lầm, đều có thể sinh ra một cái bẻ cánh, cho nên... Ba ba độ lời nói này, ngược lại là triệt để Lâm Quần minh bạch những này vân bách văn minh sinh mệnh ở giữa kỳ kỳ quái quái quan hệ. Nhưng cũng bởi vậy có chút đầu ông. Hắn nghe đến đó mới ý thức tới. hắn khả năng đánh giá thấp 33 độ trong miệng phe thiểu số cùng đa số phái bẻ cánh số lượng. Nếu như một cái tiểu ý kiến khác nhau đều có thể từ bẻ cánh bên trong hình thành phái mới lời nói, vậy những này vân bách văn minh sinh mệnh lý niệm nhưng nhiều lắm. Những này đầu cũng quá có thể suy nghĩ. Kia đã như vậy, bọn chúng vì cái gì tất cả nghe theo ngươi? Đối với cái này, 33 độ lại là được không hèn mọn cười hắc hắc, ưỡn ngực một cái, nói, bởi vì ta là ưu chất nhất gen cá thể. Ưu chất nhất gen. Lâm Quân nhìn trước mắt 33 độ. Chôn người gương mặt lặng lẽ cười không thôi, 10 điểm hèn mọn. Mà từ nhân loại thẩm mỹ góc độ, chôn người bản thân liền có thể xưng vớ va vớ vẩn. Thấy thế nào làm sao cùng chất lượng tốt gen dựng không lên quan hệ. Chớ đừng nói chi là cái gì chất lượng tốt vân bách văn minh sinh mệnh. Quả thực không hợp thói thường. Đương nhiên, 33 độ nói, không biết ngươi chú ý tới không có, chúng ta văn minh bên trong dành tự là không giống, phiên dịch thành các ngươi ngôn ngữ của nhân loại đến xem, có người hai chữ, có người một chữ, còn có ba chữ, kỳ thật còn có bốn chữ, năm chữ danh tự, những này khác biệt số lượng từ danh tự, đại biểu liền là gen ưu khuyết, danh tự càng dài người, liền là văn minh bên trong càng chất lượng tốt cá thể, càng có năng lực, càng có sinh mệnh lực, đối mặt cái khác chiều dài danh tự không cách nào giải quyết vấn đề, ảnh hưởng thời điểm, bọn chúng có thể không bị ảnh hưởng. Cho nên, tại chúng ta văn minh bên trong, danh tự chiều dài trực tiếp quyết định địa vị của người này cùng quyền hạn. Đây là chúng ta tuân theo tối ưu lựa chọn. Chúng ta nhóm người này bên trong, bởi vì là phe thiểu số, mà lại là bị chia cắt phe thiểu số, có ba chữ danh tự đích sắc rất ít người, chúng ta cái này một nhóm bên trong, chỉ có ta là, bởi vậy ta chính là người nói chuyện. 33 độ lần này, có thể nói là hướng Lâm Quần giải đáp bọn chúng rất nhiều chuyện, đều là trước đó từ không có nói. Lâm Quần cũng rất ít có thể có dạng này tới giải một cái văn minh cơ hội. Nhưng hắn từ bên trong này, nhưng cũng rõ ràng cảm thấy vân bách văn minh sinh mệnh kỳ lạ cũng khác biệt. Bọn chúng hình thức hiển nhiên cùng nhân loại không giống nhau lắm. Nhưng cái này có lẽ chính là hắn văn minh đặc biệt tính. Là văn minh của bọn họ dài dằng dặc diễn hóa sau cho ra có lợi nhất tại bọn chúng kết quả. Bởi vậy, Lâm Quần cảm thấy ngạc nhiên, nhưng cũng sẽ không làm cái gì đánh giá. Lâm Quần trầm ngâm một lát, nói, như vậy, còn có một vấn đề, đó chính là ngươi tại sao muốn đi theo chúng ta? Còn có đi theo ta? Lúc ấy tại cùng ngạc cổ văn minh tranh đoạt tinh lộ thời điểm, trạng thái khí cự hành tinh một trận chiến, ta đem đối mặt chúa tể, ngươi còn tới tìm ta, nếu như không có tuổi chuẩn bị ở sau, ngươi khẳng định sẽ chết. Mạng ngươi cũng không cần cũng tới giúp ta. Đối với cái này, 33 độ có chút mặt người, trên mặt nụ cười thô bị lúc này ngược lại là thu liêm không ít, nó nói, ta giúp ngươi, ngươi không phải cũng giúp ta. Ta không cùng ngươi nói láo. Ta rất xem trọng ngươi cùng ngươi văn minh, chúng ta nguyện ý đi theo các ngươi hốn, cảm giác rất có tiền đồ, nếu là chúng ta văn minh xong, đi theo các ngươi đi lên, chúng ta cũng có thể mượn các ngươi chỉ riêng để chúng ta văn minh không chỉ tại diệt vong, dùng nhân loại các ngươi tới nói, đây là trứng gà không thể thả tại trong một cái rổ. Chúng ta đa số phái dựa vào chúng ta chính vân bách văn minh lực lượng, mà giống ta dạng này phe thiểu số đã bị phân chia ra tới, vậy cũng phải dùng phương thức của chúng ta cho chúng ta văn minh cống hiến lực lượng không phải sao? Mà lại, dứt bỏ văn minh nhân tố, chúng ta cũng là từng cái cá thể, chúng ta cũng muốn sống sót. Nhân loại các ngươi văn minh rất có tiềm lực, cũng cực kỳ đặc biệt, ta nghĩ, nếu như đổi lại bất kỳ một cái nào văn minh khác, đều sẽ không làm hôm nay giống như ngươi lựa chọn, cái này vừa bạn nói rõ, lựa chọn của ta là chính xác, đúng hay không? Văn minh chi tử đại nhân, ngươi vừa mới không phải hỏi ta, ý nghĩ của chúng ta cùng mục đích là cái gì không? Ta dù không thể nói cho ngươi, nhưng ta có thể nói đúng lắm, chúng ta đối với các ngươi trợ giúp liền là có lợi cho chúng ta mục đích một bộ phận, cho nên ngươi đại khái có thể yên tâm, ta cũng có thể cam đoan với ngươi, mục đích của chúng ta cùng lợi ích, cùng ngươi văn minh lợi ích không có xung đột, tương phản, ngược lại sẽ trợ giúp các ngươi. Về phần đối mặt có dịch thời điểm, ta đi thời điểm, lại không biết thật có thể cùng chúa tể cương chính diện. 33 độ lời nói nhẹ nhõm, nhưng Lâm Quần biết, lúc ấy, 33 độ là tại Lâm Quần cùng cái kia thần sứ có dịch chính diện gặp nhau thời điểm chủ động hiện thân. Mà 33 độ đã nói đến chỗ này, Lâm Quần lại liền không lại điểm phá điểm này. Giờ phút này, tẩy hồn năng lực nói cho hắn biết, 33 độ lúc này nói lời, liền là nó nội tâm ý tưởng chân thật. Mà câu trả lời này, đối Lâm Quần tới nói, đã đầy đủ. 33 độ ích lợi của bọn nó, cùng bọn hắn Lâm Quần cùng nhân loại văn minh không có xung đột, đây là Lâm Quần tối cần phải biết đáp án. Chỉ cần không chạm đến mình cùng nhân loại văn minh lợi ích, Lâm Quần đối 33 độ đám người những bí mật này, cũng không quan tâm. Liền không cần thiết lại tiếp tục hỏi tới. Lâm Quần liền thở ra một hơi, nói, được. Hiện tại, chuyện của các ngươi nói không sai biệt lắm, hiện tại nên chính thức thảo luận một chút chuyện của chúng ta. Chương 973, không cần đi tới Vĩnh Hằng Chi Địa. Chương 973, không cần đi tới Vĩnh Hằng Chi Địa. Lâm Quần cái này một mới mở miệng, 33 độ lập tức kịp phản ứng, lập tức nói, vĩ đại mà thần thánh văn minh chi tử đại nhân, ngài yên tâm, chuyện này tuyệt sẽ không lại phát sinh lần thứ hai, ta sẽ nghiêm ngặt quản lý chúng ta, cũng từ đây vì ngài cùng ngài văn minh cúc cung tận tụy, cống hiến một phần lực lượng. Lâm Quần nói, cam đoan nhưng vô dụng, chúng ta sẽ phái người đi giúp các ngươi. 33 độ mặc dù coi như đáng tin cậy, nhưng chúng nó vân bách văn minh sinh mệnh tình huống đến cùng đặc biệt, lần này sự tình vẫn là có nhất định phong hiểm tính. Lâm Quần trước đó cũng đã cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân thảo luận qua, mặc dù có thể đem vân bách văn minh sinh mệnh chờ tiếp tục lưu lại cho ưu đãi, nhưng cần thiết giám thị nhất định phải tăng cường. 33 độ thần sắc có chút một bước, nhưng kết quả như vậy, nó kỳ thật cũng là sớm có đoán trước, bởi vậy lúc này cũng không nói gì. Mà Lâm Quần liền tiếp tục nói, trừ cái đó ra, ngoại trừ ngươi nói những cái kia không thể nói, còn có cái gì có thể nói là có thể nói cho ta biết. Đối với cái này, 33 độ lại là lập tức gật đầu. Nhìn đến, nó sớm đã liệu đến Lâm Quần vấn đề này, hoặc là nó sớm đã chuẩn bị xong. Lúc này, nó liền quỷ quỷ túy túy nghiêng về phía trước thân thể, nói, thật là có, nhưng ta chỉ cùng ngài nói, tuyệt đối không nên lộ ra. Lâm Quần tẩy hồn năng lực nói cho hắn biết, giờ phút này 33 độ cái này khẩn trương không thể là giả ra, chỉ là tròn người khuôn mặt ở dưới, thiên nhiên liền có vẻ hơi sốc nổi. Lâm Quần liền cũng là nghiêm túc lên, nhẹ gật đầu, ngươi nói, không muốn tiến về Vĩnh Hằng chi địa, không cần sử dụng thần quốc chi lệnh. 33 độ có chút dừng lại, ngữ tốc cực nhanh nói, chúng ta lại trợ giúp các ngươi, nhưng chúng ta không thể trợ giúp các ngươi. Còn có, ngươi tại số 613 tinh hệ hạch khu vực, nhìn thấy siêu cấp người văn minh, vô luận nó nói cái gì, hoặc là có hay không cho ngươi cái gì, không nên cùng bất luận kẻ nào nói, không nên tùy tiện lấy ra. Lời nói này, 33 độ đều là ngữ tốc nhanh chóng, tựa như là sợ nói chậm bị người nào nghe thấy được đồng dạng. Lâm Quần nghĩ đến nó trước đây nói những lời kia, trong lòng cũng là run lên. Mà 33 độ nói tới lời nói này bản thân, cũng đầy đủ Lâm Quần kinh ngạc. Đây là 33 độ lần thứ nhất như thế minh xác nói những thứ này. Hơn nữa còn nói đường đi Vĩnh Hằng chi địa. Nhiều như vậy văn minh đều hướng tới Vĩnh Hằng chi địa, 33 độ lại nhắc nhở đường đi. Bất quá, trải qua lần này số 613 tinh hệ văn minh chiến trường sự tình, Lâm Quần cùng cả nhân loại trong lòng văn minh kỳ thật đều có chút lẩm bẩm, cũng đều ý thức được, thần quốc chỉ là một cái xưng hào, không phải chân chính thần quốc gia. Mà cái này thì cũng thôi đi. Thần quốc chi lệnh. 33 độ là làm sao mà biết được? Còn có liên quan tới siêu cấp văn minh sự tình. Cái kia lúc ấy tại số 613 tinh hệ hạch nhìn thấy siêu cấp văn minh người dẫn dắt cho Lâm Quần hộp kim loại tử, một mực bị Lâm Quần mang đến nơi này, bây giờ còn đang Lâm Quần trong túi cả khôn, một mực không có xử lý. Lâm Quần trong lòng nhắc lên không ít gợn sóng, nhưng 33 độ lại tựa hồ như không quá chú ý, nó lén lén lút lút lại ngữ tốc cực nhanh nói xong những này về sau, liền nhanh chóng hướng về sau tới gần, nói, ta cái này không là vấn đề, không cần trả lời ta, cũng đừng hỏi ta, ta nói xong liền xong việc. Về sau ta cùng chúng ta sẽ tiếp tục phụ trợ ngươi cùng ngươi văn minh. Dùng nhân loại các ngươi tới nói, chúng ta bây giờ đã là cột vào một sợi dây thừng trên châu chấu, các ngươi tự nhiên có thể yên tâm. Bất quá cũng đừng quá yên tâm. Chúng ta dù đến từ một cái cường đại văn minh, nhưng chúng ta cũng không nắm giữ chúng ta văn minh toàn bộ tri thức cùng lịch sử, chúng ta chỉ nắm giữ chúng ta biết đạo một bộ phận. Ta vậy cùng ngươi nói, chúng ta những người này đều là bị phân chia ra tới, hơn nữa còn sinh ra ở chúng ta văn minh biến cô sau thời đại, cho nên cũng đừng đối với chúng ta chờ mong quá cao. 33 độ nói lời nói này thời điểm, Lâm Quần còn có chút thất thần, nhưng hắn cũng nghe thấy, lúc này kịp phản ứng, mới là nói, đương nhiên, ta minh bạch, một cái văn minh độ dày, người là không thể nào hoàn toàn gánh chịu. 33 độ cùng Lâm Quần đối thoại, cũng liền tiến hành đến nơi này. 33 độ lời nói này, để Lâm Quần một trận suy nghĩ sâu xa. Mà 33 độ cũng đã vội vàng trở về bọn chúng khu vực đi. Nó còn có vấn đề nội bộ cần giải quyết. Mà lần này sự kiện, nhưng cũng là như vậy kết thúc, quan chỉ huy tối cao lão nhân can thiệp dưới, không có bao nhiêu người biết lần này sự tình, đôi này cả nhân loại văn minh tới nói, nhưng thật ra là chuyện tốt. Mà độc lập liên minh bên kia, càng là một mực cái gì cũng không biết, vẫn đang cố gắng khai thác trước mắt mục đích thứ hai hệ hành tinh bên trong tư nguyên. Cần cù chăm chỉ, cố gắng lao động, bọn chúng cũng muốn cố gắng biểu hiện, phát huy giá trị của mình, bọn chúng cũng chỉ có thể thông qua loại phương thức này, vững chắc mình cùng nhân loại văn minh đồng minh. Bất quá, nhân loại cũng không có buông lỏng đối 33 độ đám người quản khống, lần này về sau, tại 33 độ ngầm đồng ý phía dưới, nhân loại cũng là tiến một bước tăng cường đối Vân Bách văn minh sinh mệnh cái khác cá thể quản khống. Cái kia đầu nhọn Vân Bách văn minh sinh mệnh vân, thì là bị 33 độ tự mình mang về, giam giữ lên, triệt để ngăn cách. Mà trải qua lần này sự tình, Vân Bách văn minh sinh mệnh đối với nhân loại thái độ cũng có biến hóa vi diệu. Nhất là kỳ chờ trước đó vẫn cùng nhân loại có không ít tiếp xúc Vân Bách văn minh sinh mệnh, bọn chúng đối với nhân loại thái độ trở nên so trước đó càng thêm thân mật. Đối với cái này, nhân loại phương diện từ cũng là rất được hoan nghênh. Lâm Quần cùng 33 độ ở giữa đối thoại, Lâm Quần cũng là cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân nói không ít. Ở trong đó, rốt cuộc việc quan hệ nhân loại văn minh lợi ích cùng an nguy, quan chỉ huy tối cao lão nhân lựa chọn vô điều kiện tin tưởng Lâm Quần phán đoán cùng lựa chọn, Lâm Quần tự nhiên cũng không thể để quan chỉ huy tối cao lão nhân tin tưởng vô phí. Hai người nói rất nhiều, nhất là phân tích quyết định này lợi và hại, từ khoảng cách ngắn, lâu dài cân nhắc chờ nhiều cái góc độ, các mặt. Mà nghe Lâm Quần nói những này, quan chỉ huy tối cao lão nhân thì là nói, từ hiện tại đến xem, 33 độ bọn chúng lưu lại, dứt bỏ những yếu tố khác, chỉ từ văn minh lợi ích góc độ xuất phát, nhưng thật ra là có lợi, bọn chúng coi như không thể trực tiếp hướng chúng ta cung cấp cái gì, nhưng trước đó các loại cũng đã cho thấy, kinh nghiệm của bọn nó tại một ít thời điểm, có thể phát huy ra so kỹ thuật càng thêm hữu dụng giá trị. Mà trừ cái đó ra, đã 33 độ nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ, như vậy chúng ta cũng hẳn là tin tưởng bọn chúng, đây là một trận cả hai cùng có lợi. Lâm tiên sinh, quyết định của ngươi không sai, lưu lại bọn chúng, đây là lựa chọn chính xác. Chỉ là ta cũng không nghĩ tới, lúc ấy trộm người rách dưới phi thuyền, đúng là tân tiến như vậy văn minh sinh mệnh. Chắc không được nhắc nhở của bọn nó một mực như thế đánh chúng chỗ yếu hại. Lâm Quần cũng là gật đầu, nói, trước mắt đến xem, khác Vân Bách văn minh sinh mệnh tạm dừng không nói, 33 độ thành ý là có. Mà lại, lần này cái này liệt liệt không xuất hiện, ngược lại để chúng ta cùng 33 độ bọn chúng có thể thẳng thắn, rất nhiều chuyện bày tại trên mặt bàn. Dù sao cũng so một mực tại chỗ tối muốn tốt, nói tóm lại, chỗ tốt là lớn hơn chỗ xấu. Trước đây đang đối đầu liệt liệt không thời điểm, Lâm Quần đứng dậy, lựa chọn đem Vân Bách văn minh sinh mệnh chờ lưu lại, trong này có tình cảm tại, nhưng giờ phút này sự tình đã kết thúc, hắn cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân làm nhân loại văn minh quan khóa nhân vật, cũng nhất định phải từ đại cục cân nhắc, từ nhân loại cân nhắc, ném trừ cái khác không quan hệ nhân tố từ nhân loại văn minh lợi ích góc độ đến cân nhắc chuyện này lợi hại quan hệ mà một lần nữa phán đoán. Không sai, chúng ta lúc này triệt để biết những này Vân Bách văn minh sinh mệnh tình huống, hiểu rõ rõ ràng nội tình, để bọn chúng tiếp tục lưu lại trong chúng ta, kỳ thật ngược lại không có gì. Quan chỉ huy tối cao lão nhân cười nói, bất quá, ba ba độ nói tới mấy cái kia đề nghị, ngươi thấy thế nào? Ba ba độ đám người thân phận cùng văn minh triệt để được xác nhận, ba ba độ lời nói, lúc này cũng là bị coi trọng. Đối ba ba độ nhắc tới những nội dung kia, quan chỉ huy tối cao lão nhân cũng là có chút để ý vĩnh hằng chi địa, thần quốc chi lệnh, chúng ta đều không hiểu rõ, xác thực hẳn là cẩn thận. Đây là Lâm Quân phán đoán, còn có, ba ba độ bọn chúng, hẳn là cũng còn có mục đích của mình, chỉ là những này, bọn chúng sẽ không cũng không có khả năng nói cho chúng ta biết, nhưng ta có thể xác nhận là, bọn chúng đối với chúng ta là có thành ý, mục đích của bọn nó cũng cùng ích lợi của chúng ta không xung đột, cái này như vậy đủ rồi. Hắn kết hợp mình cái này cùng nhau đi tới chứng kiến hết thảy, cùng giờ phút này ba ba độ nhắc nhở, cũng cho rằng hai cái này là hẳn là cẩn thận. Lâm tiên sinh, ngươi nói rất đúng, ba ba độ bọn chúng rốt cuộc cùng chúng ta không phải một cái văn minh, bọn chúng có mục đích của bọn nó cùng chỗ truy tìm lợi ích, cái này rất bình thường, văn minh khác nhau lợi ích vĩnh viễn không có khả năng hoàn toàn nhất trí, nhưng chỉ cần bọn chúng không tổn hại ích lợi của chúng ta còn có thể là lẫn nhau mang đến lợi ích, như vậy, liền là cùng có lợi, bọn chúng có cái mục tiêu gì không quan trọng, chỉ cần không uy hiếp chúng ta, chính là có thể. Bất quá, chúng ta cũng phải cẩn thận cái khác vân bách văn minh sinh mệnh mang tới ngoại lai phiền phức, điểm này, ba ba độ bọn chúng hẳn là mình có thể xử lý tốt. Nhưng chúng ta cũng muốn nhiều hơn chú ý còn có, kỳ thật, trải qua lần này số 613 tinh hệ chi chiến, ta cũng một mực tại suy nghĩ. Ta cảm thấy chúng ta đi đường là đúng, quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, chúng ta không nên đem hy vọng ký thác vào cái gọi là vĩnh hằng chi địa chỗ như vậy bên trên, kia rốt cuộc là người khác chế tạo địa phương, chúng ta muốn đem hy vọng ký thác vào chính chúng ta trên thân. Chỉ có chính chúng ta cường đại, mới là thật cường đại. Chỉ có giữ tại chính chúng ta trong tay thời cơ cùng đường lui, mới thật sự là đường lui. Chúng ta hẳn là có vĩnh hằng chi địa, nhưng không phải chúng ta đi hướng người khác kiến tạo vĩnh hằng chi địa, mà xác nhận chính chúng ta chế tạo, duy trì, thuộc về chính chúng ta cùng chúng ta văn minh vĩnh hằng chi địa. Lâm Quân ngẩng đầu lên, phản phất tại thời khắc này quan chỉ huy tối cao con mắt của ông lão bên trong nhìn thấy như thế một cái quang huy chi địa. Kia là quan chỉ huy tối cao lão nhân nguyện cảnh. Chúng ta văn minh trưởng thành tốc độ rất nhanh, học tập cũng rất nhanh, chúng ta từ làm tinh đi tới, là từ trong chiến tranh đi tới, tại chiến tranh bên trong học tập, chúng ta so người khác có kinh nghiệm hơn, ta tin tưởng cũng có thể đi càng xa. Lâm Quân cũng mở miệng, hắn cũng đối với mình cùng nhân loại văn minh tràn ngập lòng tin. Nhân loại trước mắt đã lại không là làm tinh thời đại nhỏ yếu văn minh. Lần này số 613 tinh hệ hủy diệt, nhân loại văn minh càng là trở thành sau cùng người sống sót, rất nhiều so với nhân loại cường đại sinh mệnh, tiên tiến văn minh đều không thành công đi ra. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, liệt liệt không phi thuyền của bọn nó đã rút đi, nhưng cái này mục đích thứ hai đã bại lộ. Lâm tiên sinh, chúng ta đã chuẩn bị sách trước tiến vào liệp ứng tọa thực dân giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ hai là chân chính tìm kiếm thích hợp điểm dừng chân. Chúng ta bổ sung tư nguyên đầy đủ sao? Nhân loại tại Liệp Ưng Tọa kế hoạch, Lâm Quân đều là biết đến, bởi vậy quan chỉ huy tối cao lão nhân xê cái này mới mở miệng, Lâm Quân liền phản ứng lại, cũng lập tức đưa ra nghi vấn. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nhẹ gật đầu, cười nói, trước mắt mà nói, chỉ đạt tới kế hoạch 50%, nhưng trước mắt, chúng ta đối xung quanh tinh không thăm dò tiến trình 10 điểm thuận lợi, những tư nguyên này hẳn là đầy đủ chúng ta tìm tới thích hợp chỗ đặt chân. Chúng ta nên thời điểm đi tìm một cái gia viên mới. Rất nhanh, chúng ta liền đem lên đường. Màu xám trắng phi thuyền liệt liệt không đến, làm rối loạn nhân loại kế hoạch, cũng làm cho trước mắt mục đích thứ hai hành tinh không còn trở nên an toàn. Nhân loại đem sách trước hành động. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, mỗi cái tinh hệ cũng không thiếu phát cường đại văn minh, Liệp Ưng Tọa cũng không ngoại lệ, chúng ta mới đến, làm việc cũng phải cẩn thận. Lần này, liệt liệt không không phải địch nhân của chúng ta, không có đối với chúng ta phát động công kích, nhưng lần tiếp theo liền chưa hẳn. Cho nên ta muốn mau chóng kết thúc chúng ta trước mắt hoạt động, tìm tới một chỗ triệt để an ổn xuống. Cái gọi là đắc đạo người giúp đỡ nhiều. Trước mắt, chúng ta văn minh tập đoàn mặc dù vừa mới cất bước, nhưng đây là một cái khởi đầu tốt, chờ chúng ta ổn định lại, chúng ta liền có thể là lần tiếp theo tiến vào cấp 2 văn minh chiến trường mà làm chuẩn bị. Quan chỉ huy tối cao lão nhân lại đạt được một chương văn minh chiến trường ra trận khoán sự tình, trong nhân loại, người biết không nhiều, nhưng Lâm Quân tuyệt đối là một cái trong số đó. Mà nhân loại lần nữa tiến vào cấp 2 văn minh chiến trường tác chiến kế hoạch, cũng chỉ có số ít người mới biết. Trước mắt vẫn là tuyệt mật. Bởi vì, ra trận khoán có hiệu lực thời gian còn có hơn 40 năm. Cái này trong tinh không tuy chỉ là một cái búng tay, nhưng đối với hiện tại nhanh chóng phát triển nhân loại văn minh tới nói, hơn 40 năm này thời gian, đầy đủ nhân loại phát sinh rất nhiều biến hóa. Quan chỉ huy tối cao ông lão trước mặt, nhân loại văn minh rộng lớn tráng lệ tương lai bức tranh, tựa hồ cũng đã ở trước mắt. Vân Bách văn minh lần này sự kiện, dù ảnh hưởng tới nhân loại văn minh kế hoạch, nhưng trước mắt đến xem, ngược lại là một loại khích lệ, cũng làm cho ba ba độ trở Vân Bách văn minh sinh mệnh cùng Lâm Quân, nhân loại quan hệ càng thêm chặt chẽ. Mà liên tại Lâm Quân cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân giao lưu đồng thời, Vân Bách văn minh sinh mệnh khu vực bên trong, ba ba độ gian phòng bên trong, Kỷ cũng ở nơi đây, nói, ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi, giám sát chúng ta tất cả cá thể, một số người cảm thấy bất mãn, nhưng đây quả thật là có thể cam đoan tình huống tương tự không tái phát sinh. Ba ba độ nói, nhân loại kỹ thuật có hạn, bọn hắn đối với chúng ta giám sát không có chúng ta mình nghiêm mật, Kỷ, ngươi biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, nơi này hạm đội thứ 6 tại làm vô cùng nguy hiểm thí nghiệm, chúng ta nhất định phải cùng chúng nó phân rõ giới hạn, hôm nay bên ngoài bất luận cái gì tiếp xúc, đều có thể cho chúng ta mang đến vạn kiếp bất phục phiền phức, cố gắng của chúng ta cùng lựa chọn cũng đem toàn bộ thất bại. Chúng ta lúc ấy bị cắt chém tứ tán người, hiện tại đã không còn lại bao nhiêu, cũng đều phân tán, chúng ta không thể xảy ra vấn đề. Đối với cái này, Kỷ tỉnh táo trả lời, ta minh bạch, ta chính dựa theo ngươi nói làm. Nhìn xem Kỷ, ba ba độ nói, ngươi tựa hồ càng ủng hộ ta. nhân loại xác thực làm người ngoài ý muốn, ngươi tuyển chúng cái kia nhân loại rất không bình thường, ta chưa bao giờ thấy qua dạng này sinh mệnh, hắn rất nhiều thủ đoạn ta cũng chưa từng nghe thấy, có lẽ phán đoán của ngươi là đúng. Cho nên, ta hiện tại cùng phương hướng của ngươi hoàn toàn nhất trí, ta cũng không hy vọng những chuyện tương tự lại xuất hiện, hạm đội thứ 6 phiền phức, tuyệt không thể liên lụy đến trên người chúng ta, hắn cùng hắn văn minh cần thời gian, tuyệt không thể ở đây trên đường không may xuất hiện. Ta cũng sẽ đếm thử thuyết phục những người khác, chúng ta cùng một chỗ giúp hắn văn minh đi đến cuối cùng. Mà lại, bọn hắn cũng lựa chọn chúng ta thật bất ngờ, ta nghĩ, ta nên lựa chọn bọn hắn. Bọn hắn mặc dù cảnh giác chúng ta, nhưng đó là chúng ta cùng nhân loại đến cùng không phải một cái văn minh sinh mệnh, bọn hắn đối với chúng ta tất nhiên tồn tại cảnh giác, đây là có thể lý giải, mà ngoại trừ cảnh giác, bọn hắn cũng giống vậy tôn trọng nhóm, đem chúng ta coi là minh hữu, điều này rất trọng yếu, bởi vì chúng ta đối với bọn họ cũng là thiện ý hai chiều thiện ý, đối với chúng ta song phương đều chỉ có thể mang đến tuyệt đối chỗ tốt. Điều này có thể để chúng ta tốt hơn trợ giúp bọn hắn, cũng có thể để bọn hắn tốt hơn trợ giúp chúng ta, thực hiện cùng có lợi. Cho nên chúng ta muốn phòng ngừa vô vị hiểu lầm cùng mâu thuẫn sinh ra, vậy sẽ chỉ mang đến ảnh hưởng trái chiều, phá hư quan hệ giữa chúng ta cùng hợp tác, đây cũng là ta ủng hộ ngươi giám sát chúng ta người nguyên nhân. Kỳ trả lời hoàn toàn như trước đây tỉnh táo, giống là người máy đang trần thuật trả lời, chỉ có một câu cuối cùng, tâm tình của nó phức tạp ba độ một chút. Ba độ nhìn nó lên mắt, nói, chúng ta giúp bọn hắn cũng giúp chúng ta. Ta thích loại cảm giác này. Kỳ ngắm ba độ lên mắt, nói, ba độ, ta có cần phải nhắc nhở ngươi, ngươi có chút bị nhân loại đồng hóa. Ba độ nháy mắt, không có. Cái này sao có thể? Kỳ nói, ta tiến hành qua phân tích, cái này nhân loại văn minh có cực kỳ đặc biệt bao dung tính, nhất là nhân loại văn minh bên trong Trung Quốc nhất hệ, nên Trung Quốc nhất hệ văn minh là nhân loại văn minh tối văn minh cổ xưa, mà lại cái này Trung Quốc nhất hệ văn minh trong lịch sử, đại bộ phận từng đối địch với bọn hắn ngoại lai nhân loại chủ quần, cuối cùng đều trở thành bọn hắn bộ phận. Trung Quốc nhất hệ văn minh văn hóa bao dung tính chi cao, 10 điểm hiếm thấy, mà tại nhân loại văn minh trải qua cấp 3 văn minh chiến trường bên trong, nhân loại văn minh bên trong Trung Quốc nhất hệ cá thể tỷ lệ sống sót tối cao, trước mắt tại một thân loại văn minh quần thể số lượng bên trong chiếm so lớn nhất, người tiếp xúc trong nhân loại 80% đều là Trung Quốc nhất hệ người. Ba độ trừng lớn tròn con mắt, ngươi còn phân tích cái này, ngươi có cái gì ma bệnh? Kỳ nhìn xem nó, tỉnh táo hồi đáp, ngươi bây giờ cái phản ứng này liền rất như là nhân loại mà không phải chúng ta sẽ làm ra phản ứng. Ba độ. Chương 974, tinh hồ tinh hệ chương 974, tinh hồ tinh hệ quan chỉ huy tối cao lão nhân cùng Lâm Quần Thương thảo triệt để xác định tiến trình cùng phương hướng, nhân loại văn minh tại đây mục đích thứ hai hệ hàng tình chỗ trú lưu thời gian bởi vậy rút ngắn thật nhiều, lúc này cũng thông tri độc lập liên minh. Độc lập liên minh các loại không biết màu xám trắng phi thuyền cùng liệt liệt không đến, nhưng đối với nhân loại văn minh ý tứ hay là vô cùng tôn trọng. Cùng nhân loại văn minh cùng một chỗ, bước nhanh hơn. Mà tại nhân loại biển sâu số 17 nội bộ, lại cơ hồ không có nhận quá lớn ảnh hưởng. Văn minh cấp bậc quái vật khổng lồ động tác đã ảnh hưởng ở trong đó mỗi người, cũng làm cho mỗi người cảm giác cơ hồ đạt đến nhỏ nhất. Đối Lâm Quần tới nói, hắn tuy biết toàn bộ sự tình tiền căn hậu quả, nhưng kỳ thật hắn cảm nhận được biến hóa cũng không rõ ràng. Từ quan chỉ huy tối cao lão nhân chỗ rời đi về sau, Lâm Quần sinh hoạt liền về tới chính quy, bình thường tu luyện một chút, ngẫu nhiên cùng các bằng hữu tụ họp một chút, hoặc là tiến về nhân loại văn minh đại tân sinh chỗ tu luyện, chỉ điểm một phen, phong phú mà bình thường. Nhưng Lâm Quần cũng nhìn thấy biển sâu số 17 nội bộ khôi phục. Đã từng xuyên qua tinh lộ thời kỳ, đám nhân loại cơ hồ đều lưu tại nhà của mình bên trong, toàn dân phòng ngự cùng đề phòng, nhưng bây giờ, cục diện này phát sinh cải biến, biển sâu số 17 lượng lớn mô đủ lệ bên trong, khắp nơi đều là người, các loại sản nghiệp hoàn toàn làm trở lại, không riêng gì quân công cùng nghiên cứu khoa học, dân sinh sản nghiệp cũng là như thế. Cuộc sống của con người trong vùng, khói lửa một lần nữa nổi lên. Đầu đường cuối ngõ, dòng người chen chúc, nhiều loại cửa hàng nhao nhao khai trường, thậm chí còn có mới nhất phim chiếu lên. Trước mắt phim kết hợp mới nhất kỹ thuật, có thể chân chính thực hiện thân lâm kỳ cảnh, Lâm Quần cùng Sở Hấu Vi một đạo tham một lần, cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mà lại nhờ vào kỹ thuật đột phá, đã từng cần hao phí món tiền khổng lồ chế tác mạng lớn, đặc hiệu, trước mắt cũng không có lớn như vậy hao tốn, cái này khiến thời đại này nhân loại phim bày biện ra càng nhiều chói lọi. Cái này thời đại mạng lớn, mới thật sự là mạng lớn. Chỉ là Lâm Quần nhìn một trận, cũng cảm thấy không có gì, bởi vì hắn cũng đã không phải năm đó người bình thường. Nhìn xem phát ra khoa huyễn mạng lớn, lại thân lâm kỳ cảnh ảnh âm thánh quả, cũng không có chính Lâm Quần kinh lịch từng tràng đại chiến tới chân thực, chẳng qua là cảm thấy có chút ý tứ cùng mới lạ mà thôi. Bất quá, đây cũng là một cái kỳ diệu thể nghiệm, mà đây cũng chỉ là nhân loại văn minh các ngành các nghề khôi phục một phương diện, một cái nho nhỏ khắc họa mà thôi. Lâm Quần nói, quan chỉ huy tối cao lão nhân nguyện cảnh ngay tại thực hiện. Đến liệp ứng tọa về sau, nhân loại văn minh ngay tại một lần nữa khôi phục. Sở Âu Vi cười nói, ta càng quan hệ chúng ta cái mục đích tiếp theo ở nơi nào. Ba độ chờ Vân Bách văn minh sinh mệnh sự tình, cũng không thông chi Sở Âu Vi, nhưng đối với nhân loại sắp nhanh chóng tiến về mới mục đích sự tình, Sở Âu Vi thân là nhân loại văn minh thứ hai nguyên năng, tự nhiên cũng là biết đến. Lâm Quân nói, cái này trước mắt còn không có kết luận, ta nghe nói, chúng ta xác nhận mấy cái tinh hệ, trước mắt đang tiến hành so sánh, cần xác nhận cái nào càng thích hợp chúng ta, cũng an toàn hơn. Cái này không phải là chúng ta quan tâm sự tình, chuyên nghiệp sự tình, còn phải giao cho người chuyên nghiệp tới làm. Đối tìm kiếm mới mục đích, Lâm Quần cũng cực kỳ chú ý, nhưng là không nhúng tay vào. Đây cũng không phải là sự tình của hắn. Hắn chỉ biết là, trước mắt nhân loại tại liệp ương tọa tinh hệ bên trong, cũng đã là giải ra rất nhiều tay sai. Tương tại số 613 tinh hệ nhà thám hiểm tiểu đội tại mới tinh hệ bị toàn diện khởi động, các loại mang người thăm dò tiểu đội, Norman S2 máy thăm dò, lấy biển sâu số 17 làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Cái này không chỉ có riêng là vì tìm kiếm ra viên mới, cũng là vì tiến một bước mở rộng nhân loại tại Liệp Ưng tọa mạng lưới tình báo. Số 613 tinh hệ vết xe đổ vẫn còn ở đó. Đã là tinh không văn minh, vậy liền không thể bưng thai bị mắt, mặc dù coi như đem tất cả nhân loại đều giải ra, cũng không có khả năng thực hiện toàn tinh hệ giám sát, nhưng có bố trí dù sao cũng so không có tốt, nếu có to lớn biến hóa, vẫn có thể cung cấp tin tức hữu dụng, làm cho nhân loại văn minh sách trước làm ra ứng đối, thậm chí có thể lập tức chế định ra dự bị phương án, không đến mức là ở vào bị động bên trong. Mà trừ cái đó ra, liền là tìm kiếm hư hư thực thực khả năng cũng tới đến Liệp Ưng tọa đệ tam huyền tí bá chủ cùng Sa Na chúa tể, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nếu biết bọn chúng có thể tới, tự nhiên muốn là muốn bạn phần cẩn thận, nếu có thể sách trước tìm tới tung tích của bọn nó, tự nhiên là tốt nhất, chỉ là trước mắt, cái này còn không có gì tiến triển. Đối với nhân loại tới nói, hiện tại Liệp Ưng tọa vẫn là một mảnh còn chờ thăm dò không biết chi địa. Mà Lâm Quân nói đến đây, lại là có chút dừng lại, nghĩ nghĩ, nói, chờ đến tân tinh hệ triệt để dàn xếp lại, ta liền chuẩn bị bế quan. Hắn đây là tại báo cho Sở Âu Vi. Sở Âu Vi hơi sững sờ, nói, xung kích nguyên năng 4, không sai biệt lắm. Lâm Quân nhưng thật ra là xung kích ngự kiếm thuật 12 tầng, nhưng hay cái góc độ tới nói, cũng coi là xung kích nguyên năng 4. Bật học như lợi xung kích nguyên năng 4. Sở Âu Vi nhẹ gật đầu, nói, cùng một chỗ sao? Ta cũng chuẩn bị xung kích nguyên năng nhị, chúng ta tìm một cái non sông tươi đẹp nơi tốt, cùng một chỗ bế quan như thế nào? Lâm Quân hơi kinh ngạc nói, tốc độ tiến bộ của ngươi nhanh như vậy, cái này muốn nguyên năng nhị rồi. Gần nhất chi chiến, thu hoạch của ta cũng không nhỏ. Sở Âu Vi cười cười nói, còn có, ngươi bản đảo một mực không từng đứt đoạn, ta nếu là không có cái gì tiến bộ, đây chẳng phải là lãng phí ngươi bản đảo. Sở Âu Vi thiên phú không kém, mặc dù trước đó thông qua sát đan cưỡng ép mưu lợi phá cảnh, nhưng sát đan hạn chế, chỉ đối con đường tu tiên, lại sẽ không ảnh hưởng Sở Âu Vi dưới thế giới này hệ thống tu luyện tiến bộ. Bởi vậy, Sở Âu Vi bước chân một mực không có dừng lại qua, lại thêm nhân loại vì đó nghiêng tư nguyên, cùng Lâm Quần không gián đoạn bản đảo cung cấp cùng trong khoảng thời gian này đại chiến, Sở Âu Vi tốc độ tiến bộ quả thực mau kinh người. Lâm Quần hiện tại bản đảo bốn hoa đã mọc đầy chi nhánh, dù không có cách nào toàn diện sản xuất, nhưng ở trong phạm vi nhỏ có thể xương sản xuất hàng loạt. Lâm Quần không riêng mình sử dụng hết toàn đủ rồi, cho hắn bên người những người này cũng đều đủ. Như Sở Âu Vi, Hoàng Kỳ Tranh, Lý Kiệt các loại, người người đều có. Không có việc gì Lâm Quần thậm chí còn cho quan chỉ huy tối cao lão nhân hai cái, đây cũng là để quan chỉ huy tối cao lão nhân kéo dài tuổi thọ đồng thời tinh thần tăng gấp bội, hiện tại càng ngày càng có tinh lực. Cùng Lâm Quần cái này bản đảo cũng thoát không khỏi liên quan. Mà giống như là Hạ Tình, bởi vì hắn thân thể tương đối đặc thù, an bản đảo ý nghĩa cũng không lớn, ngược lại là không có. Bởi vậy, Lâm Quần tiểu đồng bọn tốc độ tiến bộ đều là viễn siêu thường nhân. Bản đảo hiệu quả vẫn là tương đối kinh người, dù chỉ là bốn hoa, cũng không phải bình thường tu luyện người sử dụng, nhưng cũng là có thể mang đến không tầm thường tăng thêm cùng hiệu quả. Lâm Quần nhân tiện nói, cái này thật đúng là chuyện tốt, nguyên năng một tại nguyên năng sinh mệnh mà nói, nhiều nhất chỉ là nhập môn, chờ đạt đến nguyên năng nhị, mới tính là chân chính nguyên năng cảnh giới. Cũng không biết, ngoại trừ ngươi cùng ta, trong nhân loại, gần nhất có thể hay không đản sinh ra cái thứ ba nguyên năng. Nói đến phần sau, Lâm Quần cũng có chút chờ mong. Ta đoán, nếu có, hẳn là tại Hoàng Kỳ Tranh cùng Hoắc Nham ở giữa, lao hoàng tỷ lệ lớn hơn một chút, nhưng cái này đột phá nguyên năng, cần thời cơ, mặc dù ta có thể cung cấp một chút kinh nghiệm, nhưng loại kinh nghiệm này không có phổ biến tính, phóng tới cá nhân trên người, giá trị tham khảo liền không có lớn như vậy. Sở Âu Vi cũng trầm ngâm. Lâm Quần đối với cái này cũng là gật đầu. Phán đoán của hắn cùng Sở Âu Vi không sai biệt lắm. Hoàng Kỳ Tranh là uy tín lâu năm tiến hóa giả, mà Hoắc Nham dù trở thành tiến hóa giả mượn, nhưng hắn cực kỳ cố gắng, thiên phú cũng là không kém, trước mắt tốc độ tiến bộ nhanh chóng, thậm chí đều vượt qua thiên phú không được lại không cố gắng Lý Kiệt, xem như rất có hy vọng. Mà giống như là những người khác thì đều có các vấn đề. Tỷ như Hạ Tình, kỳ thật thiên phú của nàng cũng không kém, chỉ là nàng tự thân trạng thái đến cùng người bình thường không đồng dạng, mặc dù qua nhiều năm như vậy, trên người nàng thiết bị nhiều lần đổi mới, nhưng đạt tới tiến hóa giả về sau, lại hướng tiến lên tiến, liền có vẻ hơi khó khăn. Muốn trở thành nguyên năng, chỉ sợ còn có đường tạm biệt. Lâm Quần cùng Sở Âu Vi cũng đều hy vọng trong nhân loại có thể mau chóng đạn sinh ra cái thứ ba nguyên năng. Bởi như vậy, nhân loại văn minh cao năng lĩnh vực cấp độ liền coi là chân chính cảnh lá rậm rạp. Lâm Quần nói, ta nghĩ có lẽ tiếp qua mấy chục năm liền sẽ có kết quả. Tại Liệp Ưng tọa, chúng ta sẽ nên đón nhân loại văn minh trăm hoa đua nợ thời đại. Sở Âu Vi cười cười, xa như vậy sự tình, sau này lại nói, ta hiện tại quan tâm nhất vẫn là chúng ta nhà mới. Sở Âu Vi trong mắt mang theo hướng tới ánh sáng. Thiên dục số 2 mới Lam tinh nhà là nàng một tay chế tạo, về sau bị ép bỏ qua, nàng liền vẫn muốn tại trong tinh không mịt mở tìm kiếm một cái địa phương mới, chế tạo một cái đồng dạng nhà, chỉ là tình huống trước dưới, chuyện này căn bản không có khả năng thực hiện, mà bây giờ, tại Liệp Ưng tọa, chuyện này chắc hẳn sẽ không cần thời gian quá dài. Mà Lâm Quần thì là nói, yên tâm, đến lúc đó ta cùng một chỗ tuyển địa phương. Nghe vậy, Sở Âu Vi con mắt có chút sáng lên, thật, kia là tự nhiên. Lâm Quần cười nói, nếu là hai ta bế quan địa phương, ta khẳng định được tâm. Nói thật, Lâm Quần đối với cái này cũng có chút chờ mong. Tại chiến tranh bên trong kinh lịch thời gian lâu dài, Lâm Quần cũng càng thích mới Lam Tinh thời đại sinh sống. Mỗi ngày tu luyện một chút, sau đó ăn ở đều không cần quan tâm. Đã từng, Lâm Quần còn phải vì sinh kế cùng kiếm tiền mà cố gắng làm công. Nhưng bây giờ, Lâm Quần sớm đã đối tiền không có khái niệm cùng cần. Lâm Quần cần gì, ăn ở, chỉ cần hắn mở miệng, liên bang không có không thể cho Lâm Quần thỏa mãn, thậm chí vài phút bên trong, vô luận Lâm Quần ở vào biển sâu số 17 địa phương nào, lập tức liền có thể cho Lâm Quần đưa tới. Lâm Quần mặc dù tại không phải thời kỳ chiến tranh không có chuyện gì, nhưng cho dù là giai đoạn này, bên người Lâm Quần cũng là có một toàn bộ phục vụ tiểu tổ, chuyên môn là Lâm Quần mà phục vụ. Dựa theo quan chỉ huy tối cao lời của lão nhân tới nói, đây là muốn tiết kiệm Lâm Quần thời gian, để hắn có thể càng chuyên tâm tại việc của mình. Nhưng Lâm Quần hiện tại, đối với mấy cái này ngược lại cũng không có cái gì dục vọng. Hắn chỉ là có chút cảm khái. Ai có thể nghĩ tới, hai đời xã súc, hiện tại lại vượt qua áo cơm không lo sinh sống. Lúc ấy muốn nằm ngửa sinh hoạt, hiện tại kỳ thật liền có thể thực hiện. Chỉ là, đây là tại không có ngoại bộ uy hiếp tiền đề phía dưới, nếu có ngoại bộ uy hiếp, Lâm Quần nằm ngửa sinh hoạt cũng liền muốn bị đánh bỡ. Mà nhân loại động tác mới, rất nhanh liền tới. Tại liệt liệt không màu xám trắng phi thuyền đến sau một tháng lam tinh thời gian sau, nhân loại văn minh xác định tại liệt ứng tỏa mục đích cuối cùng tinh hệ. Kia là một cái cùng đã từng lam tinh chỗ hệ hành tinh cực kỳ tương tự hệ hành tinh, chỉ là muốn càng mỹ lệ hơn. Từ tinh không quan sát hình tượng đến xem, cái kia hệ hành tinh giống như là một mảnh mỹ lệ hồ nước. Nhân loại văn minh đem cái này tinh hệ mệnh danh là tinh hồ, tinh hệ ý tứ là biển sao chi hồ. Đây là nhân loại văn minh so sánh vượt qua 20 cái tinh hệ cuối cùng xác nhận mục đích, nơi này đã qua nhà thám hiểm tiểu đội lập đi lặp lại xác nhận qua, vô cùng an toàn. Mà cái này tinh hồ tinh hệ ở vào liệp ứng tọa thứ hai cánh tay treo cùng đệ tam huyền tí giao giới vị trí, nhưng lại không tới gần tinh hệ chỗ sâu, mà là ở vào tương đối sang bên vị trí, bên trong có hai viên thích hợp cư ngụ hành tinh, theo thứ tự là một viên quỹ đạo hành tinh cùng một viên ở vào trạng thái khí cự hành tinh trên không ổn định vận hành vệ tinh, cái trước thể tích là lam tinh 1.2 lần, mà cái sau đại khái là nguyệt tinh thể tích gấp 2, trong này khả năng dính đến lực hút cùng hoàn cảnh vấn đề, nhưng trước mắt nhân loại văn minh đã sẽ không bởi vì như thế điểm khác biệt mà bị hạn chế. Cái này hai viên thích hợp cư ngụ hành tinh có hải dương cùng minh sắc thực vật sinh ra, nhưng không có sinh mệnh có trí tuệ, đại khí thành phần dù cùng lam tinh khác biệt, nhưng nhân loại văn minh đã làm tốt hành tinh cải tạo kế hoạch, chuẩn bị đem nó cải tạo thành thích hợp nhân loại sinh tồn chỗ. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, cái này chính là nhân loại tốt nhất mục đích, cũng là nhân loại chúng ta văn minh tại liệp ương tỏa ra viên mới. Nhưng cái này không phải là chúng ta mới cố hương. Chúng ta đã là chân chính tinh không văn minh, lam tinh là chúng ta sinh ra chi địa, bởi thế là chúng ta cố thổ, trừ cái đó ra, tinh không bên trong, chỉ cần là chúng ta văn minh vị trí, khắp nơi đều là quê quán. Quan chỉ huy tối cao lão nhân lần này phát biểu, còn có nhân loại văn minh chỉnh thể thái độ, đều đã nói rõ, nhân loại văn minh đã phát sinh biến hóa, nhân loại văn minh tinh không quan niệm đã từ mặt đất văn minh triệt để đi hướng tinh không thời đại. Mà Lâm Quân biết là, nhân loại đối tinh hồ tinh hệ còn có tiến một bước kế hoạch cùng phương châm. Ngoại trừ hai viên thích hợp cư ngụ hành tinh, nhân loại còn ở lại chỗ này cái tinh hồ tinh hệ biên giới xác nhận một viên trạng thái cố định hải hành tinh dựa theo quan chỉ huy tối cao lão nhân kế hoạch, hy vọng đem nơi này tiến hành cải tạo, làm nhân loại tiến vào cấp 2 văn minh chiến trường kế hoạch chủ chiến hành tinh. Lần này tiến vào cấp 2 văn minh chiến trường, nhân loại không còn cần chủ thể văn minh toàn bộ tiến vào đến mạo hiểm. Trước mắt, cấp 2 văn minh chiến trường chiến tranh kế hoạch ngay tại ẩn nấp bên trong bị thúc đẩy, trước mắt chỉ là hình thức ban đầu, bởi vậy, rất ít người biết. Mà liên tại dạng này động viên dưới, nhân loại cùng độc lập liên minh nhóm hạm đội toàn diện kiểm chế, sách trước kết thúc tại trước mắt mục đích thứ 2 hệ hành tinh tư nguyên khai thác cùng bổ sung, từ nơi này cất cánh, trải qua một đoạn thời gian ẩn nấp đi thuyền về sau, tiến vào nhảy vọt, cái này toàn bộ quá trình đều vô cùng cẩn thận, tiến vào nhảy vọt về sau vẫn là tiến hành mấy lần có che giấu tác dụng ngụy trang nhảy vọt, mới là cuối cùng đã tới tinh hồ tinh hệ. Mà rời đi mục đích thứ 2 địa chi trước, Lâm Quân đúng là không muốn đem trong tay mình đến từ siêu cấp văn minh người dẫn dắt hộp kim loại tử lưu tại nơi này sự tình do dự một chút, cuối cùng hắn nghĩ tới ba độ nhắc nhở còn có cái này cùng nhau đi tới nhìn thấy, gặp phải sự tình, cuối cùng không có làm như thế. Cái kia kim loại trong hộp đến cùng là cái gì, Lâm Quân cũng không biết. Nếu như vứt bỏ, có lẽ ngược lại sẽ là phiền phức. Không bằng liền để nó một mực an tĩnh lưu tại mình trong túi càn khôn, tối thiểu một mực ở vào Lâm Quần trưởng không bên trong. Bởi vậy, Lâm Quần triệt để từ bỏ vứt bỏ hộp kim loại tự ý nghĩ, cũng không có đem từ trong túi càn khôn lấy ra, càng không có sẽ cùng bất luận kẻ nào nhấc lên, coi như nó không tồn tại. Dạng này, hắn cũng cùng nhân loại văn minh cùng độc lập liên minh nhóm hạm đội cùng nhau xuất phát, tiến về nhân loại văn minh trên dưới nhảy cẫng, vạn chúng mong đợi mới mục đích, tinh hồ tinh hệ. Chương 975, hành tinh cải tạo. Chương 975, hành tinh cải tạo. Làm con người văn minh hạm đội lại một lần nhảy ra lấp lóe nhảy vọt lối đi, xuất hiện tại mọi người trong tấm hình, chính là một viên khổng lồ tinh cầu màu xanh lục. Đây là tinh hồ tinh hệ số 3 hành tinh. Nhân loại đem mệnh danh là tinh hồ số 3, cũng là nơi này thích hợp cư ngụ hành tinh. Chư vị, chúng ta đã tới tinh hồ tinh hệ, tinh hồ số 3 hành tinh, mọi người bây giờ nhìn gặp liền là tinh hồ số 3, nên hành tinh diện tích là gia viên của chúng ta Lam tinh 1.2 lần, nhưng nó hải dương che phủ diện tích nhỏ hơn gia viên của chúng ta Lam tinh, lục địa càng lớn, nhưng trên viên tinh cầu này tư nguyên đồng dạng phong phú, hoàn cảnh trải qua chúng ta cải tạo về sau, đem hoàn toàn thích hợp nhân loại chúng ta hoạt động. Cái này chính là chúng ta lại liệp ứng tọa gia viên mới. Giờ phút này, nương theo lấy nhân loại nhảy vọt đến tinh hồ số 3, nơi này hình tượng cũng đã là đồng bộ đến toàn bộ người liên bang loại trước mặt. Lâm Quần cũng không tiến về trung tâm chỉ huy, tại bên trong phòng của mình, đều có thể rõ ràng xem gặp từ cá nhân đầu cuối bên trong hình chiếu bước phát triển mới ra viên hình tượng. Khổng lồ tinh cầu đập vào mặt. Đồng bộ xuất hiện, còn có vừa mới phát ra đoạn này nhắc nhở giọng nữ. Nàng giọng ôn hòa ngay tại mỗi cái nhìn xem một màn này hình tượng nhân loại bên hai. Báo cho lấy tình huống nơi này. Tinh hồ tinh hệ, hết thể có 8 quả hành tinh. Chủ tự tinh ở vào ổn định trạng thái. 8 quả hành tinh bên trong, thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ năm, thứ bảy, thứ tám quỹ đạo đều là trạng thái cố định hành tinh, mà còn lại thứ tư, thứ 6 quỹ đạo thì là hai viên khổng lồ trạng thái khí cự hành tinh. Trong đó, thứ 6 quỹ đạo trạng thái khí cự hành tinh thể tích lớn nhất, có được 7 viên vệ tinh. Nhân loại chỗ phát hiện một cái khác thích hợp cư ngụ loại địa tinh cầu, ngay tại cái này tinh hồ số 6 cái này 7 viên vệ tinh bên trong, là hắn thứ 5 viên vệ tinh. Dựa theo nhân loại kế hoạch, nhân loại văn minh đem toàn diện nhập chủ tinh hồ số 3, tinh hồ số 6, bao quát viên kia loại vệ tinh ở bên trong tất cả tinh thể, đem giao cho độc lập liên minh đến quản hạt. Sau đó, trong tương lai trong vòng mấy chục năm, đem nhân loại cùng độc lập liên minh lực lượng bao trùm đến toàn bộ tinh hồ tinh hệ bên trong, đem nơi này chế tạo thành nhân loại tinh không cứ điểm. Mà nhân loại muốn cải tạo, để mà tiến vào cấp 2 văn minh chiến trường ải hành tinh, thì liền là tinh hồ tinh hệ thứ 8 quỹ đạo hành tinh, là tinh hồ số 8. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Trước mắt, nhân loại cần chính là trước đứng ở chỗ này ổn gót chân. Mặc dù nhân loại trước đó đã đối với nơi này tiến hành bước đầu dò xét xác nhận, nhưng lúc này chân chính đã tới tinh hồ tinh hệ, nhân loại cùng độc lập liên minh vẫn là không có lập tức tùy tiện đăng lục, mà là trước đối với nơi này tiến hành triệt để loại bỏ, lấy xác nhận an toàn của nơi này. Lâm Quân cùng Sở Âu Vi cùng độc lập liên minh còn lại 3 cái nguyên năng sinh mệnh lại một lần nữa liên thủ, dựa vào nguyên năng lực lượng bao trùm toàn bộ tinh hồ tinh hệ. Cuối cùng xác nhận, nơi này đúng là an toàn. Tinh hồ tinh hệ bên trong không có bất kỳ cái gì không ổn định nhân tố. Nơi này thậm chí so với nhân loại trước đó từng đến thiên dục số 2 càng thêm yên tĩnh. Thiên dục số 2 bên trong còn có biển sâu số 17 cái này không rõ lai lịch ngoại tinh còn xuất lại, mà ở chỗ này liền chẳng còn gì nữa. Đây chính là một cái bình thường tinh hệ, không có từng sinh ra cái gì văn minh, cũng không có văn minh khác đã từng đến nơi này, trước mắt nhân loại cùng độc lập liên minh liền là đầu tiên lại tới đây văn minh. Mà cái này cũng không làm người ngoài ý muốn, tại lựa chọn tinh hồ tinh hệ trước đó, nhân loại đã tiến hành qua lượng lớn so sánh, sàng chọn cùng giai đoạn trước dò xét, đây là đặt ở trước kia nhân loại văn minh tuyệt đối làm không được sự tình, nhưng bây giờ lại thuận lợi hoàn thành, bởi vậy, an toàn của nơi này cũng nằm trong dự liệu. Hiện tại cuối cùng rõ xét, chỉ là triệt để bài trừ phong hiểm khả năng. Xác nhận an toàn. Xác nhận an toàn. Một loạt báo cáo hiện ra tại trung tâm chỉ huy bên trong. Đến tận đây, quan chỉ huy tối cao lão nhân hạ đạt cuối cùng mệnh lệnh, cực kỳ tốt, chúng ta chính thức bắt đầu tiến vào khi tiến lên tinh. Tinh hồ tinh hệ sẽ thành nhân loại tại liệp ứng tọa điểm cuối cùng tinh hệ. Tinh hồ tinh hệ không chỉ có nội bộ an toàn, hán vị trí, trung quanh tinh tế hoàn cảnh cũng tương đối an toàn, là sự chọn lựa tốt nhất. Tinh không rất lớn, cũng rất nhỏ, nhân loại hiện tại cần chính là thời gian phát dục cùng tiến bộ, không muốn lại cuốn vào tự dưng chiến tranh bên trong. Mà tại xác nhận sau khi an toàn, nhân loại văn minh muốn làm liền là chính thức tiến hành tinh tế di dân. Nhân loại văn minh cùng độc lập liên minh hạm đội từ đó tách ra. Nhân loại lưu tại tinh hồ số 3, mà độc lập liên minh nhóm hạm đội thì đi đến tinh hồ số 6. Bọn chúng đều cực kỳ kích động. Y Thị Tân đều nói, ta hiện tại cảm giác cũng có loại hoảng hốt cảm giác, không nghĩ tới, chúng ta lại thật đi ra số 613 tinh hệ văn minh chiến trường, cái này hung địa, đến nơi này còn có thể tìm tới an toàn gia viên mới. Chúng ta văn minh lúc này có thể an toàn. Tại số 613 tinh hệ, Y Lý Tân làm mình văn minh uy tín lâu năm nguyên năng, một mực gánh chịu lấy người quyết định thân phận, cố gắng muốn dẫn dắt văn minh của mình đi ra một con đường sống, ban đầu thành lập độc lập liên minh, kỳ thật nó cũng không có nghĩ qua sẽ phát triển thành như bây giờ, khi đó chỉ là vì gia tăng mình văn minh tỷ lệ sống sót. Cái này cùng nhau đi tới, nó kinh lịch nhiều lắm. Không nghĩ tới, hiện tại cứ như vậy thành công. Cảm khái giống nhau cùng cuồng hỉ, còn có cái khác độc lập trong liên minh văn minh nhóm. Đối với bọn chúng tới nói, tất cả mọi thứ ở hiện tại giống như nằm mơ. Bọn chúng sống tiếp được. Đồng thời sẽ tại liệp ứng tọa tinh hệ nên đón khởi đầu mới. Mà bây giờ, bọn chúng càng là có thể có được hành tinh cùng gia viên. Tinh hồ số 6 nhiều viên vệ tinh, trước mắt đã hoàn toàn đủ độc lập liên minh dùng. Mặc dù độc lập trong liên minh văn minh rất nhiều, hạm đội khổng lồ, nhưng bọn chúng người miệng số lượng đều sớm đã 10 điểm thưa thớt, mỗi cái văn minh đều còn thừa không nhiều, nhiều như vậy văn minh, tại tinh hồ số 6 loại trên địa hành tinh đều hoàn toàn đủ rồi, bọn chúng chung vào một chỗ số lượng cũng chưa tới 100 vạn, nhiều như vậy văn minh, đều không bằng nhân loại một cái văn minh. Mà bọn chúng đều rõ ràng, cái này bởi vì đi theo nhân loại văn minh, bọn chúng mới có thể một đường đi đến hôm nay, mới có thể sống sót. Bọn chúng đối với nhân loại văn minh đều là 10 điểm cảm kích, mà lại đã sớm đem nhân loại văn minh coi là đuổi, muốn hung hăng ôm chặt. Chính bọn chúng tình huống mình rõ ràng, nhân loại nguyện ý mang theo bọn chúng, đã là 10 điểm đủ ý tứ, khắc cường đại văn minh cùng sinh mệnh, chỉ sợ căn bản không có khả năng mang theo bọn chúng. Mà các kỳ văn minh trên dưới, càng là kích động. Ta liền nói, người của chúng ta loại bằng hữu lợi hại nhất cùng đáng tin, đi theo đám bọn hắn huấn, những cái kia lợi hại văn minh cũng không sống nổi, chúng ta còn sống. Giải Kẹn ta nói, nhân loại văn minh là chúng ta huynh đệ tốt, sớm tại Di Nhị văn minh đồng minh thời điểm, liền không ít giúp chúng ta nhưng phải cùng nhân loại văn minh tiếp tục duy trì tốt cái này quan hệ, nhân loại là chúng ta huynh đệ, chúng ta cũng muốn thật tốt đám nhân loại văn minh. Còn mặt kia, nhân loại văn minh dù lựa chọn tướng tinh hồ số 6 giao cho độc lập liên minh, nhưng nhân loại văn minh đối độc lập liên minh vẫn là phái chú một số đông người viên hiệp trợ kiến thiết bọn chúng gia viên mới, cái này đã là trợ giúp, cũng là giám thị. Quan chỉ huy tối cao lão nhân cố ý kiến tạo lấy nhân loại văn minh làm trung tâm văn minh tụ quần, độc lập liên minh chính là trong đó một bộ phận, nhưng cũng không thể buông lỏng đối độc lập liên minh giám thị. Dù sao cũng là không phải tộc loại của ta. Tín nhiệm có thể có, nhưng cảnh giác cũng không thể đánh mất. Nhân loại văn minh thật bất và tại liệp ứng tỏa một lần nữa đặt chân, tự nhiên vẫn là phải cẩn thận. Mà đối với cái này, độc lập liên minh trên dưới, tử cũng không ai nói cái gì, đều là minh bạch. Chỉ là, hệ thản văn minh bên trong, tại lại tiến hành một lần tam đại văn minh hội nghị về sau, Y Lý Tân về tới trong văn minh của mình. Ngồi tại phi thuyền của mình bên trong, Y Lý Tân nhìn xem dưới chân loại vệ tinh, cũng ngắm nhìn nơi xa tinh hồ tinh hệ mới, mạnh mẽ thiêu đốt chủ tự hành tinh, nó thật sâu, hít một hơi thật sâu, chợt đem mình hệ thản văn minh bên trong cao tầng đều triệu tập. Luân phiên đại chiến, hệ thản văn minh mặc dù cũng đi theo nhân loại đã tới liệp ứng tọa, đã tới hiện tại tinh hồ tinh hệ, nhưng bọn chúng người miệng kỳ thật cũng đã còn thừa không nhiều lắm, lúc này cao tầng chung vào một chỗ, cũng không đến 10 người, còn bao gồm chính Y Lệ Tân. Mà tại Y Lệ Tân trước mặt, bọn chúng đều là hậu bối cùng thuộc hạ, tất cả đều là tất cung tất kính. Y Lệ Tân đại nhân, ngài gọi chúng ta đến, là có nhiệm vụ gì muốn bố trí sao? Có, cũng chưa, là, cũng không phải. Y Lệ Tân thị giác khí quan bên trong phản chiếu lấy hàng tinh ánh sáng, nó bình tĩnh nói, chúng ta đã an toàn, ta đem tùy ý tiến vào ngủ đông, hệ thản văn minh sự tỉnh, liền giao cho các ngươi. Chờ văn minh cần chúng ta thời điểm, các ngươi có thể lại tỉnh lại ta. Y Lệ Tân lời nói này, để cái khác hệ thản văn minh sinh mệnh đều hơi kinh ngạc, nhưng chợt đều phản ứng lại. Bọn chúng đều biết, Y Lệ Tân thật lâu không thể đột phá, mà nó sinh mệnh đã dài đằng đẵng. Nơi này trẻ tuổi nhất hệ thản văn minh sinh mệnh, tại hắn ra đời thời điểm, Y Lệ Tân cũng đã là hệ thản văn minh cường đại nhất nguyên năng. Mà bây giờ y nguyên như thế, Y Lệ Tân là hệ thản văn minh sớm nhất nguyên năng, cũng là đến bây giờ là cường đại nhất nguyên năng, là làm bạn hắn toàn bộ văn minh đi qua cả đời nguyên năng. Coi như nguyên năng sinh mệnh, hắn tuổi thọ cũng không phải vô hạn. Có người nhịn không được nói, Y Lệ Tân đại nhân, ngài chẳng lẽ? Không có, yên tâm đi, ta còn rất dài thời gian, nhân loại văn minh cường giả cho ta một chút tên là bản đảo đồ vật, nó có thể giúp ta bảo tồn tình trạng của ta, kéo dài tính mạng của ta dựa theo tính toán của ta, ta còn có thời gian không ngắn, nhưng chúng ta đều rõ ràng, chúng ta văn minh cần thời gian dài hơn, chúng ta văn minh không thể mất đi tầng cao nhất chiến lược, hiện tại, chúng ta đã an toàn, ta không cách nào đột phá, liền nên ngủ đồng chờ đợi cần thời điểm, lại vì chúng ta văn minh mà chiến. Mà các ngươi muốn dẫn dắt tốt chúng ta văn minh, ở chỗ này chủng kiến chúng ta văn minh. Nhân loại văn minh trợ giúp chúng ta, bọn hắn là tinh không bên trong hiếm thấy đáng tin văn minh. Chúng ta muốn cùng bọn họ liên thủ, phối hợp bọn hắn. Không nên nghĩ cùng văn minh khác hợp tác. Nhân loại văn minh là đáng tin đồng bạn. Bọn hắn muốn chế tạo lấy bọn hắn văn minh làm trung tâm văn minh tập đoàn, cái này đối với chúng ta mà nói là thời cơ, chúng ta có thể trở thành bọn hắn hạch tâm một phần tử, tương lai, nhân loại văn minh cường đại, chúng ta cũng có thể cường đại, tái hiện chúng ta hệ thản văn minh huy hoàng không đáng kể, thậm chí, chúng ta có thể siêu việt tương lai của chúng ta. Y Lệ Tân chậm rãi mở miệng. Nó đã làm xong an bài, mà nó càng nhìn thấy nhân loại tiềm lực. Cái khác hệ thản văn minh sinh mệnh đều gật đầu tôn là. Mà liên tại độc lập liên minh từng cái văn minh đang vì mình tương lai mà mưu đồ thời điểm, nhân loại văn minh cũng bắt đầu đối tinh hồ số 3 cải tạo kế hoạch. Tinh hồ số 3 tuy là loại địa tinh cầu, nhưng hắn hoàn cảnh cùng đại khí thành phần, kỳ thật còn cùng nhân loại có chút không tương thích, bởi vậy, tại chính thức toàn diện tiến vào chiếm giữ trước đó, cần thiết cải tạo là nhất định. Tướng tinh hồ số 3 chế tạo thành nhân loại chân chính gia viên mới, chính là việc cấp bách. Nhân loại trước mắt kỹ thuật sớm có đột phá, hành tinh cải tạo kỹ thuật cũng có tiến triển, trong này còn có Lâm Quẩn trước đây rút ra thiểm điện phong bạo thời tiết khống chế dụng cụ công lao, thời tiết khống chế dụng cụ có sẵn kỹ thuật thành quả, làm cho nhân loại văn minh ở phương diện này thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Mà Lâm Quẩn cùng Sở Hấu Vi cũng tham dự vào trong đó, phối hợp nhân loại kỹ thuật tiến hành cải tạo. Nguyên năng sinh mệnh ra tay, cùng khoa học kỹ thuật kết hợp, có thể cực lớn trình độ rút ngắn mong muốn cải tạo thời gian. Mà Lâm Quẩn còn có các loại ảnh hưởng hoàn cảnh năng lực. Tỷ như, hắn lợi dụng tách ra rẻ ở chi thuần, liền có thể dẫn động thời tiết. Chỉ toàn không năng lực, càng là có thể tịnh hóa đại khí. Phối hợp nguyên năng thủ đoạn, uy năng vô hạn, hiệu suất cực kỳ cao. Lâm Quẩn cùng Sở Hấu Vi cũng cực kỳ để bụng, bởi vì cái này chính là cả nhân loại văn minh gia viên mới, cũng đem là nhà mới của bọn họ vườn. Muốn đại tinh hồ số 3 thật tốt bế quan, cái này không được sách trước chế tạo một cái hoàn cảnh tốt. Tiến hành hành tinh cải tạo đồng thời, Lâm Quẩn cùng Sở Hấu Vi cũng đang chăm chú trên viên tinh cầu này có thể thấy được hiệu địa phương, nghĩ đến nhìn xem có thể hay không tìm tới thích hợp chi địa. Hai người bọn họ thân phận tại tinh hồ số 3 là có thể sách trước tìm kiếm bế quan chi địa, tự nhiên là có quyền ưu tiên. Mà tại cải tạo tinh hồ số 3 đồng thời, số lớn Vương Chu phi thuyền cũng vận hành lên, trước khi chia tay hướng lên hệ hành tinh cái khác trạng thái cố định hành tinh vị trí. Những cái kia hành tinh trải qua lúc đầu khảo sát, mặc dù không có một số đông nhân loại tiến vào chiếm giữ điều kiện, cải tạo cũng quá phiền phức, nhưng những này hành tinh lại ẩn chứa lượng lớn tư nguyên, có thể ở chỗ này hãng kiến tạo, nhất là tạo hạm nhà máy, đều là rất thích hợp địa phương. Trước mắt, nhân loại đã từng Vương Chu phi thuyền đã triệt để bị cải tạo trở thành nhân loại công nghiệp phi thuyền, tại thời kỳ chiến tranh bọn chúng đã thật lâu không có khởi động. Hiện tại thì mang theo số lớn thiết bị cùng nhân viên, tiến về từng cái hành tinh vị trí, chuẩn bị hãng kiến tạo. Cùng tinh hồ số 3 hành tinh cải tạo kế hoạch đồng bộ mở ra, chính thức mở ra nhân loại tại tinh hồ số 3 thời đại mới. Lần này, nhân loại rất nhiều kế hoạch bị đưa vào danh sách quan trọng. Quân công lĩnh vực cùng hạm đội phát triển, vẫn là cả nhân loại văn minh phát triển chủ yếu phương hướng. Tăng lên thực lực bản thân, vẫn là quan trọng nhất. Nhất là thoát ly số 613 tinh hệ văn minh chiến trường trước sau, nhân loại văn minh kinh lịch luân phiên đại chiến, hạm đội tổn thất nặng nề, chiến tổn cơ hồ cao tới 40%, thời kỳ toàn thịnh 7 cái hạm đội, hiện tại cũng liệu không ra 3 cái thành hình hạm đội, chớ đừng nói chi là vũ trụ chiến cơ cùng máy bay không người lái. Mặc dù bây giờ tạm thời an toàn, nhưng nhân loại văn minh cũng cần mau chóng khôi phục tự thân sức chiến đấu, mà tại cấp độ sâu bên trên thì là càng phải là tương lai văn minh chiến trường mà làm chuẩn bị. Mà cái khác cần nhất định điều kiện sản xuất cùng công nghiệp thì phải chờ tinh hồ số 3 triệt để cải tạo sau khi hoàn thành, lại tại tinh hồ số 3 trên bắt đầu xây dựng. Mà lấy nhân loại hiện tại trình độ, tại đây một ít trên hành tinh đem từng tòa nhà máy đột ngột từ mặt đất mọc lên, cũng không phải là quá mức khó khăn sự tình, chỉ chờ cải tạo hoàn thành, liền có thể bắt đầu. Chương 976, nhân loại chất lượng cao cường giả chương 976, nhân loại chất lượng cao cường giả cộng đồng nhân loại đối tinh hồ tinh hệ cải tạo, kéo dài dòng dã 1.5 năm. Trong thời gian này, cái này đến cái khác tinh hồ hệ hành tinh bên trong vũ trụ lộ tuyến bị triệt để quan thông, cái này đến cái khác trạng thái cố định hành tinh, vệ tinh trên khai thác căn cứ, công nghiệp căn cứ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mà tại tinh hồ số 6, số lớn độc lập liên minh văn minh cùng sinh mệnh cũng là triệt để cắm rễ, toàn lực khôi phục. Tại thiên dục số 2, nhân loại đã tiến hành qua một lần tương tự tinh tế thực dân, mà bây giờ lần này, liền càng là xe nhẹ đường quen, tốc độ rất nhanh. Tại cuối cùng hoàn thành, liền là đối tinh hồ số 3 hạch tâm tinh cầu hành tinh cải tạo. Nhân loại đem viên tinh cầu này đại khí cùng bộ phận hoàn cảnh tiến hành tái tạo tại cải tạo, ở trên mặt đất đi đầu kiến tạo 3 tòa loại cực lớn thành thị. Cái này đã nhờ vào nhân loại nguyên năng ra tay, cũng phải nhờ vào nhân loại tiên tiến kỹ thuật. Nhân loại văn minh, sớm đã xưa lâu bằng nay. Bất quá, hành tinh cải tạo đối tinh hồ số 3 vốn có sinh thái hoàn cảnh vẫn tạo thành nhất định ảnh hưởng, nhưng cái này cũng tại nhân loại trong kế hoạch. Bởi vì hiện tại, chỉ là quyết đoán cải tạo kết thúc, nhỏ xíu cải tạo còn sẽ tiếp tục, cuối cùng dựa theo liên bang kế hoạch, tinh hồ số 3 đem cơ hồ biến thành một cái khác lam tinh. Nơi này vốn có sinh thái đem chỉ để lại đối với nhân loại văn minh có lợi bộ phận, loại bỏ bất lợi bộ phận, diệt trừ bộ phận sẽ căn cứ nhân loại các nhà khoa học thiết kế, hoàn mỹ dung nhập thế giới loài người động thực vật, đến lúc đó mới thật sự là thực dân hoàn thành. Mà nương theo lấy tinh hồ số 3 cải tạo hoàn thành, nhân loại tại tinh hồ số 3 thực dân chính thức bắt đầu. Một số đông người viên tiến vào nên hành tinh, kiến tạo thành thị, hãng kiến tạo, phát triển nông nghiệp, chăn nuôi nghiệp vân vân. Biển sâu số 17 thì ổn định tại tinh hồ số 3 quỹ đạo trên không trung, biến thành cái hành tinh này một viên sáng tỏ mặt trăng. Bất quá lần này, nhân loại sẽ không hoàn toàn nương tựa tinh hồ số 3, mà là đem biển sâu số 17 cùng tinh hồ số 3 đều làm nhân loại chủ yếu sinh tồn bình đại. Cùng lúc đó, quan chỉ huy tối cao lão nhân dẫn đầu liên bang còn trực tiếp ban bố một loạt chính sách mới, xúc tiến toàn dân phát triển, còn có cổ vũ sinh dục, còn cổ vũ nhiều sinh. Một khi nhiều sinh, hắn giáo dục cùng đến tiếp sau phát triển, liên bang sắp xuất hiện từ gánh vác hắn 80%, thẳng đến nó trưởng thành công việc, mà nhờ vào liên bang kỹ thuật mới, nhân loại tuổi thọ tăng trưởng đồng thời, nhân loại từ còn nhỏ đến thành niên trưởng thành chu kỳ nhưng từ trình độ nhất định bị rút ngắn, cái này đem ra tốc sự phát triển của loài người, cũng để đại tân sinh có thể tại thời gian ngắn nhất học tập vốn có kiến thức căn bản, đem nhiều thời gian hơn, tinh lực cùng sinh mệnh tốn hao đến tri thức hoặc sinh mệnh tiến dài trên đường. Quan chỉ huy tối cao lão nhân dù không có đối ngoại phát biểu, nhưng ở nội bộ trong hội nghị nâng lên cổ vũ sinh dục nguyên nhân. Văn minh phát triển không thể rời đi tư nguyên cùng cá thể số lượng. Tinh không chi lớn, lấy nhân loại hiện tại thể lượng, lại đã không còn cực hạn tại một chỗ một sao giữa, chỉ cần không có bị cuốn vào vô vị chiến tranh giữa các hành tinh, liền còn không cần lo lắng cũng không đủ tư nguyên. Bởi vậy, đại lực gia tăng nhân loại cá thể số lượng liền rất là trọng yếu. Quan chỉ huy tối cao lão nhân hy vọng người tương lai loại có thể tại liệp ương tỏa nhiều cái tinh hệ kiến tạo thuộc địa, đem nhân loại văn minh hạt giống rơi xuống tinh không. Bởi vì tại những năm này kinh lịch bên trong, nhân loại cùng văn minh khác tiếp xúc, kỳ thật cũng phát hiện, càng là tiên tiến cùng cường đại văn minh, hắn sinh dục tỷ lệ thì càng thấp, mà cùng chúng nó so sánh, cái này cùng những cái kia cao cấp sinh mệnh đặc thù hình thể thức, còn có hắn nương theo lấy văn minh tiến bộ mà thay đổi tư tưởng chờ đều có quan hệ, có thể nói là chủ nhân tố khách quan đều có, đưa đến cái này một phổ biến ngẫm lại. Nhưng nhân loại ở phương diện này là có ưu thế. Mặc dù nhân loại sinh mạng thể có lẽ không có những cái kia văn minh tiến, mới tiến vào tinh không nhiều năm như vậy, quan niệm cũng không có người nào vượt mức quy định, thậm chí rất nhiều lao làm tinh thời đại người còn mang theo làm tinh thời đại ý nghĩ không có hoàn toàn thay đổi tới, nhưng cũng bởi vậy, nhân loại sinh dục tỷ lệ không có hạ xuống. Đây là nhân loại đặc biệt ưu thế. Quan chỉ huy tối cao lão nhân tự nhiên là muốn phát huy bắt đầu, gia tăng nhân loại nhân khẩu số lượng, mở rộng nhân loại thực dân phạm vi. Cái này đã có thể làm cho nhân loại văn minh phồn vinh hưng thịnh, cũng có thể làm cho nhân loại văn minh gặp được thời điểm nguy hiểm, có đầy đủ phong hiểm gánh chịu năng lực. Nhiều người, thuộc địa nhiều, muốn bị một hơi xử lý, liền không dễ dàng như vậy. Mà cùng những này kêu gọi lẫn nhau, liền làm một loạt dân sinh chính sách. Tại thời kỳ chiến tranh, dân sinh chính sách chờ không có cách nào phổ biến, nhưng bây giờ cục diện đã biến hóa, phát triển dân sinh cùng quân công giống nhau là quan trọng nhất. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, tinh hồ số 3 cải tạo hoàn tất, nhân loại văn minh triệt để vào ở, văn minh vận chuyển nhất định phải trở lại quỹ đạo. Chúng ta văn minh không thể vì chiến tranh mà vận chuyển, chúng ta muốn vì văn minh mà vận chuyển, dân sinh cùng tương quan lĩnh vực liền là mấu chốt. Đối với người liên bang loại bên trong phổ thông cá thể tới nói, đi vào tinh hồ số 3, thu hoạch cảm giác tràn đầy, bọn hắn có thể tại đây cả một cái tinh hệ bên trong tìm kiếm gia viên, mở ra mình mới tiếng người. Giống nhau liên bang ban đầu hứa hẹn, lại tới đây, liền đem là khởi đầu mới. Liên bang sẽ tiến vào cao tốc giai đoạn phát triển. Tinh hồ số 3 toàn diện kiến thiết bắt đầu, nhân loại phát triển in 3D kỹ thuật, thậm chí có thể thực hiện vũ trụ đóng dấu, từng tại Lam tinh thời đại phải kể tới nguyện, mấy năm mới có thể hoàn thành công trình, hiện tại mấy ngày mấy tuần liền có thể hoàn thành. Tinh hồ tinh hệ bên trong, cái này chưa bao giờ bị sinh mệnh có trí tuệ đặt chân chưa khai hoang tinh hệ, chính nhanh chóng bổ sung dấu vết văn minh. Nhân loại công trình đang từ hành tinh cửa hàng hướng tinh tế. Giống nhau nhân loại văn minh sinh mệnh trên dưới một lòng, sinh trưởng không tắt ngọn lửa hy vọng. Mà tại nghiên cứu khoa học lĩnh vực quân sự, quan chỉ huy tối cao lão nhân cũng là cường điệu đầu nhập. Tăng lớn nghiên cứu khoa học lĩnh vực nghiên cứu phát minh, cường điệu hướng quân sự, vật liệu còn có năng nguyên phương diện thúc đẩy, tăng thêm một bước nhân loại năng nguyên thu hoạch hiệu suất, để cao năng nguyên thu hoạch năng lực, cùng là mới hạm tiến hành kỹ thuật thăng cấp, nghiên cứu càng cường đại hơn vũ khí. Nhân loại muốn cải biến tại chiến tranh hạ đưa đến nghiêm trọng thiên khoa vấn đề, nhưng muốn có phương diện cũng không thể là hậu. Cùng lúc đó, liền là chế tạo càng nhiều hạm đội. quan chỉ huy tối cao lão nhân còn tiếp tục trọng chỉnh nhà thám hiểm tiểu đội, hướng ra phía ngoài quyết tán, rơi xuống Liệp Ưng Tọa bốn phương tám hướng. Chỉ là, Liệp Ưng Tọa tình huống hiện tại cùng năm đó số 613 tinh hệ không sai biệt lắm, có năng lực văn minh phần lớn ẩn tàng, không có năng lực văn minh thậm chí khả năng ngay cả tinh không đều không có đi ra khỏi, hắn tại hành tinh bên trong hoạt động thậm chí khó mà bị người tại vũ trụ bên trong phát hiện, bởi vậy, nhân loại phái ra nhà thám hiểm tiểu đội cho đến trước mắt, đều không tiếp tục Liệp Ưng Tọa phát hiện cái gì văn minh khác vết tích, chứ đừng nói là thật không nữa cũng đến nơi. Này đệ tam huyền tí bá chủ cùng sản nạ chúa tể, nhưng nhân loại con mắt nhất định phải tung ra ngoài, trốn ở một chỗ tự cho là an toàn, kỳ thực bưng hai bị mắt, loại kia thời đại sớm đã quá khứ, nhân loại văn minh đã biết nên như thế nào trong tinh không sinh tồn. Cùng lúc đó, nhân loại cùng độc lập liên minh hợp tác, 33 độ trở Vân Bách văn minh sinh mệnh cung cấp nhất định kỹ thuật ủng hộ, sẽ lấy tinh hồ tinh hệ làm trung tâm, xây dựng một đạo to lớn ẩn nấp bình chướng, đem toàn bộ tinh hồ tinh hệ ngụy trang. Lần này có 33 độ trở Vân Bách văn minh sinh mệnh kỹ thuật gia trì, tinh hồ tinh hệ ngụy trang đem viễn siêu nhân loại trước đó tại thiên dục số 2 cùng thiên nga tinh hệ bố trí, không có đạt tới nhất cấp văn minh chiến trường văn minh, đem căn bản không có khả năng phát hiện nên hành tinh bên trong người loại cùng độc lập liên minh hoạt động vết tích. Chỉ là, cái này chính là một cái to lớn công trình, nhân loại cùng độc lập liên minh cần chí ít 3 năm thời gian mới có thể triệt để hoàn thành. Đương nhiên, 3 năm thời gian, phóng tầm mắt tinh không, cũng bất quá là trong nháy mắt vung lên mà thôi. Đối văn minh cùng cường đại sinh mệnh tới nói, không đáng kể chút nào. Mà ngoại trừ những ngày bên ngoài, liên bang cũng là hoàn toàn như trước đây coi trọng cao năng sinh mệnh phát triển, tại tinh hồ số 3 cố ý kiến tạo mới tu luyện chi thành, tư nguyên nghiêng, trợ lực nhân loại cường giả cùng người có thiên phú tiến hành tu luyện, là liên bang cống hiến lực lượng. Cao năng lĩnh vực sinh mệnh cường giả, đối với liên bang cùng nhân loại văn minh tới nói, cùng khoa học kỹ thuật phát triển, là nhân loại văn minh tay trái tay phải cánh tay, đều hết sức trọng yếu. Nhất là Lâm Quần cung cấp các loại tu luyện công pháp, qua nhiều năm như vậy, đã triệt để được hoàn thiện. Hiện tại đã phi thường thích hợp nhân loại tu luyện, mà lại hạn mức cao nhất cực kỳ cao, lại thêm đại tân sinh ngay từ đầu liền có thể bắt đầu tu luyện, càng là có thể trước thời gian nhìn ra thiên phú, tiến hành bồi dưỡng. Nhân loại trước mắt tiến hóa giả số lượng đều đã đạt đến 10 cái, trong đó ngoại trừ hoàng kỳ tranh bọn người bên ngoài, còn có mấy cái đều là đại tân sinh, bọn hắn không có trải qua mấy lần văn minh chiến trường, lại là dựa vào tu luyện cùng liên bang tư nguyên một chút xíu đi lên. Bọn hắn thiên phú chi cao, Lâm Quần cái này treo 13.000 cũng phải gọi một tiếng, đây mới thật sự là thiên tài. Liên bang trên dưới, nhân loại văn minh chính từng bước một lần nữa trở lại quỹ đạo. Đối Lâm Quần tới nói, cũng là như thế. Tinh hồ số 3 cải tạo hoàn thành. Lâm Quần cùng Sở Ấu Vi làm nhân loại duy hai nguyên năng sinh mệnh, còn tại hành tinh cải tạo bên trong làm ra tác dụng rất lớn, tự nhiên là ưu tiên lựa chọn quyền lợi, có thể tại tinh hồ số 3 lựa chọn mình muốn vị trí định cư. Lâm Quần cùng Sở Ấu Vi cùng nhau thương nghị, cuối cùng tại tinh hồ số 3 trên Đông Phương Đại Lục cái nào đó đỉnh núi, tìm được một cái phong cảnh tú lệ chi địa. Nơi này dù rời xa nhân loại kiến thiết khu quy hoạch, nhưng nơi này ám năng dồi dào, là tốt nhất chỗ tu luyện. Mà lấy Lâm Quần cùng Sở Ấu Vi năng lực cùng thân phận, rời xa thành thị cũng không có cái gì. Bọn hắn liền tại liên bang trợ giúp phía dưới, ở chỗ này xây lại nhà mới. Trước sau hai bộ phòng ở, Lâm Quần một bộ, Sở Ấu Vi một bộ. Dung nhập chung quanh phong cảnh bên trong, rất có thiết kế cảm giác. Mà Lâm Quần cùng Sở Ấu Vi tuyển định về sau, Hoàng Kỳ Tranh, Lý Kiệt mấy người cũng đều trở tới. Núi này đỉnh hiểm yếu chi địa, sừng sốt cho san bằng, biến thành một nhân loại cao năng cường giả cộng đồng. Cái này nói đến cũng không khoa trương, một trận kiến thiết về sau, thật là có chút ít khu dáng vẻ. Phòng ở không ít, người ở cũng không ít. Liên bang đối với cái này không dám kinh thường, trực tiếp thiết kế thành một cái cổ kim kết hợp tiểu viện, tất cả mọi người có gian phòng tại đây trong đó. Đã bảo lưu lại nơi này non xanh nước biết phong cảnh không khí, cũng gia nhập hiện đại hóa tiện lợi công trình. Ngắn ngủi mấy ngày, đã xây thành, hiệu suất chi cao, Lâm Quần đều có chút cảm thán. Liền ngay cả Hoắc Nham cùng Lý Chi Chi cũng tới. Lúc đầu hắn là không có ý tứ mở miệng, về sau vẫn là Lý Chi Chi tìm tới, Lâm Quần đối với cái này ngược lại là không có cự tuyệt, nói, hắn tới cũng tốt, cách chúng ta gần một điểm, chỉ là ta muốn bế quan, chỉ sợ cũng chỉ điểm không là cái gì. Lý Chi Chi cười hắc hắc, không có việc gì không có việc gì, có thể đến là được, có thể đến là được. Lâm tiên sinh ngài không có thời gian, ngài bận rộn ngài, chúng ta phiền phức những người khác. Lâm Quần đối với cái này cũng là bật cười. Hoắc Nham tính cách ngay ngắn, nhưng Lý Chi Chi ngược lại là hoàn toàn khác biệt, cũng may mà có Lý Chi Chi dạng này tính cách. Kỳ thật, Hoắc Nham nơi nào không muốn tới, chỉ là hắn không có ý tứ nói, Lý Chi Chi thúc đẩy việc này, Hoắc Nham trên mặt đều rõ ràng nổi lên mấy phần vui mừng. Tại Lâm Quần trong lòng, Hoắc Nham càng giống là tiểu bối, mặc dù hai người không tính đặc biệt quen thuộc, nhưng ở Lâm Quần trong lòng, cũng coi như là người một nhà. Bởi vậy, Lâm Quần mắt thấy muốn bế quan, liền dứt khoát đem bản đảo bổn hoa đem ra, đặt ở sân nhỏ trung ương, ai muốn ăn, liền mình tới bắt. Mà bàn đảo bổn hoa bản thân mùi thơm ngào ngạt linh khí cũng có thể tiêm nhiễm với mình, cùng nơi này vốn là tràn đầy linh khí cùng nhau, đem nơi này triệt để chế tạo thành tu tiên phúc địa. Tất cả mọi người bị hấp dẫn, tất cả đều ra. Lý Kiệt nói, ngoa tạo, Lâm ca đại khí a, cái này bàn đảo bổn hoa trực tiếp bưng ra. Hoàng Kỳ Tranh, Sở Ấu Vi mấy người cũng đều giật mình. Bọn hắn trước đây tại biển sâu số 17 Lâm Quần trong phòng đều gặp cái này bàn đảo bổn hoa, lại không nghĩ tới lúc này Lâm Quần trực tiếp đem ra. Lâm Quần nói, chúng ta nơi này cũng là an toàn, mọi người cũng đều là người một nhà, không sợ người trộm. Tự nhiên là lấy ra, ta đem bế quan, sẽ sách trước phục dụng bàn đảo, mà lại ở giữa hẳn là sẽ không thức tỉnh mấy lần. Cái này bàn đảo bổn hoa hiện tại hàng tháng kết quả, không ăn biến lãng phí, phủ sa không lưu ruộng người ngoài, mọi người tùy tiện cầm tùy tiện ăn, nhưng không thể cầm ăn nhiều nhiều, muốn hợp lý phân phối. Lâm Quần đối với những người này tín nhiệm, từ không cần phải nói, bởi vậy mới là yên tâm lấy ra bản đảo bồn hoa. Mà hắn nói tới, cũng là lời thật. Hắn kế hoạch bế quan xung kích ngự kiếm thuật 12 tầng, bản đảo hiện tại kết quả lại nhiều, chính hắn ăn đều ăn không đến, tại trong túi càn khôn chứa đựng thừa quả đều nhanh muốn trăm cái, bế quan phía dưới, càng không có thời gian ăn, không bằng lấy ra, hữu dụng người tự rước, những người này hắn lại yên tâm, từ không có gì, cũng dễ cho mọi người. Lâm Ca đại khí, ngươi không biết, cái này bản đảo chưa ăn qua người, đều là không ngừng hâm mộ, còn có người tự mình tìm ta trọng kim mua sắm đâu, đây chính là thiên kim có cầu, chúng ta nơi này có thể làm tiệc đứng ăn. Lý Kiệt vây quanh bản đảo buồn hoa loạn chuyện. Cái này bản đảo nhưng là đồ tốt, ở đây những người này, ai chưa từng ăn qua, đều là biết đến. Nó hiệu quả, so liên bang lợi hại nhất tu luyện dược tề còn mạnh hơn, mà lại, ngoại trừ Lâm Quần người bên cạnh, ai cũng thu hoạch được không đến, thuộc về là tuyệt đối tư nguyên khan hiếm. Vật này, Lâm Quần cũng không phải keo kiệt không muốn điểm, mà là bản đảo buồn hoa tính đặc thù, người một nhà dùng đủ, thậm chí dư xài, nhưng nếu là phân đi ra, đó chính là hoàn toàn không đủ. Đến lúc đó, ngược lại tăng thêm phiền phức, lòng tốt làm chuyện xấu. Mà bây giờ, bảo bối như vậy, ngay ở chỗ này, có thể mọi người tùy tiện hái lấy ăn, những người này, nơi nào có thể không kinh hãi? Hoắc Nham đều con người động đất. Lý Chi Chi lặng lẽ chọc chọc Hoắc Nham, nói, ta cứ nói đi, chúng ta phải tới đây. Con mắt của nàng đều đang phát sáng. Mà Sở Âu Vi thì là trừng Lý Kiệt liếc mắt, ngươi còn lấy ra đi bán? Đương nhiên không có, cái này các loại đồ tốt, ta nơi nào có thể bán? Lý Kiệt xoa xoa cười nói, ta cũng không đốc. Nhìn xem đám người dáng vẻ, nhìn xem nơi này, Lâm Quần nhịn không được lắc đầu bật cười, nói, ta làm sao có loại tu tiên sư môn động phủ cảm giác? Động phủ cái gì? Lâm Quần, ngươi nhưng không biết, bên ngoài bây giờ quản chúng ta nơi này đều cái gì? Một bên, Hạ Tình mở miệng cười. Lâm Quần có chút mở miệng, cái gì? Sở Âu Vi ngạc nhiên nói, ngươi không biết? Lâm Quần lắc đầu, ta biết cái gì? Ta phải biết cái gì sao? Lý Kiệt xen vào cười nói, bên ngoài quản chúng ta ngọn núi này gọi Đại Lao Sơn, quản chúng ta cái này trên đỉnh mảnh này kiến trúc gọi nhân loại cao chất lượng cường giả cộng đồng. Lâm Quần nghe, khoe miệng đều co quắp một chút, danh tự này cũng quá lào đi. Đó cũng không phải là, ngươi biết có bao nhiêu người chèn phá đầu đều muốn tới đây ở, cùng Lâm Ca ngươi cùng một chỗ bế quan tu luyện đâu? Lý Kiệt cười ha ha nói, không tin ngươi hỏi Chi Chi cùng Hoắc Nham. Lâm Quần ánh mắt dò xét nhìn về phía Lý Chi Chi cùng Hoắc Nham. Hoắc Nham nghiêm túc gật đầu, Lâm tiên sinh, xác thực như thế, mọi người đều biết nơi này là ngài xây dựng địa phương, đều là liên bang định cấp cường giả, cho nên đều muốn đến. Lý Chi Chi thì là cười nói, hắc hắc, Lâm tiên sinh, nếu để cho người khác biết tới đây còn có bản đảo tùy tiện ăn, ta đoán chừng mọi người càng phải đến cùng. Vừa nói như vậy, tất cả mọi người cười. Lâm Quần cũng là lắc đầu. Với hắn mà nói, nơi này hiện tại nhân số vừa vặn, đều là người một nhà. Lâm Quần dù cũng nguyện ý trợ lực nhân loại văn minh phát triển, nhưng ở chính mình sự tình bên trên, đây là hắn bế quan chi địa, người một nhà không quan trọng, những cái kia chưa quen thuộc, người không liên quan, cũng không sao. Mà nhìn trước mắt một màn này, Lâm Quần cũng là hiểu ý cười một tiếng. Lại tới đây, triệt để an toàn về sau, tâm thái của mọi người đều là buông lỏng không ít, nhẹ nhàng như vậy nói chuyện phiếm cùng nhẹ nhõm cảm giác, Lâm Quần kỳ thật cũng thật lâu chưa từng có. Cục diện bây giờ xác thực đã ổn định, Lâm Quần trong lòng cũng có chút buông lỏng. Hiện tại, có thể an tâm mà chuẩn bị bế quan. Xung kích ngự kiếm thuật 12 tầng. Chương 977, xung kích ngự kiếm thuật chương 977, xung kích ngự kiếm thuật 12 tầng bạn sự sẵn sàng, bế quan đã có thể đưa vào danh sách quan trọng. Lâm Quần trước mắt, tay cầm hoàn mỹ họ gì trạng cột kết giới, viêm dương chiến giáp, chữ lâm bí các loại, nếu như hắn tự thân cảnh giới có thể lại hướng lên đi, vậy hắn sức chiến đấu ở các loại gia chỉ phía dưới, thậm chí có thể tiêu thăng đến đỉnh cấp nguyên năng cấp độ. Bởi vậy, Lâm Quần tự nhiên là phải thêm gấp tốc độ, xung kích ngự kiếm thuật 12 tầng chính là đến ngự kiếm thuật 13 tầng. Nhân loại đã vào ở tinh hồ số 3, không có so hiện tại càng thời cơ thích hợp. Mà trước đó, Lâm Quần còn có một ít chuyện muốn bàn giao. Lâm Quần tại đây cái gọi là nhân loại cao chất lượng cường giả cộng đồng định cư lại về sau, bắt đầu từ nơi này tạm thời rời đi, tìm được quan chỉ huy tối cao lão nhân, chính thức cáo chi hắn mình bế quan kế hoạch. Quan chỉ huy tối cao lão nhân đối với cái này cũng là biết đến, hắn chính là nói, Lâm tiên sinh, ta sẽ an bài người, tăng cường ngươi bế quan nơi ở phòng vệ, ngươi có thể yên tâm bế quan, nếu không có tình huống đặc biệt, chúng ta sẽ không phải dậy. Chúng ta bây giờ cũng đã tiến vào quỹ đạo, trước mắt hẳn là cũng sẽ không có vấn đề gì. Lâm Quần cũng là nhẹ gật đầu, nói, chờ xuất quan. Quan chỉ huy tối cao lão nhân thì là nói, chúng ta có đầy đủ thời gian, Lâm tiên sinh, ngươi lần này bế quan cũng không cần xuất ruột. Liên quan tới cấp 2 văn minh chiến trường chuẩn bị kế hoạch, chúng ta đem từ giờ trở đi chuẩn bị, chúng ta đã sơ bộ quyết định có thể dùng trạng thái cố định nham thạch hành tinh, mới hạm đội cũng đã là tại kiến tạo bên trong, dự tính tại 40 đến 5 trong vòng 10 năm hoàn thành chuẩn bị, đến lúc đó, chúng ta đem chính thức nếm thử hướng cấp 2 văn minh chiến trường xuất phát. Lâm Quần nói, tốt, ta đã biết, có lẽ ta sẽ ở trước đó xuất quan, có lẽ sẽ từ sau lúc đó, lần này bế quan, ta cũng không biết ta cần bao nhiêu thời gian. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, chúng ta sẽ chờ ngươi, Lâm tiên sinh, hy vọng ngươi thuận lợi. Quan chỉ huy tối cao lão nhân từ cũng là 10 điểm hy vọng Lâm Quần có thể đột phá thành công. Mà Lâm Quần đối quan chỉ huy tối cao lão nhân cũng cực kỳ yên tâm. Hắn biết, hắn bế quan về sau, nhân loại văn minh bước chân tiến tới cũng sẽ không dừng lại, chắc chắn một đường hướng về phía trước, chờ lần sau hắn xuất quan thời điểm, có lẽ, nhân loại văn minh lại đã biến chuyển từng ngày, đem triệt để thoát khỏi số 613 tinh hệ văn minh chiến trường chiến tranh âm ảnh. Lâm Quần từ quan chỉ huy tối cao lão nhân nơi này rời đi, lại đi gặp Ba Ba Độ. Từ khi lần trước sự tình về sau, Lâm Quần cùng Ba Ba Độ quan hệ trong đó cũng phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Mặc dù trên mặt nhìn xem cùng trước đó vô dụng cái gì khác nhau, ba ba độ vẫn là đi lên liền một mặt định loạn, vô số mông ngựa bay loạn, nhưng hai người quan hệ trong đó rõ ràng so trước đó càng thân cận một chút. Lâm Quân có thể cảm nhận được ba ba độ đối với mình cùng đối với nhân loại văn minh lòng tin sâu hơn. Không chỉ có là nó, cái kia mập lùn Vân Bách văn minh sinh mệnh nhà khoa học kỳ cũng là như thế. Nó trước đó liền cùng ba ba độ khác biệt, đối với nhân loại chính là đến Lâm Quân thái độ đều cực kỳ bình thường, thậm chí cùng ba ba độ có đôi khi đều không hợp nhau. Nhưng lần này sự tình về sau, nó cũng có biến hóa không nhỏ. Hiện tại nhìn thấy Lâm Quân, thậm chí sẽ chủ động chào hỏi. Mà theo Lâm Quân biết, tại nhân loại trước mắt bố trí vòng tinh hồ tinh hệ phòng ngự hệ thống bên trong, kỳ biểu hiện cũng rất phối hợp. Mặc dù đối một chút tinh nhọn kỹ thuật vẫn không cung cấp, nhưng cần địa phương của nó cơ bản đều có thể cho ra nhất định đề nghị. Đối Vân Bách văn minh sinh mệnh cần cung cấp ngụy trang kỹ thuật, cũng là không có ẩn tàng, hết sức phối hợp. Lâm Quân quan sát bên trong, nó cùng ba ba độ quan hệ trong đó cũng rõ ràng tốt hơn. Hiện tại đối ba ba độ nói tới đồ vật cùng yêu cầu, kỳ đồng dạng cũng sẽ không cự tuyệt. Trong này chi tiết Lâm Quân quan sát được, nhưng không có truy vấn ngọn nguồn. Đây là Vân Bách văn minh sinh mệnh chính mình sự tình, hắn không cần thiết đến hỏi. Hắn chỉ cần biết tình huống hiện tại có lợi cho nhân loại văn minh liền tốt. Kết quả như vậy, Lâm Quân cũng là rất được hoan nghênh, cái này chứng minh quyết định của hắn không có làm sai. Mà Lâm Quân lần này tìm tới ba ba độ, dĩ nhiên chính là muốn bàn giao một phen, nói cho cùng vẫn là có chút không yên lòng. Lâm Quân dù không có nói rõ, nhưng ba ba độ tại xã hội loài người bên trong chờ đợi thời gian dài như vậy, đã giống như là nhân tinh đồng dạng, liếc mắt liền nhìn ra đến, nói: "Vĩ đại mà thần thánh nhân loại văn minh chi tử đại nhân, ngài còn xin yên tâm, ta tất nhiên sẽ quản tốt chúng ta, lần này sự tình, ngài không chỉ có giúp ta khuyên lui liệt liệt không, kỳ thật cũng giúp ta tìm tới cơ hội, để cho ta áp đảo chúng ta người bên trong một số người, hiện tại, nơi này chúng ta người, ta có thể cam đoan không ra vấn đề." Ba ba độ đã xem nói được cái này phần bên trên, Lâm Quân Từ cũng không có cái gì có thể nói, hắn liền gật đầu nói: "Lúc cần thiết, giúp một tay chúng ta văn minh." Ba ba độ lập tức vỗ tròn bộ ngực bảo đảm nói: yên tâm ngài yên tâm." Đối với cái này, Lâm Quân cũng chính là bàn giao một câu. Lần này sự tình về sau, nhân loại văn minh cùng ba ba độ xem như tiến thêm một bước khóa lại, chỉ cần cái khắc Vân Bách văn minh sinh mệnh không ra vấn đề, Lâm Quân tin tưởng, ba ba độ cũng sẽ không hy vọng nhân loại văn minh xảy ra vấn đề. Mà chợt, Lâm Quân mới là đứng dậy, rời khỏi nơi này. Phía sau ba ba độ vẫn không quên cùng lên đến nói: "Vĩ đại mà thần thánh văn minh chi tử đại nhân, ngài lần này bế quan, nhất định là mã đáo thành công." Mã đáo thành công a? Không nói nguyên năng cảnh giới, chúa thể cảnh giới cũng có thể vượt qua. Đối với mấy cái này rác rưởi lời nói, Lâm Quân cũng là lỗ thai trái tiến lỗ thai phải ra. Mà những này chính sự giao phó xong, Lâm Quân mới là về tới mình trên Bình Định Sơn, cùng các bằng hữu của mình gặp nhau, làm bế quan trước cuối cùng chuẩn bị. Nhưng cái này lại không phải bế quan trước một chuyện cuối cùng. Chính thức trước khi bế quan, Lâm Quân đem cá trạch nhỏ phóng ra, đưa nó cùng ngân sắc kẻ lệnh, đều tạm thời giao cho Sở Âu Bi. Cá trạch nhỏ hiện tại hình thể khổng lồ, nơi bình thường đã dung không được nó. Nhưng cá trạch nhỏ làm thần thoại sinh vật, trí tuệ kia là không cần phải nói, để ở nơi đâu, nó đều sẽ không công kích người một nhà. Lâm Quân liền đưa nó trực tiếp đặt ở viên này tinh hồ số 3 đại dương mênh mông bên trong. Viên tinh cầu này hải dương dù không tính lớn, nhưng cũng là bành trướng kinh người, bên trong có rất nhiều thế giới này không biết sinh vật cùng chỗ, nhân loại còn chưa kịp hoàn toàn thăm dò rõ ràng, vừa vặn đem cá trạch nhỏ để ở chỗ này, không gian đủ lớn, cũng có thể để cá trạch nhỏ trợ giúp nhân loại thăm dò, bài trừ một chút nguy hiểm. Dù sao lấy hiện tại cá trạch nhỏ thực lực, ở loại địa phương này, vô luận gặp được ai, đều chỉ có khác sinh vật nguy hiểm phân nhi. Đương nhiên, dạng này khoáng đạt thủy vực cũng rất sắc bén tại cá trạch nhỏ sinh trưởng, có thể ở chỗ này ăn như gió cuốn. Mà Lâm Quân cũng là tạm thời đem cá trạch nhỏ sự tình giao cho Lý Kiệt cùng Sở Âu Vi. Sở Âu Vi cũng muốn bế quan, mặc dù chưa chắc có Lâm Quân thời gian dài, nhưng cũng chưa chắc sẽ một mực tại. Lý Kiệt tu luyện 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, như thế vừa vặn. Chỉ là cá trạch nhỏ cùng Sở Âu Vi rất là thân cận, đối Lý Kiệt nha. Đầu lưỡi lớn quá khứ, trực tiếp cho Lý Kiệt liếm té xuống đất, toàn thân ướt đẫm, cũng không biết là thân cận vẫn là không thân cận. Đối với Lâm Quân muốn bế quan sự tình, cá trạch nhỏ cũng cực kỳ không bỏ, tha một vòng, chủ động dựa sát đi lên, tản ra không bỏ được cảm xúc. Nó muốn mỗi ngày nhìn thấy Lâm Quân. Lâm Quân liền sờ lên đầu của nó, cười nói: "Yên tâm, ta lần này bế quan, đối với người bình thường tới nói thời gian rất dài, nhưng đối với ngươi mà nói không phải là thời gian rất lâu." Cá trạch nhỏ ngoan ngoãn nghe lời. Nên lời nhắn nhủ, Lâm Quân đều đã bàn giao. Hắn đứng tại phía trên Bình Đỉnh Sơn, trông về phía xa cái này khổng lồ thế giới mới. Trông thấy mới thành thị đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trông thấy tinh không cùng mặt đất phi thuyền lui tới như lưu. Trong vũ trụ, nhìn không thấy địa phương, càng có vô số nhân loại cùng phi thuyền ngay tại bận rộn. Hắn biết, nhân loại văn minh thời đại mới đã đến gần. Chỗ gần, bàn đào buồn hoa mới chuyển đi ra chưa mấy ngày, nó liền đã hương thơm toàn bộ Bình Đỉnh Sơn chi đỉnh, để trong này vốn là dư giả ám năng càng thêm đấy đà, mà lại bàn đào buồn hoa tự mang linh khí, cũng làm cho thân ở người nơi này có loại tinh thần sảng khoái, cảm giác như gió xuân ấm áp giống như. Rất nhiều người nằm ngộng cũng nhớ muốn vào ở nơi này đến, nhưng đó là không có khả năng. Lâm Quân không hé miệng, không có bất kỳ người nào có thể đi vào đến. Tại quan chỉ huy tối cao lão nhân an bài xuống, tại dưới Bình Đỉnh Sơn cùng bên ngoài vòng vị trí, nhiều cái khu vực thiết trí đường không phong tỏa, phái tới số lớn nhân thủ cùng tiên tiến thiết bị, không có cho phép người, đem không cách nào tiến vào, kết hợp tiên tiến kỹ thuật, bọn hắn có thể thực hiện chân chính một con rùa cũng không bay vào được. Mà bọn hắn sẽ tại nơi này một mực đóng quân, thẳng đến Lâm Quân xuất quan. Bất quá, tại dưới tình huống bình thường, bọn hắn cơ bản đều ở không thấy được vị trí, hết sức cẩn nấp, đối trên núi dưới núi bình thường người lui tới không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà chờ Lâm Quần bế quan về sau, có thể ở chỗ này ở lại người, cũng đem triệt để cố định. Những người khác, chỉ có hâm mộ cùng hướng tới Phân Nhi. Sở Âu Vi cười giỡn nói, hiện tại chúng ta nơi này liền phá có chút thần hóa ý vị, chờ mấy chục năm sau ra, nơi này chỉ sợ cũng đã là nhân loại tại tinh hồ thánh địa. Có lẽ đây không phải một trò đùa. Trong ngày, Lâm Quần cùng mọi người tại Bình Đỉnh Sơn cái này trên cùng một chỗ ăn một bữa cơm tối, liền bắt đầu lần này bế quan. Lâm Quần lần này mục tiêu là xung kích ngự kiếm thuật 12 tầng, không phá cảnh, tuyệt không xuất quan. Bởi vậy, Lâm Quần làm tốt chính là bế quan lâu dài chuẩn bị. Hắn bản đạo, đan dược chờ phụ trợ thủ đoạn đều đã chuẩn bị xong. Trong ngày liền về tới trong phòng của mình. Sở Âu Vi cùng Hạ Tình liền đứng tại cách đó không xa, nhìn xem Lâm Quần về đến phòng, cửa phòng bị Lâm Quần nhẹ nhàng đóng lại. Sở Âu Vi nhìn xem một màn này, có chút buồn vô cớ mà nói, cái này nhìn thật là bình thường một ngày đồng dạng, cùng nhau ăn cơm, hắn trở lại gian phòng của mình, ngày mai sáng sớm liền có thể tại trong sân gặp lại. Nói thì nói thế, nhưng bọn họ cũng đều biết, Lâm Quần thật lâu sẽ không ra đến. Hắn cực kỳ tín nhiệm chúng ta. Hạ Tình nhìn về phía Sở Âu Vi, nói, mặc dù ngày mai sáng sớm hắn sẽ không ra đến, sau trời cũng sẽ không, có lẽ thật lâu cũng không biết, nhưng một ngày nào đó, ngươi sáng sớm tỉnh lại, rời phòng, nhất định có thể trông thấy hắn liền đứng ở trong sân. Hạ Tình an ủi tựa hồ rất có tác dụng, Sở Âu Vi vốn cũng không là đa sầu đa cả người, nàng liền cũng cười lên, nói, đúng nha. Mà lại, ta cũng muốn bê quan, tất cả mọi người đang cố gắng, ta cái này con người thứ hai nguyên năng, cũng không thể lạc hậu không phải. Đúng nha. Hạ Tình vô vỗ Sở Âu Vi bả vai, trong mắt lóe ra vẻ cô đơn thần sắc, ngươi cũng không thể lạc hậu. Ngươi cũng thế. Hạ Tình, ngươi nhất định có thể trở thành nguyên năng đến. Đây cũng không phải là an ủi. Sở Âu Vi cầm Hạ Tình tay. Hạ Tình biết đối phương chú ý tới mình thất lạc, cười lắc đầu, ta biết, ta nhất định có thể, Thượng Hải thời điểm ta đều sống lại, bất quá là trở thành nguyên năng so người khác chỗ khó, điểm khó khăn này, còn không đến mức ảnh hưởng ta cái gì. Mà giờ khắc này, tại Lâm Quần gian phòng bên trong, Lâm Quần cũng là đã chậm rãi nhập định, bắt đầu chính hắn bế quan tu luyện. Lâm Quần mục tiêu là đem ngự kiếm thuật 13 tầng hoàn toàn tu luyện viên mãn. Đột phá ngự kiếm thuật 12 tầng, cũng bất quá là vừa mới bắt đầu. Nhưng mục tiêu này rất là rộng lớn, nhưng thực tế lại cũng không dễ dàng. Lâm Quần trước đây tu luyện bên trong, liền đã nhận ra, hắn tại ngự kiếm thuật 12 tầng tu luyện tiến triển chậm chạp, dù là có bản đảo tương trợ, sợ rằng cũng phải thời gian nhất định. Mà cái này thời gian nhất định, có thể là lâu đến mấy chục năm. Bởi vậy, Lâm Quần mới bàn giao rất nhiều sau mới tiến hành bế quan. Bất quá, đối với cái này đột phá, chính Lâm Quần cũng đã có mạch suy nghĩ. Giờ phút này tiến vào tu luyện bên trong, Lâm Quần lại là không có vội vã tiến hành đột phá, ngược lại là vận chuyển bình thường, tiếp tục vững chắc mình cảnh giới trước mắt, chuẩn bị trước tiến hành tu luyện, sau đó hậu tích bạc phát, xung kích ngự kiếm thuật 12 tầng. Mà lại, Lâm Quần hy vọng có thể thông qua ngự kiếm thuật phá kính, nhu lợi kéo theo nguyên năng cảnh giới cũng đi theo đột phá, cứ như vậy, liền có thể một công đôi việc, thực hiện Lâm Quần phá kính mục đích thực sự. Bởi vì Lâm Quần phát hiện, đạt tới nguyên năng về sau, càng hướng chỗ cao đi, hắn muốn dựa vào cảnh giới tu luyện kéo theo nguyên năng đột phá, liền càng không có dễ dàng như vậy. Bởi vì, kỳ thật cảnh giới tu luyện cùng nguyên năng cảnh giới cũng không phải là hoạch ngang bằng. Thậm chí, Lâm Quần trước mắt bình thường cảnh giới tu luyện, muốn thấp hơn nhiều nguyên năng cảnh giới, rốt cuộc nguyên anh cảnh giới tu sĩ, nhưng không có quét ngang tinh không năng lực, chỉ là bởi vì Lâm Quần phức tạp tăng thêm phía dưới, mới có thể mượn tại cảnh giới tu luyện đột phá, cùng loại thẻ bột đồng dạng ở cái thế giới này quy tắc bên trong kéo theo đột phá. Chỉ là cho tới bây giờ cấp độ, loại này thẻ bột liền cũng không dễ dàng như vậy. Bởi vì nguyên năng sinh mệnh truy tìm là hướng hoàng kim tâm bẩn vô ý thức hải dương, Lâm Quần tại bắt trước làm theo như lợi đồng thời, còn phải đánh trước tốt phương diện này cơ sở. Lâm Quần bế quan này ban đầu chính là tiến hành chuyện này. Hai bút cùng vẽ, cộng đồng tu luyện, ổn định cảnh giới, từng bước hướng về phía trước. Có bản đào tích lũy tháng ngày tăng lên tư chất, Lâm Quần tư chất từ lâu xưa đâu bằng này, dựa vào hắn mình cũng có thể sở đến ngự kiếm thuật 12 tầng ngưỡng cửa. Chỉ là muốn chân chính phá kính, vẫn là cần thời gian. Mà trong tu luyện, Lâm Quần cơ hồ không cảm giác được rõ ràng thời gian trôi qua, chỉ đắm chìm trong tu luyện bản thân bên trong. Không biết ngày đêm, thời gian trở thành không trọng yếu sự tình. Lâm Quần lần thứ nhất từ bế quan bên trong ngắn ngủi tỉnh lại. Hắn nhìn thoáng qua thời gian, lúc này, hắn lại cũng đã bế quan 8 năm. Cái này 8 năm, tại trong cảm nhận của hắn, phản phất chỉ là một cái búng tay giống như ngắn ngủi. Hắn không có dừng lại, càng không hề rời đi gian phòng của mình, chỉ là ăn vào một nhóm tu luyện phụ trợ dược vật cùng bản đảo về sau, liền lại rất nhanh lần nữa tiến vào tu luyện bên trong. Tiếp tục tu luyện. Bởi vì 8 năm qua, Lâm Quần cũng coi là có thu hoạch. Cảnh giới vững chắc, mắt thấy, liền đem bắt đầu hướng ngự kiếm thuật 12 tầng khởi xướng xung kích. Chương 978, là hắn. Chương 978, là hắn. Lâm Quần tiếp xuống tu luyện, chính là hoàn toàn nhập định. Hắn thân tâm hợp nhất, vận chuyển chu thiên, hoàn toàn đắm chìm trong tự mình tu luyện bên trong. Ngoại bộ tuế nguyệt trôi qua, Lâm Quần đều đã cảm giác không đến. Cả thể xác và tinh thần hắn đầu nhập. Hoàng kim tâm bẩn cùng trong cơ thể nguyên anh bành trướng mà động. Lâm Quần có thể cảm nhận được hai loại lực lượng tại trong cơ thể của mình hô ứng cùng giao hòa. Hắn đã đạt đến ngự kiếm thuật 11 tầng cảnh giới đại viên mãn. Nhưng Lâm Quần cũng không có tùy tiện nếm thử phá cảnh, bởi vì Lâm Quần ý thức được, hắn nguyên năng cảnh giới còn chưa đủ. Ở sau đó trong một đoạn thời gian, nguyên năng hoàng kim tâm bẩn cùng ý thức hải dương trở thành Lâm Quần chủ công phương hướng, không ngừng xung kích cùng dẫn đạo. Lâm Quần nếm thử lại tiến vào trước đó từng dựa vào dược tề đến qua ý thức hải dương tầng sâu thế giới, một lần lại một lần. Lâm Quân mỗi lần đều thất bại tại hắn cảm thấy mình lập tức liền có thể tiếp xúc đến vị trí bên trên. Rốt cục, Lâm Quân ý thức được, cái này tựa hồ không phải hắn hiện tại thông quan đếm thử liền có thể vượt qua. Nhìn như mỗi lần chỉ thiếu chút nữa, nhưng một bước kia liền là lệch trời. Không có thủ đoạn khác phụ trợ hoặc là giống như là sở hữu vị như thế tình huống đặc biệt, Lâm Quân hiện tại năng lực không có khả năng dựa vào chính mình lại đến cái kia tầng sâu thế giới. Nếu như không phải có đại diễn quyết tồn tại, Lâm Quân thậm chí ngay cả hiện tại tình trạng đều không thể nào làm được. Thần bí ý thức thế giới chỗ sâu, đó là ngay cả tiếp cùng chỉ dẫn nguyên năng sinh mệnh lực lượng căn nguyên, ý thức cải biến thế giới. Nhưng Lâm Quân cảnh giới bây giờ, chỉ có thể dừng bước tại đây. Từ nguyên năng 3 đến nguyên năng 4, hiển nhiên không phải muốn đi vào ý thức tầng sâu. Hắn tự nhiên đụng vào không đến, không đạt được. Lâm Quân ý thức được điểm này về sau, liền quả quyết cải biến sách lược của mình. Hắn bắt đầu mượn nhờ đại diễn quyết ưu thế, dẫn đạo mảnh này ý thức hải dương làm sâu sắc cùng mình hoàng kim tâm bận kết nối. Lúc này thành công, Lâm Quân lực lượng ba động mảnh này ý thức hải dương, để phía trên này nổi lên từng đợt gợn sóng, ba động chấn động không thôi, dần dần muốn sinh ra mới sợi tơ, một chút xíu đem cùng Lâm Quân hoàng kim tâm bận tương liên. Lâm Quân ý thức được, đây mới thật sự là thời cơ đến. Giờ phút này, ba động gợn sóng ý thức thế giới mặc dù ẩn ẩn có lại phân ra sợi tơ cùng Lâm Quân hoàng kim tâm bận kết nối ý thức, nhưng lại chậm chạp không thể thành công, giống như là vừa ra đời trẻ sơ sinh đồng dạng bất lực, phảng phất kém thứ gì. Lâm Quân minh bạch, cái này kém, dĩ nhiên chính là hắn từ nguyên năng 3 đột phá hướng nguyên năng 4 quá trình. Nguyên năng 3 hướng nguyên năng 4, không thể nghi ngờ liền hẳn là giá tiếp càng nhiều ý thức sợi tơ, để ý thức tầng sâu lực lượng cùng hoàng kim tâm bẩn tiến một bước kết nối, tiến tới tăng lên nguyên năng thực lực. Mà đây đối với Lâm Quân tới nói, mới là khó khăn nhất. Bởi vì chân chính nguyên năng con đường, Lâm Quân không có đi qua, cũng không biết làm như thế nào vượt qua. Điểm này thời cơ, đối với sinh mạng thể tới nói, khả năng cả một đời đều vượt qua không được. Tỷ như Y Địa Tân, nó thành tựu trước mắt cảnh giới đã không biết bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu lần cố gắng cùng nếm thử đều thất bại, nhịn đến tuế nguyệt cuối cùng, đột phá cũng là vô vọng. Bất quá, đối với Lâm Quân tới nói, chỉ có điểm này thời cơ như vậy đủ rồi. Bởi vì hắn không cần dựa vào chính mình thủ đoạn đột phá, hắn cần nhờ ngự kiếm thuật đến dẫn động nguyên năng cảnh giới đột phá. Thẻ bút phá cảnh. Giờ phút này, Lâm Quân liền lại từ bế quan bên trong tỉnh lại một lần. Lúc này, hắn chú ý thời gian, phát hiện mình không ngờ bế quan 30 năm, mà chính hắn cảm thụ bên trong, cái này 30 năm, phản phất chỉ là một cái búng tay. Ý thức được cái này một chút thời gian biến hóa trước mắt, Lâm Quân trong đầu góc lướt qua rất nhiều ý nghĩ. Tỷ như liên bang thế nào, cá trạch nhỏ thế nào, sở hữu vi bọn hắn thế nào. Nhưng những ý nghĩ này lại nhanh chóng bị kiềm chế. Trong lòng hắn đã có đáp án. Hắn bế quan không có nhận bất kỳ quấy rầy nào, liền chứng minh hết thảy mạnh khỏe. Lâm Quân sẽ không cũng không thể ở chỗ này đình chỉ. Hắn đột phá đã đi tới thời khắc mấu chốt, hiện tại dừng lại chẳng khác gì là tự hủy trưởng thành. Giờ khắc này, Lâm Quân lại một lần nữa ăn vào tu luyện dược vật cùng bản đạo, ngay sau đó, một lần nữa nhập định, lại một lần nữa triệt để tiến vào tu luyện bên trong. Đến tận đây, Lâm Quân chính thức bắt đầu xung kích ngự kiếm thuật 12 tầng. Lần này xung kích, hao tốn dòng dã thời gian 20 năm. Lâm Quân trước sau đánh sâu vào 7 lần. Lần thứ 6 thời điểm, Lâm Quân toàn thân phun máu, kém chút thất bại trọng thương. Nhưng bên cạnh hắn, họ gì chản cột hoàn mỹ kết giới lập tức nổi lên. Hiệu quả phát động. Lâm Quân chớp mắt khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Hắn trong khoảnh khắc nghịch chuyển thất bại, lập tức mở ra lần thứ 7 xung kích, cứ thế mà phá cảnh. Một khắc này, Lâm Quân trong cơ thể, hoàng kim tâm bẩn cùng nguyên anh cùng nhau phát sáng. Hắn quang hoa hướng ra phía ngoài, chẳng những đem Lâm Quân bao phủ tại trong đó, càng là chiếu sáng Lâm Quân cả phòng. Trên bình đỉnh sơn, tất cả mọi người bị kinh động, nhao nhao đi ra, nhìn về phía bên này. Chỉ thấy một đạo ánh sáng từ Lâm Quân gian phòng bên trong phóng lên tận trời, xuyên thẳng mây xanh, trong một chớp mắt, chiếu sáng tinh dã. Phạm vi ngàn dặm, bầu trời đêm đều sáng, tầng mây cuộn lên. Sở Âu Vi trong nháy mắt từ bên trong phòng của mình xuất hiện, đi ra phía ngoài, trông thấy một màn này, trên mặt cũng hiện ra một vòng vẻ mặt kích động, hắn thành công. Hắn thành công. Không chỉ có Bình Định Sơn bị kinh động, toàn bộ liên bang thế giới đều đã bị kinh động. Lấy liên bang hiện tại kỹ thuật cùng đối tinh hồ số 3 bố trí, trên viên tinh cầu này phát sinh động tĩnh lớn như vậy, nhất là vẫn là Lâm Quân vị trí, nơi nào có thể không bị người lập tức biết. Đạo này tin tức trực tiếp xuất hiện tại quan chỉ huy tối cao lão nhân văn phòng bên trong, các hạ, Lâm Tiên Sinh bế quan Bình Định Sơn dị động, thần quang ngút trời, chiếu sáng ngàn dặm, Lâm Tiên Sinh có thể đột phá thành công. Quan chỉ huy tối cao lão nhân bản còn tại cùng người trò chuyện, an bài công việc, nghe được đạo này tin tức, trực tiếp từ trên vị trí của mình đằng một chút đứng lên. Là hắn, hắn muốn xuất quan, Lâm Tiên Sinh muốn trở về. Quan chỉ huy tối cao lão nhân tự lẩm bẩm, trên mặt cũng mang theo vài phần kích động cùng vẻ mặt hưng phấn. Lâm Quân đã bế quan 50 năm, thời gian đã qua quá lâu, liên bang bên trong, đại tân sinh đều đã ra đời ba đời. Mà giờ khắc này, trung quanh đóng quân ẩn nấp chiến sĩ loài người nhóm, tất cả đều giật mình nhìn về phía một màn này. Bình Định Sơn dị động, đây là khẳng định là Lâm Tiên Sinh xuất quan. 15 năm trước, Sở tiểu thư đột phá cấp độ thời điểm, cũng là khí tức quen ngang, chỉ là không có rõ ràng như vậy, lần này, tuyệt đối là Lâm Tiên Sinh, là hắn xuất quan. Lâm Tiên Sinh muốn trở về rồi sao? 50 năm, 50 năm, hắn đều đã trở thành chỉ nghe truyền thuyết không thấy một thân người. Thật là hắn sao? Đóng giữ người nơi này, đều là đời cũ người, không có nhiều đại tân sinh, lúc này rất là kích động. Bởi vì bọn hắn từng trải qua tận mắt nhìn đến những cái kia nhân loại chuyển kỳ nhóm ra tay thời điểm, nhất là từng gặp Lâm Quân quát tháo tinh không bộ dáng. Lâm Quân bế quan 50 năm, mai danh nhận tích, chỉ còn lại truyền thuyết, đi lại ở lịch sử loài người bên trong, đối rất nhiều đại tân sinh tới nói, bọn hắn chưa từng thấy Lâm Tiên Sinh, đối cái này chuyển kỳ đến cùng phải chăng còn thật tồn tại có đôi khi đều sẽ sinh lòng nghi hoặc, suy nghĩ đây có phải hay không là lịch sử loài người bản thân khích lệ tuyên truyền thủ đoạn, mà những cái kia đời cũ người, cái nào chưa từng gặp qua Lâm Tiên Sinh quát tháo tinh không bộ dáng. Bọn họ cũng đều biết, Lâm Tiên Sinh chân thực tồn tại, chỉ là một mực bế quan không ra mà thôi, giờ phút này, bọn hắn đều hoảng hốt không thôi, cũng chờ mong gặp lại sống sờ sờ Lâm Quần thời điểm. Nhất là, bọn hắn một mực phụ mệnh thủ vệ Lâm Quần cùng ngọn núi này, tự nhiên so người khác càng hướng tới cùng chờ mong. Mà bây giờ, cái này chờ mong tựa hồ liền muốn biến thành sự thật, bọn hắn tự nhiên tất cả đều động dung. Mà tin tức tương quan cũng là trực tiếp tại mạng lưới bên trong truyền ra. Bình Định Sơn động. Cái gì Bình Định Sơn? Bình Định Sơn a? Liên là Sở Hấu Vi nhóm cường giả chỗ ở, nghe nói nhân loại chuyển kỳ Lâm Tiên Sinh cũng ở đó bế quan đã 50 năm. Cái kia sống ở lịch sử cùng người thế hệ trước trong miệng Lâm Tiên Sinh, hắn thật tại Bình Định Sơn bế quan, hắn thật tồn tại, còn sống. Các ngươi nhìn sao? Trong video, Bình Định Sơn bắn ra một đạo ánh sáng, chiếu sáng ngàn dặm, khí tức bành trướng, tuyệt đối là nguyên năng sinh mệnh. Là ai? Có phải hay không là Sở Hấu Vi lại đột phá? Không phải nàng, là Lâm Tiên Sinh, tuyệt đối là Lâm Tiên Sinh, tuyệt đối là hắn. Lâm Tiên Sinh muốn trở về. Lâm Tiên Sinh muốn trở về. Ta năm nay 20 tuổi, nghe 20 năm liên quan tới người kia truyền thuyết, nhưng ta hướng phía trước mấy chục năm đều không ai thấy qua hắn, nếu như không phải ông bà của ta, thái gia thái mãi đều nói từng thấy tận mắt hắn, ta đều muốn hoài nghi người này đến cùng phải hay không thật tồn tại. Lúc này, ta có thể nhìn thấy sống hắn sao? Người trẻ tuổi, các ngươi có thể nhìn thấy. Một thời đại muốn trở về, mà tại tinh hồ số 3 các nơi. Ngay tại bận rộn 33 độ nhìn thấy đạo này tin tức, cũng nhìn không được ngừng lại, nhìn về phía một bên Kỷ, nói, hẳn là hắn, hắn thành công, ta biết hắn nhất định sẽ thành công. Kỳ đối với cái này không nói gì thêm, nhưng cũng là cười cười. Mà tại nhân loại hạm đội trong lòng đất, Trần Uy Ngang trong lúc cấp bách chiếm được tin tức này, đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó mới là khẽ mỉm cười, tựa hồ sớm biết sẽ là như thế, nói, Lâm Tiên Sinh trở về, chúng ta muốn động tác, gửi điện thoại quan chỉ huy tối cao các hạ văn phòng, nhìn xem các hạ có dặn dò gì. Còn có, nói cho Lê Tranh, hắn trở về. Trần Uy Ngang biết, Lê Tranh làm lão thượng hải thời đại người, so bất luận kẻ nào đối Lâm Tiên Sinh đều càng có tình cảm, những năm này, Trần Uy Ngang tự mình cùng Lê Tranh tụ hội ăn cơm. Mỗi một lần đều muốn nhắc lên Lâm Quần, Lê Tranh đều một mực đang mong đợi Lâm Quần bế quan kết thúc. Mà bây giờ, một ngày này rốt cuộc đã đến. Mà tại tinh hồ số 3 trên biển, to lớn nhân loại biển sâu bài tập trên bình đài, có người rõ ràng mà rung động xem gặp, biển cả ở xa, một đầu khổng lồ sinh mệnh vọt biển mà ra, hương phấn chu lên vang vọng hải dương, chợt phù diêu bay lên bầu trời, hướng không biết nơi bao xa bay đi. Kia là Lâm Tiên Sinh thần thú, nó bay mất. Nó bay mất. Không có sai, không có sai, khẳng định là Lâm Tiên Sinh tỉnh. Khẳng định là Lâm Tiên Sinh tỉnh. Trông thấy dạng này một đầu quái vật khổng lồ, những cái này nhân loại không có sợ hãi, chỉ có hưng phấn. Bởi vì tinh hồ số 3 hải dương cũng không an toàn, nhân loại hành tinh cải tạo, đối trong hải dương sinh thái ảnh hưởng có hạn, viên tinh cầu này trong biển rộng, tồn tại không ít sinh vật nguy hiểm, uy hiếp những này ở trên biển công tác nhân loại cửa, những năm gần đây, cá trạch nhỏ một mực tại bảo hộ tại tinh hồ số 3 hải dương bên trong bài tập nhân loại. Mọi người đều biết, nó là Lâm Quần nuôi, đối với nó đều phi thường kính sợ, ngẫu nhiên còn có ném cho ăn, quan hệ đều cực kỳ tốt, có đôi khi ở trên biển trông thấy hắn, mọi người đều chỉ cảm thấy an tâm. Bởi vì chỉ cần nó tại, mọi người liền biết mình là tuyệt đối an toàn. Mà đã nhiều năm như vậy, nó rất ít hưng phấn như vậy, chớ nói chi là bay mất. Kết hợp trên mạng điên truyền tin tức, nó bay đi, chỉ có một cái khả năng. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Cá trạch nhỏ trước tiên cảm giác được Lâm Quần khí tức, nó hưng phấn phóng lên tận trời, lướt qua bầu trời, bay về phía Lâm Quần chỗ Bình Định Sơn vị trí. Không riêng gì nó, thế giới loài người bên trong, rất nhiều người đều động, chủ động tiến về Bình Định Sơn chỗ. Có người là Lâm Quần bằng hữu, người quen biết, đều nghĩ muốn đến xem. Có người thì là quá khứ thời đại người, từng theo hầu Lâm Quần, đã nhiều năm như vậy, cũng chờ mong Lâm Quần trở về, nghĩ muốn đến xem. Còn có một số thì liền là đại tân sinh người, bọn hắn nghe Lâm Quần cố sự lớn lên, chưa bao giờ từng thấy, cũng muốn đến một chút náo nhiệt, trong này còn có không ít thời đại mới vong hồng cùng truyền thông, nhao nhao tại hướng phía trước gót. Chỉ tiếc, bọn hắn đều bị bố trí tại Bình Định Sơn bên ngoài lực lượng phòng vệ cho ngăn lại, không có tới gần khả năng. Chỉ có cá trạch nhỏ không người ngăn cản, bay đến Bình Định Sơn đỉnh chót, âm ảnh bao trùm, hương phấn ở giữa không trung đảo quanh. Mà giờ khắc này, Lâm Quần trong phòng, thần quang tiêu tán sau 15 phút, Lâm Quần mới là từ bên trong cất bước mà ra. Cái này 15 phút, Lâm Quần triệt để ổn định tự thân trạng thái. Mọi người phán đoán là chính xác. Lâm Quần sát thực thành công. Hắn hiện tại đã là ngự kiếm thuật 12 tầng. Mà lại, nguyên năng cảnh giới cũng đã đột phá, thành công từ nguyên năng 3 thành liền nguyên năng 4. Phá cảnh thời điểm, Lâm Quần không có khống chế lại, mới đã dẫn phát vừa mới dị tượng, hắn đi ra về sau, mới phát hiện, hắn lại kinh động đến toàn bộ liên bang. Giờ phút này, Lâm Quần nguyên anh càng cường thịnh hơn, khí tức càng thêm cường hành. Mà Lâm Quần hoàng kim tâm bẩn bên trên, càng nhiều hai đạo sợi tơ liên tiếp dụng tâm thức hải dương cùng hoàng kim tâm bẩn. Lâm Quần giao diện thuộc tính càng là trực tiếp biến hóa. Đẳng cấp 103, 611-32250, 688-000000, lực lượng 999 nhanh nhẹn, 999 thể chất, 999 tinh lực, 999, 999 ám năng, 999, 999 quy tắc chi lực 760, 760. Lâm Quần đẳng cấp vẫn là 103 cấp, nhưng lần này đột phá, trực tiếp để Lâm Quần toàn thuộc tính gia tăng 150 điểm. Trước mắt, Lâm Quần lực lượng thuộc tính đã đột phá 3600 điểm, nhanh nhẹn cùng thể chất tất cả đều là 3500 điểm trở lên. Mà quy tắc chi lực, nương theo lấy Lâm Quần đột phá đạt tới nguyên năng 4 tầng lần, cũng là tùy theo gia tăng. Từ đây trước 406, trực tiếp biến thành hiện tại 706. Hạn mức cao nhất tăng lên 300 điểm. Lâm Quần trong cơ thể, Hoàng Kim Tâm Bẩn càng phát ra hữu lực, quy tắc chi lực tràn đầy, phản phất có được sức mạnh vô cùng vô tận, có thể từ bên trong dâng lên mà ra. Mà giờ khắc này, Lâm Quần đi ra, liếc bầu trời một cái bên trong cá trạch nhỏ, phát hiện hình thể của nó không ngờ đạt tới 5 mét, lớn như vậy bình đỉnh sơn đều chỉ cùng nó không chênh lệch nhiều. Bởi vậy, cá trạch nhỏ giờ phút này cũng vì Lâm Quần phá cảnh xuất quan mà hưng phấn không thôi, nhưng cũng chỉ có thể ở trên trời xoay quanh, nếu là rơi xuống, Lâm Quần tại tinh hồ số 3 nhà liền không có. Mà giờ khắc này, 5000 mét nó lại không lộ vẻ cồng kềnh, ngược lại ưu nhã mà không mất đi uy nghiêm, hiển thị rõ thần thoại sinh vật hoàn mỹ tư thái. Đương nhiên, 5000 mét chiều dài, nó cũng còn không có xem như lớn lên đâu. Khá lắm, những năm này xem ngày sau tự trôi qua không tệ a. Không ít giải. Nhìn xem cá trạch nhỏ biến hóa, Lâm Quần cũng cực kỳ vui mừng. Mà lúc này, Lâm Quần khí tức quét qua, phát hiện bình đỉnh sơn trong trong ngoài ngoài lại tất cả đều là người, quả thực là có thể xưng kín người hết chỗ, khỏe miệng giật một cái. 15 phút, cứ như vậy nhiều người. 50 năm trôi qua, ta vẫn là nổi danh như vậy sao? Một bên Lý Kiệt đã sớm xuống tới, hắn nhìn xem so Lâm Quần bản nhân còn hưng phấn, lúc này đụng lên đến chính là cười nói, Lâm ca, đương nhiên là có tên, ngươi mặc dù không tại giang hồ, nhưng ngươi là trên giang hồ truyền thuyết ta, Lâm ca, ngươi thật thành công. Ngươi là nguyên năng 4. Chương 979, liên bang 50 năm chương 979, liên bang 50 năm giờ phút này, không riêng gì Lý Kiệt trực tiếp xuống tới. Sở Âu Vi, Hoàng Kỳ tranh bọn người tới. Hoắc Nham cùng Lý Chi Chi cũng đều tới. Lâm Quần ánh mắt chuyển động, quét một vòng, phát hiện 50 năm trôi qua, thực lực của những người này đều có biến hóa. Hạ Tình, Hoàng Kỳ Tranh, Hoắc Nham đều đã đạt đến tiến hóa giả đỉnh phong, trong đó, nhất là Hoàng Kỳ Tranh, Lâm Quần có thể cảm giác được, hắn cách nguyên năng cấp đã là lâm môn một cước, chỉ kém một cơ hội. Hiện tại, Hoàng Kỳ Tranh đã là những người này bên trong thực lực mạnh nhất. Đáng nhắc tới chính là, liền ngay cả Lý Chi Chi lại cũng đột phá, trở thành tiến hóa giả. Lý Chi Chi thiên phú kỳ thật không tính quá tốt, nhưng Lâm Quần một chút suy tư, liền phản ứng lại. Lý Chi Chi có thể đột phá, kỳ thật vẫn là dính Hoắc Nham ánh sáng. Tại Bình Đỉnh Sơn cái này bên trên, có Sở Âu Vi cái này nguyên năng chỉ điểm, còn có bản đảo tùy tiện ăn, đã nhiều năm như vậy, chỉ cần không phải đặc biệt lười biếng, hoặc là thật sự là tư chất quá kém tột đỉnh, đột phá cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, nước chảy thành sông. Trừ cái đó ra, liền là Lý Kiệt. Tiến bộ của hắn nhỏ nhất, dưới mắt cũng bất quá là tiến hóa giả trung kỳ giai đoạn, nhiều lắm thì mò tới tiến hóa giả hậu kỳ một điểm bên cạnh mà thôi. Cùng cái khác người so sánh, vẫn rất có chênh lệch. Mà trừ cái đó ra, liền là Sở Âu Vi. Lâm Quần đã là nguyên năng 4, Sở Âu Vi đối Lâm Quần cũng không đề phòng, bởi vậy Lâm Quần có thể rõ ràng cảm thụ đến, Sở Âu Vi hiện tại đã là nguyên năng nhị, nàng cũng thành công hướng trước bước ra một bước. Lâm Quần nhìn một vòng, đối tình huống của mọi người đều có nắm giữ, trong lòng cũng là rất cao hứng. Mà chính hắn cũng đã đột phá. Cái này thời gian mấy chục năm, không có lãng phí. Đương nhiên, cái này mấy chục năm, đối với người bình thường tới nói, nhưng nói là dài dằng dặc, nhưng đối với Lâm Quần nhóm cường giả tới nói, cũng bất quá là dài dằng dặc sinh mệnh bên trong một phần nhỏ mà thôi. Bất quá lúc này, Lâm Quần mới là ánh mắt tiêu điểm. Đám người bên trong, ngoại trừ Hoắc Nham, không người là đi Lâm Quần dạng này con đường tu luyện, thực lực cũng đều không có Lâm Quần cao như vậy, đều không cần tiến hành thời gian dài như vậy bế quan. Đám người bình thường đều có tiếp xúc, đối riêng phần mình tình huống cũng đều hiểu rất rõ, lúc này, tự nhiên đều là bù trừ lẫn nhau mất 50 năm Lâm Quần tình huống rất là hiếu kỳ. Mặc dù đều suy đoán Lâm Quần cũng đã phá cảnh thành công, nhưng vẫn là muốn chính thai nghe được Lâm Quần trả lời chắc chắn. Giờ phút này, Lâm Quần đối đám người tìm kiếm ánh mắt, cũng là cười cười, nói, không sai, ta đã là nguyên năng 4, bất quá, chung quanh nơi này chiến trận có chút quá dọa người, để bọn hắn đều tán đi. Nghe được Lâm Quần đã là nguyên năng 4, tất cả mọi người cực kỳ hưng phấn. Lý Kiệt cái thứ nhất thu xếp bắt đầu, đi ra ngoài thanh chẳng đi. Bình đỉnh sơn chung quanh, đây mới là một lần nữa yên tĩnh trở lại. Quan chỉ huy tối cao lão nhân không có tới, nhưng hắn hỏi ý cũng là sớm liền đến. Lâm Quần Từ cũng là hồi phục một phen, nhưng cũng chưa hề nói quá nhiều, chính là từ từ bay lên, đi tới cá trạch nhỏ trước mặt, sờ lên cá trạch nhỏ đầu. Cá trạch nhỏ không thích miệng nói tiếng người, vẫn thích dựa vào cảm xúc cùng tư duy cùng Lâm Quần giao lưu. Mà dạng này giao lưu, kỳ thật hiệu suất càng hơn nhân loại ngươi một lời ta một câu đối thoại, có thể nhanh chóng giao lưu rất nhiều tin tức. Lâm Quần cùng nó giao lưu bên trong, rõ ràng phát hiện, lần này thời gian 50 năm, cá trạch nhỏ rõ ràng cao lớn hơn không ít, hiện tại hẳn là chính là vậy thanh thiếu niên giai đoạn. Nhưng nó đối Lâm Quần tình cảm vẫn là không có biến hóa. Lâm Quần bế quan mà ra, sự hưng phấn của nó vô cùng, lôi kéo Lâm Quần nói hồi lâu. Nói rất nhiều nó những năm này kinh lịch. Nó tại tinh hồ số 3 sinh hoạt 10 điểm tự do. Nhân loại cùng liên bang đối với nó đều cực kỳ tốt, cũng cực kỳ phong túng, vùng biển này, đối cá trạch nhỏ không có chút nào uy hiếp, hiện tại đã cơ hội trở thành nó hậu hoa viên. Trong biển sâu, một chút đối với nhân loại có uy hiếp cỡ lớn bản địa sinh vật biển, đều cơ hồ sắp bị cá trạch nhỏ ăn sạch. Mà cá trạch nhỏ nhưng vẫn là tính tình trẻ con, tại đây tinh hồ số 3 chơi có chút án, còn muốn Lâm Quần dẫn nó ra ngoài tìm đại quái vật ăn đâu. Lâm Quần đều bực bực. Cái gì đại quái vật? Hỏi thăm phía dưới, Lâm Quần mới biết được, cá trạch nhỏ nói là trước kia cái kia siêu cấp văn minh liên minh Lâm Sở phái ra hành tinh cấp cơ thể sống cự quái vệ tinh giả. Mặc dù đồ chơi kia không tốt tiêu hóa, nhưng đối với cá trạch nhỏ tới nói, tựa hồ rất mỹ vị lại đại bổ, lại trở thành cá trạch nhỏ qua nhiều năm như vậy tâm tâm niệm niệm còn muốn lại ăn mỹ vị. Lâm Quần nghe được yêu cầu này, lập tức liền mồ hôi lạnh sầm sầm. mang theo cá trạch nhỏ đi ra ngoài chơi không có gì. Vậy được tinh cấp cơ thể sống cự quái, trên hắn nơi nào tìm đi? Đây cũng không phải là có thể tùy tiện thỏa mãn. Lâm Quân đành phải một trận qua loa tắc trách. Cùng cá trạch nhỏ hàn huyên một hồi, Lâm Quân mới là từ giữa không trung rơi xuống, đi tới đám người ở giữa. Sở Âu Vi đứng tại phía trước, lúng đồng tiền như hoa, hướng Lâm Quân vươn tay ra, đã lâu không gặp, Lâm tiên sinh. Lâm Quân hơi hơi mở ra, cũng kịp phản ứng, đã lâu không gặp. Ánh mắt của hắn đảo qua trước mặt những người này, trong lòng đông nhiên không hiểu yên ổn. Một trương khuôn mặt quen thuộc. Đây là thế giới của hắn. Đây là hắn Văn Minh. Hắn trở về. Hoàng Kỳ Tranh thì ngậm một điếu thuốc đứng ở phía sau, nhìn xem Lâm Quân, cười nói, bớt nói nhiều lời, quan chỉ huy tối cao các hạ không tìm ngươi à. Hôm nay tới trước uống chút, không có, hắn để cho ta ngày mai quá khứ. Lâm Quân cười gật gật đầu, lão Hoàng, đến uống chút, ta nhìn thực lực ngươi bây giờ không tầm thường à, nhân loại cái thứ ba nguyên năng, làm không tốt liền là ngươi. Hoàng Kỳ Tranh một thanh kéo qua đứng tại phía sau nhất Hoắc Nham, nói, vậy nhưng không chừng, tiểu tử này nhân tài mới nổi, đột nhiên vô cùng. Tiểu Hoắc, buổi tối hôm nay cùng uống điểm, để Lâm Quân chỉ điểm một chút hai ta. Sở Âu Vi cười nói, ta tự mình xuống bếp, ta nhưng biết các ngươi đều thích ăn cái gì. Những năm này, Sở Âu Vi ngoại trừ tu luyện, yêu thích nhất liền là nấu cơm, nghiêm nhiên đã trở thành Bình Định Sơn thứ nhất đầu bếp, so năm đó Lâm Quân cùng nàng tại Mới Lam Tinh thời điểm đã trưởng thành không biết bao nhiêu. Mặc dù nàng đã là nguyên năng, kỳ thật không ăn đồ vật cũng là có thể, nhưng việc này đã trở thành nàng một cái yêu thích. Lâm Quân hỏi thăm, Sở Âu Vi nghiêm túc hồi đáp, ngươi không cảm thấy cái này rất có ý tứ sao? Nguyên năng cảnh giới, lực lượng cường đại, có đôi khi để cho ta cảm thấy ta đã không còn là ta, nhưng nấu cơm, ăn cơm, để cho ta cảm thấy ta thiết thiết thực thực còn sống, không có thoát ly chính ta nhân sinh. Những năm này, Sở Âu Vi cũng cải biến rất nhiều, cùng lúc trước mới quen thời điểm, đã có rất lớn khác biệt. Nàng bình thản nhiều lắm. Đối sự vật, tự thân cùng thế giới cách nhìn đều có cải biến. Lâm Quân nghe nàng lời nói này, lại trong lòng cũng có xúc động. Đột nhiên ý thức được, mình kỳ thật cũng không phải là không như thế. Hắn từ lâu không cần bình thường ăn, nhưng vẫn là thích, Hoàng Kỳ Tranh la hét uống hai chén, Lâm Quân cũng là trong lòng đại động. Hắn ý thức đến, cảnh giới là cảnh giới, còn sống là sống. Hắn là nguyên năng sinh mệnh. Nhưng tương tự, hắn cũng là một cái con người sống sở sở sinh mệnh. Lâm Quân cùng mọi người cười cười nói nói, cùng nhau hướng về phía trước. Lâm Quân thức tỉnh, tại liên bang bên trong, đưa tới không nhỏ hành động, nhưng giờ phút này, vậy đối với Lâm Quân, đối với tòa này trên Bình Định Sơn đám người tới nói, đều là rất xa xôi sự tình, những cái kia không cần Lâm Quân quan tâm, tự có liên bang sẽ đến xử lý. Mà đối với Lâm Quân tới nói, hắn hiện tại muốn làm, liền là từ bế quan bên trong đắm chìm trạng thái đi ra ngoài, hiểu rõ hiện tại liên bang cùng nhân loại văn minh tình huống. Rốt cuộc, Lâm Quân cùng liên bang xã hội cũng coi là tách rời dòng dã 50 năm. Sở Âu Vi đám người cùng Lâm Quân nói rất nhiều. Cái này 50 năm ở giữa, nhân loại đã triệt để nắm giữ tinh hồ tinh hệ. Độc lập liên minh cũng lấy tinh hồ số 6 làm trung tâm, mọc rễ nảy mầm, chỉ là tình huống của bọn nó cùng nhân loại khác biệt, rời đi số 613 tinh hệ, nhân loại văn minh xem như chủ thể hoàn chỉnh, nhưng chúng nó lại không phải, từng cái văn minh đều còn thừa không có mấy. Từ nhỏ số hướng đa số phát triển tốc độ sẽ không rất nhanh, trước mắt bọn chúng người miệng bành trướng số lượng xa không có nhân loại nhiều. Tinh hồ số 6 hoàn toàn đủ bọn chúng sử dụng. Mà nhân loại bên này, cái này 50 năm ở giữa, nhân khẩu cũng là thực hiện nhanh chóng tăng trưởng. Trước mắt đã đạt đến 300 triệu quy mô. Đời cũ nhân thọ mệnh kéo dài, một đời mới người không ngừng xuất sinh, nhân loại nhân khẩu tổng số một mực tại cao tốc tăng trưởng bên trong, mặc dù cùng lúc trước Lam Tinh thời đại vẫn là không cách nào so sánh được, nhưng liền Lam Tinh sau tinh không thời đại mà nói, cái này tăng trưởng tốc độ đã 10 điểm khả quan. Mà tương đối nhân loại văn minh cá thể tỷ lệ tử vong lại không cao, phần lớn tật bệnh hiện tại cũng đều có thể chữa trị. Hiện tại nhân loại văn minh sinh mệnh tỷ lệ tử vong là Lam Tinh thời đại không thể tưởng tượng, mà nhân loại đã trở thành văn minh liên hành tinh, bản đồ có thể mở rộng đến tinh không bên trong. 300 triệu nhân khẩu kỳ thật cũng không coi là nhiều, mà Lâm Quân quan tâm nhất kỳ thật tự nhiên vẫn là nhân loại văn minh phát triển. Mà chuyện như vậy người bình thường là không thể nào biết đến, nhưng Sở Hấu Vi bọn người lại hiển nhiên không phải người bình thường, nhất là Sở Hấu Vi vẫn là người liên bang loại bên trong duy hai nguyên năng liên bang bên trong. Đối với nàng mà nói kỳ thật cũng không có cái gì bí mật. Lâm Quân muốn biết đại bộ phận sự tình đều có thể từ nơi này thu hoạch được. Năm đó, mới vừa tới đến tinh hồ tinh hệ thời điểm, quan chỉ huy tối cao lão nhân phổ biến cái này đến cái khác kế hoạch đều cơ hồ thực hiện. Hiện tại, tinh hồ tinh hệ bên ngoài đã bị nhân loại liên thủ Vân Bách Văn Minh sinh mệnh bố trí lên to lớn ngụy trang hệ thống, điều này khiến nhân loại ta văn minh chỗ tinh hồ tinh hệ càng thêm an toàn. Đương nhiên, tinh không bên trong, nếu không phải tinh hệ cấp văn minh chiến trường mở ra, tại không biết đặc biệt tọa độ điều kiện tiên quyết, văn minh cùng văn minh gặp nhau vốn là tỷ lệ nhỏ sự kiện. Năm trong vòng 10 năm, nhân loại chỗ tinh hồ tinh hệ xung quanh cũng chưa từng xuất hiện qua văn minh khác vết tích. Nhân loại nhà thám hiểm tiểu đội ngược lại là phát hiện qua văn minh khác, nhưng gần nhất khoảng cách nhân loại cũng có 300 năm ánh sáng trở lên, vô cùng giọt xa xôi. Nhân loại văn minh trước mắt có thể nói là hết sức an toàn. Mà tại đây liên bang 50 năm bên trong, ngoại trừ nhân khẩu tăng trưởng cùng vấn đề an toàn, nhân loại văn minh phát triển cũng là các mặt, cơ hồ là toàn lĩnh vực đột phá. Vật liệu, thông tin, nông nghiệp, vũ khí, trí tuệ nhân tạo, sinh mệnh công trình vân vân vân vân. Thậm chí liền ngay cả giải trí ngành nghề các loại cũng đều toàn diện khôi phục. 50 năm sau hôm nay, nhân loại nên đón một cái trăm hoa đua nợ thời đại. Mới hiện đại hóa thành thị, nhà máy đều vô cùng tân tiến, lượng lớn tiên tiến kỹ thuật vùi đầu vào nhân loại sinh hoạt cùng công tác sử dụng bên trong, hoàn toàn thay đổi cuộc sống của mọi người cùng công việc hình thức. Người máy nhân viên thậm chí đều số lớn xuất hiện. Lâm Quân nghe đều có chút hoảng hốt, cảm giác hiện tại nhân loại thời đại trạng thái cơ hồ cùng trước đây không có mở ra cấp 3 văn minh chiến trường làm tinh thời điểm đồng dạng. Mọi người an cư lạc nghiệp, tố chất phổ biến đề cao, chuyên nghiệp nhân tài chỗ nào cũng có, mà lại nhờ vào mới bồi dưỡng kỹ thuật cùng con đường tu luyện, nhân loại hạn chót bị đề cao thật lớn, mà văn minh phát triển là từng cái lĩnh vực tề đầu tiến tiến, cuộc sống của mọi người cũng không chỉ tại quay chung quanh mình cùng văn minh tồn vong mà cố gắng, mà là có nhiều thời gian hơn giải trí, thưởng thụ sinh hoạt bản thân, một lần nữa trở nên muôn màu muôn vẻ bắt đầu. Mà lại thời đại mới dưới, giải trí tiêu khiển phương thức cũng là nhiều mặt. Cuộc sống của mọi người nhờ vào kỹ thuật phát triển cũng càng là nhanh gọn. Lý Kiệt đều không phải không có cảm khái nói, hiện tại quả thực liền cùng chúng ta khi đó không sai biệt lắm, nhưng áp lực không có lớn như vậy, trong sinh hoạt khắp nơi đều là khoa học kỹ thuật. Chúng ta thật an toàn, đây là tốt thời đại. Quá khứ trong phim ảnh mới có tương lai sinh hoạt, hiện tại chúng ta đã ôm. Lý Kiệt bọn người còn vì Lâm Quân nhìn rất nhiều video tư liệu cùng hình tượng. Liền ngay cả trước kia ảo tưởng bên trong ai bạn gái đều hoàn toàn thực hiện, hoàn toàn có thể thực hiện chân nhân cấp bậc hô động. Lâm Quân kỳ thật cũng đều có thể xem hiểu, bởi vì cái này rốt cuộc mới qua 50 năm, nhân loại văn minh còn không có triệt để đi vào tinh không văn minh cái tiếp theo giai đoạn, khắp nơi cũng đều còn có trước đó thời đại cái bóng, Lâm Quân tự nhiên có thể lý giải, còn chưa tới triệt để theo không kịp thời đại thời điểm. Chỉ là Lâm Quân cũng không khỏi đến cảm khái. Hiện tại xác thực cùng trước đó không đồng dạng. Lần này 50 năm liên bang biến hóa, tựa hồ so trước đó cái nào một lần còn lớn hơn. Cái này tự nhiên là nhờ vào kỹ thuật tiến bộ. Trước đó thời điểm, nhân loại dù đã tiến vào tinh không, nhưng cũng là kỹ thuật có hạn, dù là có thời gian mấy chục năm, có thể phát sinh cải biến kỳ thật cũng không nhiều, nhưng bây giờ, cái này cùng nhau đi tới, nhân loại một mực tại tiến bộ, sớm đã đạt đến một cái khác giai đoạn, bởi vậy, lần này 50 năm bên trong, sự phát triển của loài người chưa từng có, cải biến cũng là 10 điểm to lớn. Mà lại, trước đó bởi vì chiến tranh nguyên nhân, nhân loại trọng điểm phương hướng phát triển một mực là quân công, lần này đến liệp ứng tọa, nhân loại triệt để an toàn rồi, là phát triển toàn diện văn minh, quan chỉ huy tối cao lão nhân dẫn đầu liên bang quyết định toàn phương diện phát triển, cũng là có hiện tại thành quả. Trước mắt, cuộc sống của con người khu, trạm không gian trải rộng tinh hồ tinh hệ, toàn bộ văn minh đều là sinh cơ bừng bừng. Cái này 50 năm biến hóa, nếu như muốn nói tỉ mỉ, đơn nhất lĩnh vực liền có thể nói lên thật lâu. Lâm Quân chỉ là nghe mọi người miêu tả, còn có nhìn xem thân Lâm Kỳ cảnh toàn cảnh video, cũng đều có thể cảm nhận được một hai, cảm khái nhân loại văn minh thật không ngừng tiến bộ cùng cường thịnh. Mà đối Lâm Quân tới nói, hắn quan tâm nhất, kỳ thật vẫn là nhân loại thực lực quân sự phát triển, cùng ngoại bộ uy hiếp tình huống, tỉ như có khả năng cũng cùng nhau đi tới liệp ương tọa thứ 3 xoáy cánh tay bá chủ cùng xạ nạ chỗ thể. Hiện tại tinh hồ tinh hệ sắp thực an toàn, nhưng nhân loại sớm đã không phải làm tinh thời đại loài người, biết tinh không nguy hiểm, không có đủ thực lực cùng chuẩn bị, làm nguy hiểm tiến đến thời điểm, hết thảy tốt đẹp đều đem ầm vang sụp đổ. Phương diện này, ta biết cũng không nhiều, cũng không có cố ý hiểu qua, ta chỉ biết là, nhờ vào kỹ thuật đột phá, chúng ta tạo hạm tốc độ tăng lên trên diện rộng, trước mắt, hẳn là nhân loại 7 cái hạm đội bệnh đã hoàn toàn khôi phục, mà lại hiện tại so trước đó hẳn là càng nhiều 2 cái hạm đội, chúng ta hết thảy có 9 cái hạm đội, mỗi cái hạm đội bệnh cũng đều mở rộng, hiện tại một hạm đội từ 15 tàu chiến hạm cấu thành. Sở Âu Vi hồi đáp, mà lại, hiện tại nhân loại chúng ta chiến hạm chỉnh thể trình độ đã thật to vượt qua trước đó, theo ta hiểu rõ, hiện tại chúng ta đã có tự hành chế tạo trường mâu cấp diệt tinh hạm cấp bậc chiến hạm trình độ.